Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 70, bên một vách núi cách Trấn Khang Định mấy chục cây em. Tiết Vân và An Như Huyên ẩn núp trong bụi cây rậm rạp. Lâu Đinh, trước mắt cách đó không xa chính là cửa vào một hang động tự nhiên. Nơi này địa thế hiểm yếu, xung quanh mọc đầy các loại thảm thực vật cùng dây leo. Nếu không Triệu Thiên Nhất từng dùng tinh thần lực quét qua toàn bộ địa hình sơn cốc, phòng trừng rất khó có người phát hiện hang động bí mật này. Dựa theo bản đồ ba chiều mà tên này cung cấp, từ nơi này có thể lẻn vào con sông rắc rối phức tạp dưới lòng đất Liên Vân Sơn Cốc. Theo sự sắp xếp của kế hoạch tác chiến, họ cần phải chờ ở đây một thời gian, thẳng đến khi Triệu Thiên Nhất xuất lĩnh tiểu đội dọc theo kênh nước nhân tạo khô cạn thẳng tiến lên chỗ sâu trong Liên Vân Sơn Cốc, sau khi triệt để hấp dẫn lực chú ý của địch nhân, bọn họ mới có thể lặng lẽ xuất động. Ấn máy truyền tin bên tai, Tiết Vân thấp giọng hỏi, Triệu Thiên Nhất, cũng đã nửa giờ rồi, các ngươi còn không có công lên sao? Còn thiếu chút nữa. Trong máy truyền tin thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng thét chói tai của Lãnh Tâm Đồng, còn có tiếng súng máy đứt đoạn. Triệu Thiên Nhất đáp, an tâm một chút chớ nóng nảy, thời cơ đến tự nhiên sẽ thông báo cho các ngươi. Liếc mắt một cái, Tiết Vân cúp máy, nhịn không được nghiêng đầu nhìn An Như Huyên bên cạnh. Tiểu mỹ nữ buộc tóc đuôi ngựa thật cao, vài sợi tóc đen rủ xuống bên tai có vẻ rất điềm đạm nho nhã. Giờ phút này nàng đang ngưng thần tĩnh khí nhìn chằm chằm cửa vào hang động, hô hấp vững vàng đến không có nửa phần dồn dập. Tuyệt Mệnh Miêu phía sau cũng khom người, đôi mắt dựng thẳng hàn mang từng trận. Em nhớ trước kia anh từng nói trên mạng, anh thích nhất là mèo. Tiết Vân đột nhiên hỏi, chẳng lẽ là bởi vì quái thai vũ trang sao? Hơi sững sờ, An Như Huyên đáp, phải nói, bởi vì ta thích mèo cho nên mới lựa chọn thuần phục Tiểu Bạch. Lâu Đinh, Tiểu Bạch, Tiết Vân cổ quái nhướng mày, nhìn con mèo lớn phía sau nàng một cái. Tên này nhe răng trợn mắt liếm liếm môi, liếc Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết khí thế hung hăng, mới miễn cưỡng không có lộ ra hung tướng. Đây là ta đặt tên cho nó, An Như Huyên cười nói. Lúc trước gia tộc mang đến ba đầu quái thai để cho ta lựa chọn. Ta liếc mắt một cái liền chọn chúng nó, tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng là nhất để cho ta thuận mắt. Người thật đúng là tùy hứng a. Tiết Vân mỉm cười, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Người gác đêm bình thường, nơi nào có loại đãi ngộ này? Lũ quái dị có vũ trang của chúng thường chỉ là lũ rác rưởi của LV1, coi như là Tiết Vân, cũng là bởi vì vận khí tốt đụng phải Hồng Liên lúc trước bị Bắc Cung Mục trọng thương. An gia dù sao cũng là thực quyền vọng tộc Long Đô. Ra tay chính là ba quái thai cường đại cho An Như Huyên lựa chọn. Nàng dĩ nhiên hoàn toàn không cân nhắc tính thực dụng, mà là lựa chọn bề ngoài khiến nàng vui mừng nhất. Thế giới thổ hào, bình dân quả nhiên không cách nào hiểu được. Đừng chỉ nói tôi, còn cậu, An Như Huyên cười nói. Hai cái quái thai đều là người hình thái xinh đẹp muội tử. Người lựa chọn vũ trang quái thai thưởng thức cũng rất không tầm thường a. Tiểu nha đầu phim, đây là tướng quân của ta a. Lão tử có thể bị ngươi hạ xuống sao? Ha ha, cái này rất dễ giải thích. Uyển Nhiên cười, Tiết Vân đáp, từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân. Dùng Triệu Thiên Nhất mà nói, ta thân là một cái bình thường nam tính, thích mỹ nữ là rất hợp lý cũng rất phù hợp logic một việc. Xem ra ngươi không chỉ tham tiền, da mặt còn rất dày. An Như Huyên cười nói, hai người mỉm cười, xem như hòa hoãn bầu không khí khẩn trương một chút. Trầm mặc trong chốc lát, An Như Huyên nhịn không được hỏi, ngày hôm qua trên quảng trường chuyện kia, ngươi làm gì xúc động như vậy? Những thủ vệ kia là Phượng Đô chuẩn bị chiến bộ chó săn. Tuy rằng chúng ta không cần sợ bọn họ, nhưng là nếu như xảy ra mạng người, giống nhau sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Mạnh đến sửng sốt, Tiết Vân chua xót lắc đầu, An Như Huyên xuất thân hiển hách, nào biết người tầng dưới chót cam khổ. Tâm tình của cậu bé trên quảng trường kia, chỉ sợ cả đời cô cũng rất khó lĩnh hội. Tiểu tử kia tao ngộ, ta khi còn bé ở khu ổ chuột cũng từng gặp qua. Nghe vậy, An Như Huyên kinh ngạc mở to hai mắt. Cho tới nay, nàng cũng không biết lai lịch thật sự của Tiết Vân, vốn tưởng rằng hắn cũng giống mình hẳn là xuất thân từ một gia tộc người gác đêm nào đó của đế quốc Đại Hạ, không ngờ đối phương lại là người từ khu ổ chuột đi ra. Rất kinh ngạc phải không? Tiết Vân cười nói, thần võ thể trong truyền thuyết, dĩ nhiên là công dân hạng ba của khu ổ chuột. Không, ta không có nghĩ như vậy, ngươi không nên hiểu lầm. An Như Huyên khẩn trương liên tục xua tay, không có việc gì, ta có thể hiểu được. Phải nhún vai, Tiết Vân nói, nếu không phải cơ duyên xảo hợp thức tỉnh sinh vật lực trường, ta cũng không quá tin tưởng mình sẽ trở thành thần võ thể gì. Ngươi không cần phải để ở trong lòng. Ngơ ngác nhìn Tiết Vân, An Như Huyên rốt cục hiểu được nỗi khổ tâm của hắn. Tham tài háo sắc bất quá là biểu tượng mà thôi. Tiết Vân chân chính để ý chưa bao giờ là những thứ thế tục kia. Hắn muốn bất quá là tự do cùng một phần cảm giác an toàn mà thôi. Hai người đang mang tâm sự trầm mặc, trong máy truyền tin đột nhiên truyền ra thanh âm của Triệu Thiên Nhất. Này, Tiết Vân, Như Huyên, có ở đây không? Vẫn luôn ở đây, tình huống bên kia của ngươi thế nào? Tiết Vân vội vàng hỏi, tiếng chém giết đứt đoạn từ trong máy truyền tin truyền ra. Triệu Thiên Nhất bình tĩnh nói, chúng ta đã tiến vào trung tâm sơn cốc, quái thai thú đàn tất cả đều hướng chúng ta tới, xem ra đối phương đã mắc câu, các ngươi có thể bắt đầu thử hành động, không thành vấn đề, ếch, các ngươi bên kia chịu được sao? Tiết Vân lo lắng nói, Triệu Thiên Nhất còn chưa kịp trả lời, Lãnh Tâm Đồng đã giành trước kêu lên, yên tâm đi, Hoa tỷ đã giết đỏ mắt, quả thực chính là nhất kỵ đương thiên, Thiên Nhất robot thép cốt cũng không phải ăn chay. Hơn nữa ta độc chướng hiệu quả, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề. Lãnh Tâm Đồng, lão nương cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần. Tên của ta là Amanda. Cẩn thận lão nương một phi đao đâm ngươi cái đối xuyên. Mẹ nó, 6 giờ phương hướng lại có một đội tử linh kỵ binh xông lên. Thiên Nhất, dùng đại pháo làm chúng nó. Vội vàng cúp máy truyền tin. Tiết Vân đầu đầy hắc tuyến cười khổ. Xem ra bọn họ chơi rất vui vẻ. Vậy chúng ta cũng bắt đầu hành động đi. An Như Huyên phất tay lên, sau lưng mèo trắng thân hình lóe lên lập tức mang theo nàng cùng nhau lẻn vào trong bóng ma lùm cây. Cùng thân thể lên, Tiết Vân cũng vỗ tay theo, Hồng Liên lập tức phát động kỹ năng tiềm sát, cả hai biến mất tại chỗ gần như cùng một lúc, trên mặt đất chỉ xuất hiện một chuỗi dấu chân như ẩn như hiện. Chỉ chốc lát sau bọn họ liền theo nham thể dốc đứng bên cạnh ngọn núi lặng lẽ lẻn vào trong động. Trong hang động tự nhiên các loại quái thạch san sát. Mặt đất dưới chân phủ kín đá vụn ướt sũng, nơi này hiển nhiên lúc trước cũng là một nhánh sông ngầm trong đó. Bởi vì nguồn nước thượng du bị chặn lại, mới dần dần hiện ra đê sông khô héo. Ở trong động thong thả tiến lên mấy trăm mét, hai người cẩn thận từng ly từng tí quẹo qua một khúc cua hiểm yếu. Thanh âm An Như Huyên đột nhiên vang lên bên tai. Cẩn thận, phía trước hình như có động tĩnh, Tiết Vân còn đang trong trạng thái tiềm hành bước chậm lại. Tập trung nhìn về phía trước. Nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, trên con sông dưới lòng đất khô cạn đứng đầy đủ loại quái thai tử linh. Trong hai mắt bọn họ không ngừng lóe ra hào quang đỏ sậm. Thân thể cứng ngắc sững tại chỗ, dày đặc mênh mông vô bờ. Tác giả nói, canh ba, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Các bạn nhỏ, di chuyển bàn tay nhỏ bé của các bạn. 1.000.000 cảm ơn, chương 71, số lượng nhiều như vậy. An Như Huyên hít sâu một hơi, có vẻ rất khẩn trương. Lâu Đinh. Cẩn thận quan sát một lúc, Tiết Vân nhắc nhở, đừng hành động thiếu suy nghĩ, những quái thai này giống như đang ở trong trạng thái ngủ đông nào đó. Quả nhiên, ác linh quái thai phô thiên cái địa trước mắt tất cả đều dại ra. Chúng nó chỉ yên lặng đứng tại chỗ, hồng mang trong mắt cũng chợt lóe chợt hiện, tiếp tục bảo trì ẩn nấp trạng thái, chậm rãi theo chúng nó bên người đi qua. Nói xong, Tiết Vân cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu tiềm hành về phía trước. An Như Huyên âm thầm cắn răng, rơi vào đường cùng cũng chỉ đành bám sát phía sau. Hai người đều ngừng thở, ở khe hở của đám quái thai thú đi lên dây thép. Những quái thai trong hang động này, không chỉ là tử linh khô lâu cấp an toàn LV1, còn có rất nhiều tử linh kỵ binh cấp xâm lược LV3, thậm chí, cách đó không xa Tiết Vân còn phát hiện mấy tử linh tế tự thị huyết cấp LV4. Cũng may chúng nó tựa hồ đều ở vào một loại trạng thái ngủ đông kỳ lạ. Cũng không có bạo khởi, địa hình trong hang động nhỏ hẹp vô cùng, loại quái thai thú quần quy mô này, một khi ở chỗ này kinh động chúng nó, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Xem ra Triệu Thiên Nhất phân tích cũng không sai, càng đi sâu vào hang động, bọn họ nhìn thấy quái thai cao dai lại càng nhiều, vong linh lĩnh chủ đúng là ở chỗ sâu nhất của hang động. Cẩn thận, đừng đụng vào chúng, hít thở sâu. Trên trán đầy mồ hôi, Tiết Vân cảm giác tim mình cũng muốn nhảy đến cổ họng. An Như Huyên đi theo phía sau hắn, nhịn không được khẽ cười nói, như thế nào cảm giác ngươi giống như là đang bồi lão bà sinh con dường như. Lâu Đinh, ta dám bồi, ngươi dám sinh sao? Hơi sững sờ, An Như Huyên thẹn thùng nói, ngươi chiếm tiện nghi của ta, không để ý tới ngươi. Trong lúc nói chuyện, tiểu mỹ nữ một cái vô ý, dưới chân mãnh đến trượt, mắt thấy sắp ngã lên người Tử Linh Khô Lâu bên cạnh. Một bàn tay to lớn vươn ra, hung hăng bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Không sao chứ? Tiết Vân hỏi, gương mặt hơi đỏ lên. An Như Huyên vội vàng đáp, không, không có việc gì, mặt đất có nước đọng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Meo meo, ô, mèo trắng phía sau nàng lập tức lòng đầy địch ý hướng Tiết Vân khẽ kêu. Của ông cậu, con mèo ngốc này, lão tử bất quá chỉ là nắm tay chủ nhân ngươi mà thôi. Về phần sau, con mẹ nó, dù sao dắt cũng dắt, lão tử còn không buông tay. Trước mặt quái thai rậm rạp trong động quật, Tiết Vân cứ như vậy nắm tay An Như Huyên tập tễnh xuyên qua con sông. Toàn bộ quá trình An Như Huyên ở phía sau đều mơ hồ, nhẫn nhục chịu đựng theo sát phía sau anh. Trong nháy mắt, cô cảm thấy những quái thai vong linh khủng bố bên cạnh đều không còn âm trầm nữa. Thời khắc mấu chốt, máy truyền tin bên tai đột nhiên truyền ra thanh âm của Triệu Thiên Nhất. Tiết Vân, Như Huyên, các người có ở đó không? Hai người bị dọa giật mình, nhanh chóng buông tay ra. Đang bận, có dám mau phóng? Tiết Vân tức giận đáp. Đầu kia máy truyền tin trầm mặc hồi lâu, thỉnh thoảng truyền ra từng trận đánh nhau ồn ào. Nghe này, kế hoạch của chúng ta có hiệu quả rồi. Triệu Thiên Nhất thanh âm khó được có chút kích động. Chúng ta nơi này đột nhiên giết tới hai cái người gác đêm. Thực lực của bọn họ rất mạnh, cộng thêm đại lượng vong linh quái thai quấy nhiễu. Chúng ta ba cái bại trận là chuyện sớm muộn. Nghe vậy, biểu tình hai người rõ ràng ngưng trọng hẳn lên. An Như Huyên lo lắng nói. Thiên Nhất, các ngươi ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng. Không được thì mau rút lui. Liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh từ trong máy truyền tin truyền ra. Cùng một thời khắc, toàn bộ hang động đều run rẩy. Rất hiển nhiên, hang động sâu trong bọn họ hiện tại vừa vặn ở dưới chân Triệu Thiên Nhất. Chiến đấu kịch liệt ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu địa chất của hang động. Bây giờ còn không thể rút lui. Triệu Thiên Nhất chém đinh chặt sắt nói, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại trong hang động bế tắc nguồn nước chỗ kia cứ điểm chỉ có một tinh thần hệ người gác đêm. Đang canh gác, tên kia lúc trước bị ngươi trọng thương qua, hiện tại có thể miễn cưỡng áp chế ác linh lính chủ đã là cực hạn của hắn. Nói cách khác, hắn hiện tại vô cùng yếu ớt, liên miên không ngừng tiếng xé gió từ đầu bên kia máy truyền tin vang lên. Triệu Lê Hoa gầm lên phảng phất quanh quẩn bên tai, làm cho người ta cảm thấy da đầu tê dại. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất tiếp tục dặn dò. Tiết Vân, chúng ta sẽ vì ngươi tranh thủ 10 phút thời gian quý báu. Tìm được bế tắc nguồn nước duyên đầu, mau chóng để cho sông ngầm thông suốt. Không cần ngươi chiến thắng địch nhân, chỉ cần để cho sông ngầm bình thường trở về, chúng ta nhiệm vụ lần này coi như là hoàn thành. Ầm ầm, lại một tiếng trầm đục vang lên, toàn bộ hang động dưới lòng đất càng thêm lay động. Thiên Nhất, các ngươi thế nào rồi? An Như Huyên lo lắng hỏi. Yên tĩnh ngắn ngủi một lúc lâu, trong máy truyền tin lại truyền đến thanh âm của Triệu Thiên Nhất. Chúng ta còn có thể ngăn cản một trận, nhớ kỹ, 10 phút đồng hồ, sau khi chuyện thành lập lập tức nghĩ biện pháp rút lui. Cứ như vậy, ngay sau đó, thông tin bị gián đoạn. Trong tai nghe chỉ truyền đến từng trận âm thanh mù, ngẩng đầu nhìn quái thai rậm rạp trong hang động, Tiết Vân không nói gì. 10 phút đồng hồ, nếu như không có những này chặn đường ra hỏa, có lẽ hắn còn có cơ hội chạy tới. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, muốn nhanh chóng thông qua hà đạo, quả thực chính là người si nói mộng. Thông báo cho Thiên Nhất, mau rút lui đi, đón ánh mắt khiếp sợ của An Như Huyên. Tiết Vân cười khổ nói, trong hang động quái thai thú đàn thật sự quá dày đặc. 10 phút thời gian căn bản cũng không đủ, chúng ta không có cách nào. Không, còn có một biện pháp. Lắc đầu, An Như Huyên nói ra, ngươi chỉ cần xông về phía trước, ta tới làm mồi nhử, dẫn đi những quái thai này bầy thú. Ngươi điên rồi sao? Tiết Vân nhíu mày, yên tâm đi, tôi không sao đâu. An Như Huyên uyển nhiên cười, chỉ có khôi phục nguồn nước, Khang Định Trấn những nông hộ kia mới có đường sống, chẳng lẽ không phải sao? Sững sờ tại chỗ, Tiết Vân muốn nói lại thôi, ai có thể nghĩ đến, trước mắt cái này ăn nhàn sung sướng đại tiểu thư dĩ nhiên sẽ lo lắng đến trong thành trấn những kia tam đảng công dân sống chết. Nàng làm tất cả những điều này, không phải vì hoàn thành nhiệm vụ trừ ma, cũng không phải vì tiền thưởng cách dù, càng không phải vì sản lượng lương thực năm sau của Phượng Đô. An Huyên giờ phút này lo lắng, là thật sự mạng ngươi, vì là những nông hộ thân phận hèn mọn kia, còn có thân nhân bên cạnh bọn họ. Cứ làm như vậy đi. Nói xong, nàng phất tay giải trừ trạng thái tiềm hành của mình, mang theo Tuyệt Mệnh Miêu ở phía sau, An Như Huyên rõ ràng hiện ra dáng người. Hống, vô số quái thai vong linh trong hang động gần như ngay lập tức bị đánh thức. Tiểu Bạch chạy về phía lối ra, xoay người nhảy lên lưng Miêu Hữu. Miêu yêu màu trắng nhe răng trợn mắt, giơ tay một chảo liền đập nát đầu một đầu tử linh kỵ binh. Hàng trăm quái thai vong linh nhanh chóng bị hơi thở của nàng hấp dẫn, gào khóc thảm thiết tụ tập mà đến. Miêu yêu giống như một đạo mị ảnh màu trắng, cõng An Như Huyên linh hoạt leo núi. Tất cả quái thai chặn đường đều bị một chảo của nó đập thành xương nát. Lực phá hoại mạnh mẽ hiếm thấy. Tiết Vân, ngàn vạn lần không nên quay đầu lại, toàn bộ dựa vào ngươi. Trong khoảnh khắc, tất cả quái thai trong động đều bị nàng dẫn ra ngoài động. Cắn chặt hàm răng, Tiết Vân mạnh mẽ xoay người không nhìn về phía sau nữa. Sinh vật lực trường trong cơ thể nóng nảy toàn bộ khai hỏa. Hai đạo thân ảnh xinh đẹp phóng lên cao. Khí tức nóng rực cùng lạnh như băng tràn ngập toàn bộ đường sông ngầm. Tác giả nói, hôm nay đệ nhất càng, mặc dù là nam tần, nhưng lão Quách cũng không hy vọng nhân vật nữ trong sách là Bình Hoa. Phẩm chất thiện lương cơ bản nhất là tuyệt đối phải có. Không thích chớ phun a. Mọi người, chương 72, chạy trốn trong hang động tối tăm. Tiết Vân một lòng chỉ muốn giành giật từng giây, căn cứ vào lộ trình ba chiều Triệu Thiên Nhất cung cấp. Hắn không chút dây dưa dài dòng, mang theo hai quái thai vũ trang phía sau thẳng đến mục tiêu. Lâu đinh, nhanh chóng vòng qua vài ngã rẽ. Tiết Vân từ trên thạch nhũ khổng lồ nhảy xuống. Cảnh tượng trước mắt làm cho người ta rung động không thôi. Dòng sông ngầm chảy xiết bị chặn lại bởi một bức tường khổng lồ. Mà tạo thành bức tường này không phải là khối đá hay cát đá, mà là vô số xương khô. Hài cốt của hàng ngàn hàng vạn quái thai tử linh hợp thành bức tường xương cao ngất này. Mạnh mẽ cắt đứt nước sông. Trung tâm tường xương, một bộ hài cốt khổng lồ được cố định khảm nạm bên trong. Bộ xương này thân cao ít nhất 5 thước, toàn thân quỷ khí dày đặc, trong hốc mắt lóe ra hồng quang u minh, khí tức vong linh cường đại từ trong cơ thể nó từng trận phát ra. Nó chính là quái thai cấp ác mộng LV7, ác linh lĩnh chủ. Thở dài một hơi, Tiết Vân hạ thấp thân hình chậm rãi tới gần dòng sông chảy xiết. Lúc này nước sông đã bao phủ hơn phân nửa hang động. Bãi cát bên cạnh chỉ còn lại một số ít khu vực khô ráo. Hồng Liên, nheo hai mắt lại, Tiết Vân khẽ gọi một tiếng. Địa ngục Loli lập tức giơ lên trảm hồn liêm đao trong tay, muốn hướng tường xương một đao chém tới. Ong ong ong, bỗng nhiên, bên tai truyền đến một trận tiếng ong ong chói tai. Không gian trước mắt tất cả đều bắt đầu chậm rãi vặn vẹo. Bốn phía Tiết Vân bỗng nhiên bị một mảnh sương mù màu máu bao phủ. Một đôi cánh rơi cổ quái từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào trước mặt hắn. Lâu đinh, hắc hắc, đám chuột thối các ngươi, không nghĩ tới lại tìm được nơi này. Thanh âm lo lắng quanh quẩn bốn phía, giống như quỷ mị mọc thành bụi. Cánh rơi chậm rãi thu hồi, hóa thành áo choàng màu đỏ tung bay theo gió. Quái thai trước mắt có làn da trắng nõn, hai mắt đỏ như máu tràn đầy dục vọng khát máu. Một đôi răng nanh ở trong hang động tối tăm lóng lánh hàn quang khó hiểu. Tạo hình này, căn bản là một con rơi hút máu. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư. Thụ động sử dụng, tên quái gì, đứa con của bóng đêm. Thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, senior, cấp bậc, thị huyết cấp LV5, quái thai cương mục, quỷ quái mục, tinh thần hệ, quái thai trang bị, không, năng lực cơ bản, am hiểu tiềm hành, trí huyễn, tinh thần lực công kích cùng khống chế người khác, năng lực đặc biệt, Christian Eye. Sử dụng tinh thần lực để phá hủy ý thức của người khác bằng cách nhìn chằm chằm vào nhau. Thậm chí có thể kiểm soát đối phương. Năng lực đặc thù, tinh hồng luyện ngục, phát động huyễn thuật để cho địch nhân đặt mình ở huyết sắc luyện ngục bên trong. Thân hãm sợ hãi, không cách nào tự kiềm chế. Quái thai giới thiệu, bất tử tộc vampire hoàng tử, ám dạ tinh linh chi vương, am hiểu mê hoặc con mồi, địch ta so sánh phân tích, khiêng qua địch nhân tẩy não. Ngươi chính là hắn không thể không ngưỡng mộ tồn tại. Cố lên, hệ thống nhắc nhở đã rất rõ ràng. Tiết Vân nhất thời im lặng. Oan có đầu, nợ có chủ. Ngày hôm qua dùng tinh thần lực tập kích lão tử cùng Triệu Thiên Nhất. Khẳng định chính là người này không chạy. Hắc hắc, thần võ thể, thật sự là thể chất hiếm thấy a. Âm u thanh âm quỷ dị cười nói. Đáng tiếc ngươi bước vào đến của ta tinh hồng luyện ngục bên trong. Coi như là mạnh hơn nữa cũng không phát huy ra thực lực. Chỉ có thể mặc ta sâu xé. Huyết vụ cuồn cuộn càng ngày càng dày đặc, quỷ hút máu trước mắt chậm rãi ẩn vào trong huyết vụ. Chỉ chốc lát sau đã không thấy bóng dáng, Từ đầu đến cuối, chủ nhân của nó đều không xuất hiện. Vậy sao? Cảnh giác quét mắt một vòng. Tiết Vân cười nói, ngày hôm qua ngươi bị thương chẳng lẽ đã hoàn toàn khôi phục? Lời này vừa nói ra, chung quanh huyết vụ mãnh liệt dừng lại, lập tức bắt đầu cuồng bạo quay cuồng. Hỗn đản, ngươi đối với thế giới tinh thần lực hoàn toàn không biết gì cả. Trong bóng tối địch nhân điên cuồng kêu gào, khoảng cách gần như vậy, mặc dù ngươi là thần võ thể, cũng không có khả năng lần nữa chống cự được tinh thần lực của ta xâm lấn. Hiện tại liền để cho ngươi cảm thụ một chút, rơi vào tu la luyện ngục sợ hãi, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Trong huyết vụ vô tận, một đôi đồng tử nhiếp nhân đột nhiên chậm rãi mở ra. Tinh thần lực cường đại thổi quét gió lốc huyết sắc, hung hăng đè xuống ý thức Tiết Vân. Ong ong ong, xì, trong lỗ tai truyền đến tiếng gai nhọn, thân hình khẽ run lên, Tiết Vân chỉ cảm giác được một trận choáng váng rất nhỏ. Qua nửa ngày cũng không có quan ải quá lớn. Lắc lắc đầu, Tiết Vân nhướng mày hỏi, chỉ có vậy, toàn bộ huyết sắc không gian đều an tĩnh lại, không có khả năng, điều này sao có thể? Âm thanh trong hư không tràn ngập khiếp sợ cùng hoảng sợ. Tại sao trên người ngươi lại có bình phong lực trường phòng ngự tinh thần lực xâm lấn? Ngươi rõ ràng không có quái thai vũ trang hệ tinh thần. Điều này không có khả năng. Thời khắc mấu chốt, tai nghe Triệu Thiên Nhất cả đêm gấp gáp chế tạo phát huy tác dụng cường đại. Tên này cho dù là nghĩ nát đầu cũng không cách nào lý giải. Vì cái gì kiêu ngạo tinh thần lực công sát thủ đoạn lại đột nhiên mất đi hiệu quả. Ngẩng đầu hoạt động cổ một chút, Tiết Vân cười nói, cái ngươi gọi là tu la luyện ngục chính là loại tiêu chuẩn này. Ầm ầm, Hồng Liên phía sau giơ tay gọi ra ngọn lửa màu đen. Khí tức nóng rực lập tức phóng lên cao, mở to mắt chó của ngươi ra, đây mới thật sự là địa ngục. Bùm, một tiếng nổ ngập trời. Hỏa long hỏa táng thành tiếng rít gào nhanh chóng quét sạch bốn phương. Huyết vụ không gian ầm ầm vỡ vụn, bốn phía lập tức khôi phục bình thường. Một người đàn ông gầy gò tóc vàng mắt xanh thống khổ ngã xuống bãi biển. Từ bề ngoài xem ra, hàng này cũng không phải đại hạ đế quốc công dân, mà là đến từ quốc gia khác người gác đêm. Bên cạnh hắn một con rơi thật lớn vỗ cánh cả người một mảnh cháy đen. Hiển nhiên là bị địa ngục hỏa trọng thương gây nên, nhấc chân liền giẫm ở hàng này trên ngực. Tiết Vân hỏi, nói xem đi, các ngươi vì cái gì muốn ngăn chặn nơi này nguồn nước? Khóe miệng tràn đầy vết máu, nam nhân điên cuồng cười nói, hắc hắc hắc, ngươi cho rằng chiến thắng ta liền thắng sao? Ta đi em gái ngươi, như thế nào lão tử luôn gặp phải loại hàng ngu trả lời một đằng này? Đang suy nghĩ xử trí người này như thế nào? Bên cạnh cốt tường đột nhiên phát ra động tĩnh cực lớn. Hống ngao, ác linh lĩnh chủ bị vô số xương khô bao phủ đột nhiên khôi phục ý thức. Từng bộ hài cốt rải rác rơi vào dòng sông, ác linh lĩnh chủ hai mắt phiếm hồng, giãy giụa vươn ra hơn phân nửa thân thể. Không có áp chế của ta, đầu ác mộng cấp LV, bảy quái thai lập tức sẽ bạo tẩu. Trên khuôn mặt gầy gò hiện lên một tia quyết tuyệt, nam nhân cười xấu xa nói, ngươi cùng đồng đội của ngươi, còn có dưới chân núi trong trấn mấy vạn người, cùng nhau theo ta chôn cùng đi, tôi đi chết mẹ anh. Nhất thời trong cơn giận dữ, Tiết Vân nhấc chân hung hăng đạp lên đầu người này, tố chất thân thể của hắn đã sớm mạnh hơn nhân số bình thường gấp bội. Một cước đạp xuống, tên này lập tức não tương bốn phía, mất mạng tại chỗ, mắt nhìn quái thai rơi hấp hối bên cạnh thi thể. Tiết Vân giơ tay thu vào không gian hệ thống, tên này nói thế nào cũng là quái thai hệ tinh thần có tiềm lực đánh giá SSA. Giữ lại nói không chừng về sau sẽ có tác dụng lớn. Ngao ngao ngao. Tiếng chu đinh tai nhức óc cùng với nước sông cuồn cuộn vang vọng cả hang động. Nửa người trên của ác linh lĩnh chủ đã hoàn toàn thoát khốn. Cốt chảo khổng lồ đang điên cuồng đánh vào bờ sông. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư. Thụ động sử dụng, tên quái thai, ác linh lãnh chúa, trạng thái phong ấn, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, senior, cấp bậc, ác mộng cấp LV. 7. Quái thai cương mục, quỷ quái mục, đặc tính hệ. Trang bị quái thai, vong linh thánh kiếm, khiên vãng sinh, năng lực cơ bản, cường đại cận chiến năng lực, hơn nữa tinh thông các loại vong linh ma pháp, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, quái thai giới thiệu, minh giới bất tử tộc vương giả, cường đại cao ngạo, máu lạnh vô tình, địch ta so sánh phân tích, đánh không thắng, người chẳng lẽ sẽ không trốn sao? Hèn mọn phát dục, đừng lãng, tác giả nói, thứ hai càng. Các bạn nhỏ, nóng lên, dùng thúc giục cộng bình luận cộng khen thưởng, đến nhục nhã lão Quách đi. Chương 73, là quái thai cấp ác mộng LV. 7, các chỉ tiêu của ác linh lĩnh chủ quả thực cường đại đến làm người ta giận sôi. Boss như vậy, cho dù là Tiết Vân có thiên phú thần võ thể, muốn đơn thương độc mã giết chết nó cũng gần như là chuyện không thể nào. Loading, chú ý tới hệ thống hiển thị dữ liệu bảng bên trong. Ác linh lãnh chúa tên phía sau có một kỳ quái hậu tố phong ấn trạng thái. Cầu hệ thống, trạng thái phong ấn này là có ý gì? Đáp lại ký chủ, ác linh lĩnh chủ đã từng bị cường đại sinh vật lực trường phong ấn qua. Quái thai thực lực giảm xuống 50%, nên phong ấn trạng thái đang từng bước mất đi hiệu lực. Bị người phong ấn, rất hiển nhiên, ra tay phong ấn ác linh lĩnh chủ người khẳng định không thể nào là vừa rồi cái kia chơi rơi ngốc. Hàng, hắn nhiều nhất chính là cái trông coi mà thôi. Gào thét, liều mạng gào thét lôi kéo. Ánh hào quang trong mắt ác linh lĩnh chủ càng lớn, toàn bộ hang động đều run rẩy, tựa hồ tùy thời có thể sụp đổ. Đến thời điểm mấu chốt này, Tiết Vân cũng lười suy nghĩ những chuyện khác. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, nếu để cho tên này lấy lại tự do, chỉ sợ toàn bộ hang động đều sẽ bị nó phá hủy. Còn boss quái thai này nhất định sẽ mang theo đại quân vong linh xâm lấn trấn Khang Định. Không chỉ có nguồn nước sẽ bị cắt đứt hoàn toàn, đồng đội của mình cùng mấy vạn hộ nông dân trong trấn Khang Định dưới chân núi đều sẽ có lo lắng. Đến tính mạng, hung hăng nhìn lướt qua tường xương dần dần đổ nát, Tiết Vân âm thầm cắn răng, đáy lòng đã có tính toán. Hồng Liên, triệu hoán phụ tá, mặc niệm lên cổ xưa chú văn, tanh màu đỏ lục mang tinh theo địa ngục loli dưới chân chậm rãi dâng lên. Lao đinh, bức tường xương bấp bênh run rẩy, sau một khắc, vô số tiểu ác ma từ trong xương cốt chằng chịt phá thể mà ra. Chúng vỗ cánh, dương nanh múa vuốt đánh tới ác linh lĩnh chủ không ngừng giãy giụa. Thân hình mãnh liệt dừng lại, ác linh lĩnh chủ cảm giác phía sau có vô số song móng vuốt sắc bén kiềm chế chính mình. Quay đầu trừng mắt, giận tím mặt, hống, u minh quỷ khí dày đặc từ trong miệng nó trút ra. Những quỷ khí màu đen này có tính ăn mòn cực mạnh. Trong nháy mắt, vô số tiểu ác ma hóa thành tro tàn, thê thảm thét chói tai làm cho người ta không rét mà run. Ngưng tuyết, đóng băng nó lại, mái tóc ngắn màu bạc ngang tai theo gió nhảy múa. Ngưng tuyết chắp tay trước ngực mà đứng, hàn khí vô tận từ trên trời giáng xuống, lập tức tràn ngập chung quanh hang động, thạch nhũ trên mặt đất và vách đá trong khoảnh khắc nổi lên một tầng băng dày. Gió lạnh thấu xương, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, cốt tường hỗn tạp xương khô cùng vô số tiểu ác ma chậm rãi đọng lại. Tầng tầng băng tinh kết đông trực tiếp kéo dài đến mặt sông chảy xiết. Ngao, vong linh lĩnh chủ phẫn nộ vô cùng, điên cuồng đánh lên mặt sông đóng băng. Đầu lâu thật lớn không ngừng phun ra quỷ khí âm trầm. Hồng Liên lấn người tiến lên, hỏa diễm địa ngục sớm ra trì ở miệng trảm hồn liêm đao. Luyện ngục hắc viêm trảm, phù, bang, đao quang màu đen liên tục lóng lánh, phối hợp với ngọn lửa mãnh liệt nóng rực không ngừng tập sát đầu lâu thật lớn của ác linh lĩnh chủ. Thân ảnh Hồng Liên thoáng hiện qua lại, chém kích thường xuyên dày đặc mỗi lần đều kích khởi hoa lửa rực rỡ. Cho dù như thế, cũng chẳng qua là đem ác linh lĩnh chủ bước lui nửa bước mà thôi. Con hàng này ra cũng quá con mẹ nó dày. Thực lực ở trong phong ấn còn khó chơi như thế. Thật làm cho cẩu vật này phá tường mà ra. Vậy còn được sao? Phải thừa dịp hiện tại nó còn chưa khôi phục nguyên khí. Mau chóng chém giết. Thời khắc nguy cơ, máy truyền tin bên tai bỗng nhiên vang lên lần nữa. Tiết Vân, có đó không? Thanh âm Triệu Thiên Nhất vô cùng bình tĩnh. Tiết Vân vội vàng đáp. Có. Tình huống bên các ngươi thế nào? Địch nhân đột nhiên rút lui, bầy quái thai thú cũng dần dần tản ra. Triệu Thiên Nhất hỏi, các ngươi đến tột cùng đã làm gì? Khiến bọn họ hoảng sợ chạy trốn. Cái chân của ông cậu, bọn họ có thể không chạy sao? Ác mộng cấp LV, bảy đại lão mất khống chế bạo tẩu. Dù là ai, ai cũng phải chạy. Không có gì, không cẩn thận giết chết đồng bọn hệ tinh thần của bọn họ. Tiết Vân cười khổ nói, không nghĩ tới. Ác linh lĩnh chủ không chịu khống chế, lập tức thức tỉnh bạo tẩu. Đầu kia máy truyền tin trầm mặc thật lâu, giống như mọi người đều đồng thời rớt mạng. Ta đi, đại thần, ngươi chơi cũng quá vui. Lãnh Tâm Đồng nhịn không được than thở không thôi. Triệu Lê Hoa vội vàng hỏi, kiên trì một chút, chúng ta lập tức chạy tới trợ giúp ngươi. Ngàn vạn lần không nên. Tiết Vân cự tuyệt nói, thật sự là quá nguy hiểm. Các ngươi mau rút lui khỏi Liên Vân Sơn Cốc. Ta tự mình nghĩ biện pháp ứng phó, Như Huyên hẳn là còn ở phía sau núi, các ngươi mau đi tiếp ứng nàng. Tiết Vân, tôi không sao, thanh âm An Như Huyên đột nhiên vang lên trong máy truyền tin. Trong lòng hơi ngẩn ra, Tiết Vân lựa chọn trầm mặc. Cũng may, nhà đầu này bình an vô sự. Tiết Vân, người nhất định phải sống thật tốt. Trong máy truyền tin, thanh âm của tiểu mỹ nữ rõ ràng mang theo một chút nức nở. Người có nghe hay không? Nhất định phải sống. Trong động, đông đảo tiểu ác ma đều ngã xuống. Mắt thấy sẽ không giam cầm được thân hình khổng lồ của Boss. Hồng Liên và Ngưng Tuyết thi triển tất cả vốn liếng. Cũng chỉ đánh giết ác linh lĩnh chủ không ngừng lui về phía sau mà thôi. Dị biệt quái thai phẩm giai cực lớn. Nhất định sẽ không mang đến thương tổn chí mạng cho nó. Tự diễu cười cười, Tiết Vân cởi áo khoác, nhếch miệng trêu chọc nói. Như Huyên, ngươi không phải vẫn muốn ta gia nhập ngươi người gác đêm chiến đội sao? Mọi người sững sờ tại chỗ, không nói gì để chống đỡ. Thời điểm này đột nhiên nhắc tới đề tài này, thật sự là có chút quái dị. Nếu như lần này có thể sống sót, ta liền gia nhập. Khóe miệng cười, Tiết Vân tiếp tục nói. Bất quá chúng ta có thể nói tốt. Đội trưởng vị trí ngươi muốn nhường cho ta? Không thành vấn đề. Tiểu mỹ nữ đã sớm khóc không thành tiếng. Chỉ cần ngươi còn sống, ta chuyện gì đều đáp ứng ngươi. Một lời đã định. Nói xong, hắn gỡ máy truyền tin xuống, nắm trong lòng bàn tay bóp nát. Mắt nhìn dòng sông chảy xiết bên cạnh, trong đầu Tiết Vân hiện ra một kế hoạch lớn mật. Tiện tay ném đi máy truyền tin rách nát, hai tay đút vào túi quần đến gần ác linh lĩnh chủ liều mạng giãy giụa. Đại ngốc, hiện tại chỉ còn lại ngươi và ta. Ác linh lĩnh chủ trầm thấp rít gào, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tiết Vân. Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết Đình chỉ công sát, chậm rãi trôi nổi trở lại bên cạnh hắn. Tầng tầng băng tinh dày nặng bao trùm lên thân thể Tiết Vân. Băng chi khải giáp âm thầm phát động, nheo mắt lại, Tiết Vân nhếch miệng cười nói, ngươi muốn tự do, được, lão tử cho ngươi. Ngay sau đó, vô số tiểu ác ma dưới sự điều khiển của Hồng Liên ầm ầm tản ra. Dầm dầm, trong nháy mắt mất đi rất nhiều điểm chống đỡ, tường xương khổng lồ lập tức sụp đổ, ác linh lĩnh chủ hoàn toàn không có kiềm chế, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét, ầm ầm, đồng thời đạt được tự do. Còn có sông ngầm chảy xiết, nước sông mãnh liệt không có lực cản của tường xương, cơ hồ cùng một lúc hướng hạ lưu trút ra. Địa thế từ trên cao nhìn xuống, khiến cho nước sông cuồng bạo vô cùng. Trong chốc lát, ác linh lĩnh chủ cao lớn còn chưa kịp phát huy, đã bị nước sông trút xuống nuốt chửng. Nhân lúc này, hai tay vung lên, Tiết Vân quát to, Ngưng Tuyết, phát động cực độ hàn sâu, cho ta đóng băng cả con sông. Tác giả nói, canh 3, chương 74. Vô luận là quái thai hay nhân loại, khi đối mặt với sự trả thù của thiên nhiên, đều sẽ giống như con kiến hôi không đáng kể. Sông ngầm trong hang động Liên Vân Sơn Cốc tồn tại trên trăm vạn năm. Lâu đinh, trong đó ẩn chứa uy lực khủng bố biết bao. Nước sông vận sức chờ phát động một khi khơi thông, lập tức lấy khí thế lôi đình vạn quân lao nhanh về phía đông đảo nhánh sông. Dù ác linh lĩnh chủ hung danh hiển hách, trong nháy mắt cũng bị bao phủ trong dòng sông chảy xiết. Dòng nước mạnh mẽ ngay lập tức đánh bại quái vật mạnh mẽ này. Cùng một thời khắc, tuyết bay đầy trời rơi xuống, lục mang tinh màu bạc ngưng kết giữa không trung mà thành. Dòng sông trước mắt dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng kết đông. Hàn khí sắc bén theo đường sông lan tràn xuống, xương lạnh thấu xương, ác linh lĩnh chủ bị hoàn toàn đóng băng ở đáy sông. Bộ dáng dương nanh múa vuốt bị dừng lại trong nháy mắt. Không thể nhúc nhích chút nào, ra tay, chém nó. Địa ngục lô ly nhảy dựng lên, tung người trượt ở trên mặt băng, chảm hồn liêm đao trong tay lần nữa bay lên nóng rực màu đen hỏa diễm. Nhắm vào cổ quái thai khổng lồ dưới mặt băng, Hồng Liên hoành đao lập tức, giơ tay chém xuống, bá, ánh đao màu đen xen lẫn ngọn lửa ngập trời xẹt qua không trung. Mặt băng bóng loáng khẽ run lên, leng keng một tiếng gãy thành hai đoạn, đầu cùng thân thể của ác linh lĩnh chủ theo mặt băng chia làm hai. Hoàn toàn chia nhà. Chúc mừng ký chủ, đánh chết ác linh lãnh chúa quái thai cấp ác mộng LV. 7. Trạng thái phong ấn, quái thai vũ trang Hồng Liên đạt được kinh nghiệm cộng 100.000 điểm. Lâu đinh, chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai Hồng Liên đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai Hồng Liên thăng cấp thành khủng bố cấp LV. 6. Quái thai, chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai Hồng Liên đã trở thành khủng bố cấp LV. 6. Quái thai. Ký chủ có thể thông qua chuyên môn kỹ năng, quái thai cải tạo đại sư, cải tiến gia tăng Hồng Liên năng lực cùng thuộc tính, chuối, đồ ba, lê, không ngờ Hồng Liên lại thăng cấp. Không kịp cao hứng, một cỗ cảm giác mệt mỏi nặng nề xông lên đầu, điều khiển ngưng tuyết đông cứng hơn phân nửa con sông ngầm. Tiết Vân vận dụng lực trường sinh vật có thể nói là đạt tới bình cảnh. Thần kinh căng thẳng mãnh liệt thả lỏng, tinh thần và thân thể của hắn đồng thời sụi lơ xuống. Lúc này cả người vô lực ngã xuống, Tiết Vân ngửa mặt lên trời, toàn thân hư thoát, ý thức cũng dần dần không tỉnh táo nữa. Hồng Liên và ngưng tuyết biến mất trong động, không có vũ trang quái thai gia trì, nhiệt độ bốn phía dần dần khôi phục bình thường, nước sông đóng băng rốt cục chịu không nổi nguồn nước phía sau trùng kích. Ầm ầm hòa tan giải thể, kèm theo thi thể khổng lồ của ác linh lĩnh chủ, dòng nước mãnh liệt xuyên qua hơn nửa con sông, nguồn nước trong suốt chảy thẳng xuống, nối thẳng trấn Khang Định phía dưới sơn cốc. Nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành, tiền thưởng hơn 1.400 vạn A, quá con mẹ nó sảng khoái, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười bỉ ổi. Vào thời khắc cuối cùng trước khi hôn mê, Tiết Vân giống như thấy được cốt thép cơ giáp của tiểu tử Triệu Thiên Nhất. Chết tiệt, nhất định là ảo giác, lão tử quá mệt mỏi, hiện tại chỉ muốn ngủ. Đơn giản nhắm hai mắt lại, Tiết Vân hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Gần tới mùa xuân, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa thơm. Trong phòng, Tiết Vân bình yên ngủ ở trên giường. Hô hấp của hắn bình tĩnh bát ổn, hiển nhiên không có gì đáng ngại. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhịn không được vươn tay chống cái lưng thật to. Giấc ngủ này vô cùng kiên định và thỏa mãn. Tất cả cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt bị quét sạch. Mạnh mẽ bò dậy, Tiết Vân như tỉnh mộng nhìn quanh bốn phía. Lúc này mới phát hiện mình lại nằm ở trên giường mềm mại. Chết tiệt, lão tử hẳn là té xỉu ở bên bờ sông rung động a. Sao lại nằm ở đây? Nhìn kỹ, An Như Huyên đang ngồi ở đầu giường, mắt ngủ mông lung không ngừng ngủ gật. Nha đầu này, sẽ không phải ở chỗ này trông coi ta một đêm chứ? Mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của tiểu mỹ nữ bên cạnh. Tiết Vân nhịn không được ghé sát vào, làn da trắng nõn, lông mi dài, khí tức độc hữu của thiếu nữ làm cho người ta cơ hồ sắp ý loạn tình mê. Bùm, cửa phòng đột nhiên bị đá văng thô bạo, bưng chậu nước nóng vọt vào. Triệu Lê Hoa không ngừng lẩm bẩm, Như Huyên, người thủ tiểu tử này mau 3 ngày 3 đêm kéo, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Thiên Nhất nói qua, hàng này bất quá là tiêu hao thể lực mà thôi, nói không chừng lập tức sẽ tỉnh. Nàng còn chưa nói xong, ngẩng đầu đã nhìn thấy động tác hèn mọn của Tiết Vân lúc này. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều hóa đá tại chỗ. Ếch, ta nói ta vừa tỉnh, ngươi tin không? Tiết Vân giải thích, tin em rể anh đi. Triệu Lê Hoa tính tình nóng nảy, một chậu nước nóng liền hát qua. May mắn Tiết Vân thân thủ nhanh nhẹn, xoay người chậm rãi tránh thoát, bằng không nhất định sẽ bị bỏng ngoài cháy trong mềm. Triệu Lê Hoa, ngươi điên rồi, Tiết Vân căm tức nói. Động tĩnh thật lớn lập tức đánh thức An Như Huyên. Làm sao vậy, gì, Tiết Vân, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Không nói lời nào đem An Như Huyên hộ ở phía sau. Triệu Lê Hoa rít gào nói, Như Huyên, tiểu tử này không có an hảo tâm nhãn, ở chỗ này cố ý giả ngất, kỳ thật là muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Của ông cậu, lão tử hèn mọn như ngươi nói sao? Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân cả giận nói, ngươi ít con mẹ nó miệng máu phun người. Lão tử rõ ràng là mới vừa tỉnh, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta chiếm tiện nghi của nàng? Không phải chiếm tiện nghi của cô ấy, vừa rồi anh gần cô ấy như vậy làm gì? Lão tử tò mò, đếm xem nàng có bao nhiêu lông mi. Không được a. Tiết Vân cưỡng từ đoạt lý nói, hai người châm chọc mạch mang, mắt thấy sự kiện sắp thăng cấp, các ngươi đều không cần nói, căn bản là hiểu lầm. An Như Huyên khuyên nhủ, một phen lại đem nàng kéo về phía sau. Triệu Lê Hoa không buông tha nói, Như Huyên, tiểu tử này khẳng định đối với ngươi không có hảo ý, tuyệt không thể buông tha hắn. Ai nha, được rồi. An Như Huyên lòng nóng như lửa đốt, bật thốt lên, hắn chiếm tiện nghi của ta, ta vui lòng. Cái này cũng có thể đi. Đậu má, lúc này chơi lớn rồi. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết làm sao. Lời vừa ra khỏi miệng, An Như Huyên liền ý thức được không ổn. Mặt cô đỏ bừng, vội vàng xoay người chạy ra khỏi phòng, cũng không dám quay đầu lại. Triệu Lê Hoa trợn mắt há hốc mồm, cả người cứng ngắc vô cùng. Qua một lúc lâu, nàng nhướng mày nhìn về phía Tiết Vân. Nàng vừa rồi nói cái gì? Không nghe rõ, ngươi vẫn là quên đi. Ít cùng lão nương giả bộ tính toán. Thở dài thật sâu, Triệu Lê Hoa lắc đầu cười khổ. Náo loạn nửa ngày là lang hữu tình thiếp cố ý. Ai, uổng làm tiểu nhân, nhặt lên trống rỗng chậu rửa mặt. Nàng xoay người cũng đi ra khỏi phòng. đến gần cửa phòng thời điểm lại dừng bước, quay đầu uy hiếp nói, Tiết Vân, Như Huyên là ta tốt nhất tỉ muội, ngươi dám không làm thất vọng nàng, cẩn thận lão nương phế ngươi. Của em rể anh, lúc này thật đúng là nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lão tử thật sự cái gì cũng không làm a. Ngửa mặt nâng trán lên, Tiết Vân trong phút chốc cảm thấy khóc không ra nước mắt. Chương 75, cho nên ta ngủ suốt 3 ngày 3 đêm. Lang thôn hổ yết bới mấy miếng cơm. Tiết Vân kinh ngạc hỏi, Lâu Đinh, mọi người đều ngồi vây quanh bàn ăn. Hoàng chủ quản đặc biệt sai người chuẩn bị mấy món ăn ngon để chiêu đãi bọn họ. Cuộc khủng hoảng nguồn nước trong thị trấn đã được giải quyết và hệ thống cấp nước đã hoạt động chờ. Lại bình thường, dự luật 53 chấm dứt thi hành. Các hộ nông dân đều khôi phục cuộc sống và lao động bình yên trước kia. Tất cả đều nhờ có 5 người trẻ tuổi trước mắt này. Chính xác mà nói là hôn mê 3 ngày 3 đêm. Đỡ đỡ kính mắt, Triệu Thiên Nhất vẫn mặt không chút thay đổi. Lúc ta điều khiển cốt thép cơ giáp chạy tới hang động, ý thức của ngươi cũng đã bắt đầu mơ hồ. Yên lặng gật đầu, Tiết Vân tiếp tục ăn ngấu nghiến thức ăn trước mắt. Khó trách hắn trước khi hôn mê trong thoáng chốc giống như thấy được thân ảnh cốt thép cơ giáp. Lúc ấy còn tưởng rằng là sinh ra ảo giác, quỷ mới biết có phải thật sự hôn mê hay không, không chừng đã sớm tỉnh. Triệu Lê Hoa cười lạnh nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là hơi sửng sốt, thiếu chút nữa bị một miếng cơm nghẹn chết. Sắc mặt Tiết Vân nghẹn đến xanh mét, nam nhân bà, đây không phải là tìm việc sao? Cái nào không mở thì xách cái đó, ta ăn no rồi, An Như Huyên mặt đỏ ửng, vội vàng đứng lên xoay người bỏ chạy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều lựa chọn nhìn thấu không nói toạc ra. Lâu Đinh, ta cũng ăn xong rồi. Buông bát đũa, Triệu Thiên Nhất từ trong ngực móc ra viên kẹo que nhét vào trong miệng. Ngươi đã tỉnh, cơm nước xong chúng ta liền mau chóng xuất phát. Xuất phát, Tiết Vân nhướng mày hỏi. Đi đâu, Phượng Đô, đến đó làm gì? Ngươi không muốn tiền thưởng sao? Trước mắt kính khúc xạ ra không hiểu hào quang. Triệu Thiên Nhất giải thích nói, trừ ma nhiệm vụ đã hoàn thành. 3 ngày trước Như Huyên liền đệ trình kết toán tiền thưởng xin. Chúng ta muốn đi một chuyến Phượng Đô mới có thể lấy được tiền. Nhiệm vụ trừ ma đoàn thể lần này, treo giải thưởng là bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên cần đi bộ phận chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô một chút trình. Tự, mới có thể thuận lợi kết toán tiền thưởng. 7.000 vạn đại hạ tệ a, đây chính là một khoản tiền lớn không nhỏ. Sau khi cơm no rượu say, mọi người chính thức nói lời tạm biệt với chủ quản Hoàng. Lão tiên sinh không ngừng cúi đầu biểu thị lòng biết ơn của mình. Hoàng Khoan bên cạnh nhìn về phía mọi người, ánh mắt càng là tràn ngập sùng kính chi tình. Đồng dạng là người gác đêm, chênh lệch giữa hắn và Tiết Vân thật sự là quá lớn. Xe thiết giáp của Triệu Thiên Nhất đã sớm chờ trên quảng trường từ lâu. Nguy cơ nguồn nước đã được giải trừ, giới nghiêm của Trấn Khang Định cũng bị hủy bỏ. Xe cộ hợp pháp từ bên ngoài cuối cùng cũng có thể tự do ra vào thị trấn. Tiến vào trong xe, An Như Huyên vẫn không dám nhìn thẳng Tiết Vân, nghiêng người giả bộ thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Sau khi mọi người đến đông đủ, Triệu Thiên Nhất khởi động siêu não, nhập tọa độ Phượng Đô. Theo động cơ lơ lửng từ khởi động, xe thiết giáp chậm rãi chạy ra khỏi quảng trường, hành vi trên con đường nhỏ dợp bóng cây của trấn nhỏ. Đồng ruộng hai bên đã sớm khôi phục sản xuất, đầu phun của hệ thống tưới tiêu mọc lên từ lòng đất. Từ đó những giọt nước trong suốt phun ra. Từng đạo cầu vồng bảy màu hiện lên giữa không trung đồng ruộng, như mộng như ảo, rực rỡ lóa mắt. Hoa, các người mau nhìn, là cầu vồng. Hai mắt phiếm quang ghé vào cửa sổ xe bên cạnh, Lãnh Tâm Đồng nhịn không được hô to gọi nhỏ. Thật a, Như Huyên, mau nhìn, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thải hồng. Triệu Lê Hoa cũng có chút sợ hãi than, gật gật đầu. An Như Huyên cảm thán nói, thật xinh đẹp, các nàng sống lâu ở trung tâm thành phố Long Đô, rất ít khi có thể nhìn thấy cảnh tượng này ở khoảng cách gần. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, cái này có gì mà đẹp, chẳng qua là ảo giác quang học ánh mặt trời xuyên qua giọt nước trong không khí khúc xạ ra. Ba cô gái trán đầy vạch đen, cảnh đẹp trước mắt bị hắn giải thích như vậy, nhất thời trở nên tẻ nhạt vô vị. Xe bọc thép chạy ra khỏi trấn Khang Định, tự động mở ra hình thức cuồng bạo, các loại kim loại lăng rác dùng để chống quái thai từ từ vươn ra. Khoảng cách tới Phượng Đô đại khái còn có 2 giờ đi xe. Từ trong ngực móc ra poker bài, Triệu Thiên Nhất đề nghị nói, các ngươi có hứng thú tiếp tục tới một hồi poker đại chiến sao? Ha ha, hay là thôi đi, Lãnh Tâm Đồng vội vàng khoát tay áo. Triệu Lê Hoa tức giận thất bại nói, cút ra một chút, lão nương mới không muốn bị ngươi ngược. Không có hứng thú, An Như Huyên quả quyết cự tuyệt, có chút thất vọng lắc đầu. Tên này cuối cùng tràn đầy chờ mong nhìn về phía Tiết Vân. Dừng lại, đưa tay ngăn lại, Tiết Vân vội vàng nói, đầu ta còn có chút choáng váng, phải lập tức bổ cái cảm giác, đến Phượng Đô tại đánh thức ta. Dứt lời, vội vàng chạy trối chết, đâm đầu vào phòng ngủ phía sau thùng xe, ngửa mặt nằm trên giường. Tiết Vân mơ hồ nhớ rõ lúc trước té xỉu hệ thống từng nhắc nhở qua một ít tin tức có liên quan đến Hồng Liên thăng cấp, lúc ấy trạng thái tinh thần thật sự quá kém, không kịp xem xét tỉ mỉ, vừa lúc hiện tại rảnh rỗi vô sự, đơn giản nhìn xem là tình huống gì. Cẩu hệ thống, điều ra bảng thuộc tính của Hồng Liên, tên khác, Heo Loli, tên, Hồng Liên, thuộc hạ, Tiết Vân, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, khủng bố cấp LV. 6. Có thể thăng cấp, cần kinh nghiệm 500.000 điểm, độ phù hợp 1.252 điểm, quái thai cương mục, quỷ quái mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, trảm hồn liêm đao, năng lực cơ bản, kỹ xảo cận chiến siêu cường, cao thủ so chiêu, chiêu chí mạng, đặc thù năng lực, địa ngục hỏa, có thể kêu gọi địa ngục hỏa diễm thiêu đốt hết thảy. Cũng có thể đem hỏa diễm gia trì tại liềm trên, phụ ma công sát, năng lực đặc thù. Tiềm sát, có thể ngắn ngủi ẩn đi thân ảnh cùng khí tức, làm cho đối thủ mất đi mục tiêu, chủ động phát động công kích sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Năng lực này cũng có thể tác dụng đến ký chủ trên người. Đặc thù năng lực, triệu hoán phụ tá, địa ngục loli có thể lợi dụng thi thể triệu hoán ra địa ngục chỗ sâu thuộc hạ phụ tá an toàn cấp LV. Một tiểu ác ma, PS, một cỗ thi thể chỉ có thể triệu hoán một đầu phụ tá. Quái thai giới thiệu. Trong địa ngục đi ra thiếu nữ, tử thần người phát ngôn, trời sinh ám sát giả, tại nàng lưỡi dao sắc bén dưới, có rất ít con mồi có thể sống tạm đến mặt trời mọc. Sau khi chém giết ác linh lĩnh chủ, Hồng Liên thành công thăng cấp thành quái thai vũ trang cấp khủng bố. Đáng tiếc là, ngoại trừ chiến lực cơ sở được tăng lên trên diện rộng, lại cũng không có thức tỉnh kỹ năng mới, tìm kiếm thông tin lịch sử của dòng nhắc hệ thống, Tiết Vân phát hiện. Hồng Liên sau khi thăng cấp đã thỏa mãn nhu cầu cấp bậc thấp nhất của kỹ năng chuyên môn. Đại sư cải tiến quái thai, trước kia kỹ năng chuyên môn này quả thực chính là gân gà. Chỉ có thể thay đổi ngoại hình của những kẻ lập dị có vũ trang. Nhưng hiện tại, Tiết Vân tựa hồ đã có thể thông qua kỹ năng này tích hợp tăng cường năng lực cùng thuộc tính của Hồng Liên, cẩu hệ thống, mở ra chuyên môn kỹ năng quái thai cải tiến đại sư. Chuyên môn kỹ năng, quái thai cải tiến đại sư. Khởi động, chương 76, chuyên môn kỹ năng, quái thai cải tạo đại sư, thành công khởi động, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một màn hình nửa trong suốt. Loading, hai nền tảng hình tròn chậm rãi xoay tròn, dáng người yểu điệu của Hồng Liên đang sừng sững trên nền tảng bên trái. Tất cả số liệu liên quan đến nàng đều nhìn không sót một cái gì. Nền tảng bên phải còn trống, phía dưới có một chữ, dung, thật to. Vật chủ có thể thay đổi ngoại hình và khả năng của Freak Red Lotus có vũ trang theo ý muốn. Và hoạt động này đòi hỏi phải tiêu thụ vật liệu Freak dư thừa. Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, bên phải giao diện màn hình xuất hiện một cột hạng mục mới. Ba quái thai từng bị Tiết Vân ném vào không gian hệ thống xuất hiện trong mục lựa chọn. Theo thứ tự là Tử Ngọc Thực Nhân Hoa cấp LV, 2 bình thường, Trảm Vũ Bọ Ngựa cấp xâm lược LV, 3 cùng với Ám Dạ Chi Tử cấp thị huyết LV. 5. Nghiên cứu hồi lâu, Tiết Vân chậm chạp cũng không quyết định được chủ ý. Hệ thống, phẩm cấp và năng lực của vật liệu quái thai sẽ ảnh hưởng đến kết quả cải tiến cuối cùng sau. Mời ký chủ cẩn thận lựa chọn vật liệu quái thai cần dung hợp. Chợt hiểu ra gật gật đầu, Tiết Vân rốt cục hiểu rõ tác dụng của kỹ năng này. Con mẹ nó đây chính là một lò luyện nhằm vào quái thai vũ trang. Tiêu hao quái thai dư thừa. Đem năng lực của chúng dung nhập vào trong thân thể quái thai chủ vũ trang. Dùng cái này để tăng cường hoặc cải tạo năng lực quái thai chủ vũ trang. Vì nó là một lò nung, vật liệu được sử dụng là rất quan trọng. Vật liệu cao cấp nấu chảy lên tự nhiên hiệu quả tốt nhất. Vật liệu thấp cấp kết quả tất nhiên ngược lại. Hơn nữa, xem ra loại này cải tiến dung luyện vẫn là không thể nghịch truyền. Quyết không thể qua loa quá mức. Loading, nghĩ đi nghĩ lại một chút. Hắn cuối cùng vẫn quyết định đem thị huyết cấp LV. Năm ám dạ chi tử làm dung hợp vật liệu. Không có gì để nói. Anh hùng trêu chọc mỹ nữ. Ngựa tốt phối yên tốt. Không có lý do gì để hàng cao cấp không dùng. chọn chút dưa hấu táo nước để góp đủ số. Chọn tốt nhất đắt nhất, nhất định không sai, có xác định dùng ám dạ chi tử cấp thị huyết LV. 5 làm vật liệu cải tiến hay không? Được rồi, ngay lập tức một con rơi lớn xấu xí xuất hiện trên bậc thang bên phải. Quái thai cải tiến đại sư, bắt đầu vận hành, dung hợp cải tiến trong. Xin chờ một chút, hồng liên và ám dạ chi tử trong giao diện bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu vàng. Chỉ chốc lát sau, quang mang tiêu tán, ám dạ chi tử dĩ nhiên biến mất không thấy. Duy chỉ để lại hồng liên trên bình đài bên trái. Chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai hồng liên đã cải tạo thành công. Ngoại hình cùng năng lực thượng đều đạt được tương ứng tăng phúc. Ngừng thở, Tiết Vân nhìn thẳng hồng liên một cái, vẫn là tóc dài đến thắt lưng, khuôn mặt xinh đẹp, loli bộ dáng. Tựa hồ ở ngoại hình thượng cũng không có gì biến hóa. Không khỏi thở dài một hơi, như vậy cũng tốt, hắn vẫn đối với địa ngục loli nhan sắc rất là hài lòng. Vạn nhất thật trở nên người không người quỷ không quỷ, Tiết Vân khóc cũng không kịp. Đột nhiên, hồng liên trên bậc thang nhẹ nhàng vung trảm hồn liêm đao. Chiếc áo choàng đen lắc lư theo gió, và một đôi cánh quỷ khổng lồ vươn ra từ phía sau cô. Chết tiệt, kích động từ trên giường bò dậy, cằm Tiết Vân thiếu chút nữa rơi xuống đất. Hai cánh phía sau uy phong lẫm liệt, làm cho địa ngục loli yểu điệu tăng thêm vài phần túc sát. Con mẹ nó cũng quá đẹp trai. Giao diện trước mắt trong nháy mắt biến mất, số liệu mới nhất của Hồng Liên rõ mồn một trước mắt. Tên khác, Heo Loli, tên, Hồng Liên, thuộc hạ, Tiết Vân, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, khủng bố cấp LV, 6, có thể thăng cấp, cần kinh nghiệm 500.000 điểm, độ phù hợp, 1.252 điểm, quái thai cương mục, quỷ quái mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, trảm hồn liêm đao, ác ma chi dực. Năng lực phi hành, năng lực cơ bản, kỹ xảo cận chiến siêu cường, cao thủ so chiêu, chiêu chí mạng, đặc thù năng lực, dục hỏa trùng sinh, địa ngục hỏa tiến giai kỹ năng, kêu gọi địa ngục hỏa diễm thiêu đốt hết thảy, càng là có thể đem địa ngục hỏa gia trì tự thân. Lực lượng, tốc độ, trong thời gian ngắn trên diện rộng tăng cường, trạng thái này bền vững 3 phút, năng lực đặc thù, tiềm sát, có thể ngắn ngủi ẩn đi thân ảnh cùng khí tức. Làm cho đối thủ mất đi mục tiêu, chủ động phát động công kích sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Năng lực này cũng có thể tác dụng đến ký chủ trên người. Năng lực đặc thù, thiêu đốt quân đoàn, triệu hoán phụ tá tiến giai kỹ năng. Địa ngục loli có thể lợi dụng thi thể triệu hoán ra địa ngục chỗ sâu thuộc hạ phụ tá an toàn cấp LV. Một tiểu ác ma, PS, một cỗ thi thể chỉ có thể triệu hoán một đầu phụ tá. Năng lực đặc thù, luyện ngục chi đồng. Địa ngục loli phát động tinh thần lực công kích, trong nháy mắt nhiễu loạn địch nhân tâm thần, có thể khiến địch nhân hành vi hỗn loạn, choáng váng thậm chí là tử vong. Đối với sinh vật lực trường quá mức cường đại tồn tại sẽ có cắn trả hiệu quả. Cẩn thận dùng, quái thai giới thiệu, trong địa ngục đi ra thiếu nữ, tử thần người phát ngôn, trời sinh ám sát giả, tại nàng lưỡi dao sắc bén dưới, có rất ít con mồi có thể sống tạm đến mặt trời mọc. Trải qua cải tiến, thực lực của Hồng Liên có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có thêm một cái ác ma chi dực phi hành năng lực. Nguyên bản địa ngục hỏa cùng triệu hoán phụ tá hai đại kỹ năng càng là thành công tiến cấp. Biến thái nhất chính là Hồng Liên lại đạt được thủ đoạn công kích tinh thần lực. Ngưu bức đại phát, này mẹ nó về sau nhìn ai không vừa mắt, để cho Hồng Liên liếc mắt một cái chừng qua, trực tiếp để cho đối phương lĩnh cơm hộp. Quá con mẹ nó sảng khoái, không thể không nói. Kỹ năng chuyên môn này, đại sư cải tiến quái thai, quả thực có chút nghịch thiên. Ngưng tuyết trước mắt vẫn là thị huyết cấp LV, 5 cấp bậc, đợi đến nàng thăng cấp về sau khẳng định cũng có thể giống như vậy bào chế. Quy luật của hệ thống đã rất rõ ràng, phẩm giai càng là vật liệu cao, sau khi cải tiến tăng cường hiệu quả lại càng làm người ta kinh diễm. Như vậy xem ra, thu thập các loại quái thai vũ trang cường lực đã trở thành việc cấp bách. Nhìn một chút trong không gian hệ thống nghẹn từ ngọc thực nhân hoa cùng trảm vũ bọ ngựa. Tiết Vân cố nén xúc động tiếp tục lấy chúng nó khai đao. Không phải hắn không muốn, mà là những quái thai vũ trang đê giai này quá yếu. Cho dù lấy ra làm vật liệu tiêu hao để cải tiến, chúng cũng không xứng, hưng phấn có chút nóng lòng muốn thử. Tiết Vân dứt khoát xoay người rời giường, đi tới phòng khách trong xe. Triệu Thiên Nhất vẫn đang cầm quyển sách đọc đến say sưa. An Như Huyên và Lãnh Tâm Đồng vẫn ngẩn người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Về phần Triệu Lê Hoa nam nhân bà này, thì đối với màn hình laptop nghiến răng nghiến lợi một trận. Sát thủ đại thần, nhanh như vậy đã tỉnh. Lãnh Tâm Đồng hỏi, gật gật đầu. Tiết Vân lo lắng hỏi, ta có chuyện muốn thỉnh giáo mọi người một chút. Mọi người hơi sửng sốt, tất cả đều mạc danh kỳ diệu nhìn về phía hắn. Chuyện tình cảm, lão nương không giúp được ngươi. Triệu Lê Hoa không giả bộ suy nghĩ. Tiết Vân cùng An Như Huyên mặt đầy hắc tuyến, đối với vị đại tỷ bạo lực này hoàn toàn mất bình tĩnh. Chuyện gì, ngươi nói xem. An Như Huyên đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi, tôi muốn mua một nhóm quái thai vũ trang vô chủ. Nheo mắt lại, Tiết Vân hỏi, các ngươi biết nơi nào có loại con đường mua sắm này? Tác giả nói, canh 3, chương 77, quái thai thời đại này, đại thể chia làm hai loại, một loại là quái thai bơi trong hoang dã, phần lớn chúng đều khát máu, có tính nguy hiểm rất mạnh, lâu đinh, muốn thuần phục chúng nó không phải là không có khả năng, lại cần hao phí tinh lực lớn hơn nữa. Một loại khác, chính là quái thai vũ trang đã hoặc đã từng bị người gác đêm thuần phục, bởi vì đã từng kề vai chiến đấu với người gác đêm. Loại quái thai này nhiễm vào khí tức của trường sinh vật nhân loại. Cho dù là người gác đêm tử vong hoặc chủ động buông tha chúng nó, trên người chúng nó vẫn còn lưu lại dấu vết bị thuần phục. Giống như Ngưng Tuyết lúc trước, chính là bởi vì trong lòng còn lưu giữ không rời đối với nguyên chủ nhân, cho nên mới chậm chạp không muốn rời khỏi tòa biệt thự kia. Loại quái thai này so với quái thai thuần hoang dã, dễ dàng bị người gác đêm thuần phục hơn. Hiện tại Tiết Vân cần gấp tài liệu, chính là loại quái thai vũ trang đã mất đi chủ nhân cũ. Cũng chỉ có loại quái thai trong thân thể lưu lại lạc ấn thuần phục này mới có thể làm vật liệu cải tiến bình thường dung hợp với quái thai vũ trang chính. Quái thai vũ trang vô chủ. Suy nghĩ một chút, An Như Huyên nói ra, loại vật này, người gác đêm liên minh hiệp hội trang web chính thức trên diễn đàn ngược lại là có không ít người tại bán ra, bất quá nhằm vào đều là vừa mới thức tỉnh sinh lực chàng nhu cầu cấp bách thuần phục quái thai. Người mới, diễn đàn, khóe miệng co rút một lát. Tiết Vân kinh ngạc nói, trên trang web chính thức còn có thứ này. Sát thủ đại thần, người ngay cả cái này cũng không biết à. Lãnh Tâm Đồng kinh ngạc nói, không chỉ là quái thai vũ trang, tình báo, tin tức, trang bị quái thai thậm chí là tư liệu tập tính của các loại quái thai dã ngoại. Thật nhiều thứ kỳ lạ cổ quái, trên diễn đàn đều có người bán. Sững sờ tại chỗ, Tiết Vân cảm thấy mình thật sự là quá ao. Tin tức bế tắc đến mức này, cũng không còn ai. Lâu đinh, đi tới bên sofa, Tiết Vân nói với Triệu Lê Hoa, cho tôi mượn máy tính, ngươi tùy ý đi, dù sao lão nương cũng lười lại cùng những này bàn phím hiệp xé lẫn nhau. Di chuyển sang bên cạnh, Tiết Vân lập tức ngồi trước máy tính, thuần thục đăng nhập trang web chính thức của Hiệp hội Người Gác Đêm. Dưới sự chỉ đạo của An Như Huyên, hắn trực tiếp lấy thân phận sát thủ Loli tiến vào giao diện diễn đàn chính thức. Diễn đàn chia làm nhiều bản lớn, có trừ ma nhiệm vụ giao lưu khu, có bát quái tin tức liên hệ khu, càng buồn cười dĩ nhiên còn có cái nam hoan nữ ái thân cận giác. Của ông cô, chức năng rất đầy đủ a, ăn uống, chơi gái, đánh bạc, một con rồng phục vụ đều có. Thế giới của người gác đêm, quả nhiên là một bể nhuộm lớn. Nhấn vào một bản tên là chợ bọ chết lớn, tràn đầy tin tức bán ra và thu mua trên màn hình. Quả thực khiến Tiết Vân hoa mắt, tùy ý lật xem những bài post này một chút. Hầu hết là tin nhắn rác. Cái gì mà số tiền lớn cầu con, trưng cầu hôn nhân trực tuyến, giao dịch xe cũ chỗ nào cũng có quảng cáo nhỏ. Thật vất vả tìm được mấy chục bài post là bán ra quái thai vô chủ. Phẩm giai ngay cả tử ngọc thực nhân hoa trong không gian hệ thống cũng không bằng. Hàm lượng vàng thật sự quá thấp. Nhìn Tiết Vân không ngừng lắc đầu, An Như Huyên hỏi, làm sao vậy, đều không phù hợp yêu cầu của ngươi. Phẩm giai quá thấp, đều là mặt hàng rác rưởi. Tiết Vân đáp, tò mò lại gần. Lãnh Tâm Đồng hỏi, sát thủ đại thần, ngươi cần phẩm cấp gì? Ít nhất phải đạt tới tàn bạo cấp LV 4. Tiết Vân bổ sung, hoặc là tiềm lực đánh giá ở cấp S trở lên cũng có thể. À, coi như tôi không hỏi đi. Nhịn không được thè lưỡi, Lãnh Tâm Đồng cảm giác trong lòng lạnh ngắt, quái thai vũ trang của chính nàng cũng chỉ có tiềm lực A. Trình độ LV 2 bình thường, đây là tài nguyên khan hiếm mà tiểu gia tộc phía sau nàng vận dụng quan hệ giao thiệp mới có được. Cái này, thậm chí không vào được pháp nhãn của Tiết Vân, đánh giá tiềm năng cao thấp đôi khi quan trọng hơn cấp bậc. Cấp bậc quái thai vũ trang, cùng chủ nhân trải qua chiến đấu càng ngày càng nhiều, hoàn toàn có thể chậm rãi trưởng thành và mạnh lên, nhưng đánh giá tiềm lực lại là một sự thật không thể thay đổi. thật giống như thiên phú sinh lực trường của nhân loại, tiềm năng phát triển tương lai của một con quái thai đã được định trước ngay từ đầu. Quái thai có tiềm lực đánh giá cao, thông thường đều là thiên phú dị bẩm, có được các loại năng lực nghịch thiên. Loại quái thai này vô luận cấp bậc cao thấp, đều là mặt hàng hiếm lạ. Bình thường người gác đêm có thể thuần phục một đầu A tiềm lực vũ trang quái thai, cũng đã xem như đốt cao hương. Quái thai vũ trang từ tiềm lực S trở lên, thông thường đều là tài nguyên khan hiếm mà các thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt. Trên diễn đàn hiển nhiên không có khả năng có người bán loại quái thai cấp bậc này. Cười khổ một cái, An Như Huyên nói, yêu cầu của ngươi thật sự là có chút cao. Ta đề nghị ngươi trên diễn đàn phát bài post, vận khí tốt, nói không chừng sẽ gặp phải người bán thích hợp. Gật gật đầu, Tiết Vân cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện được. Nghĩ lại cảm thấy có chút không ổn. Phát hành loại bài post thu mua này, khẳng định phải lưu lại phương thức liên lạc. Lúc trước lấy thân phận, sát thủ Loli, một mình hoàn thành nhiệm vụ trừ ma của máy xay thịt thép. Có thể nói, hắn đã sớm trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vạn nhất có loại người có tâm này, dựa vào tin tức trong bài post tìm hiểu nguồn gốc điều tra được thân phận thần võ thể của hắn, chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Suy tư một chút, Tiết Vân xấu hổ cười nói, Như Huyên, nếu không cần ID của ngươi giúp ta tuyên bố một chút thu mua tin tức. Ta không muốn bởi vì những chuyện này quá mức dẫn người chú ý. Ân, được rồi, tiểu mỹ nữ giống như cười, lập tức đăng nhập ID của mình, lấy thân phận, Miêu Nô, nhanh chóng tuyên bố một tin tức thu mua. Cái này còn chưa tính xong, nàng dứt khoát online thanh toán 1.000.000 đại hạ tệ. Trực tiếp để bài post đưa đỉnh đến bản khối trang thứ nhất. Giải quyết, ấn xuống nút xác định. An Như Huyên dí dỏm vỗ vỗ tay, đáy lòng có chút cảm động nho nhỏ. Tiết Vân vội vàng nói cảm ơn. Triệu Lê Hoa vội ho nhẹ hai tiếng, trêu chọc nói, đường đường Long Đô An gia đại tiểu thư, vậy mà cam tâm tình nguyện làm trợ lý tư nhân của ngươi. Nói ra khẳng định không ai tin. Sắc mặt An Như Huyên ửng đỏ, nhưng thoáng qua lại cảm thấy không có gì ghê gớm. Nàng từ trước đến nay ở trong gia tộc quảng cáo tự do là trên hết. Dám yêu dám hận cũng là một loại tự do, cũng không có gì đáng xấu hổ. Cái này có cái gì, ta nguyện ý là được. Nói xong, nàng dứt khoát khoác cánh tay Tiết Vân lên, nồng tình mật ý không nói nên lời. Tiết Vân cứng ngắc sững tại chỗ, một cử động cũng không dám. Ta đi em gái ngươi, nhà đầu này có ý gì? Không nên lừa người như vậy. Nhìn bộ dáng thần võ thể như ngồi đống lửa trong truyền thuyết, mọi người nhìn nhau cười, tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, hết thảy đều ở trong im lặng. Thời khắc mấu chốt, xe thiết giáp bỗng nhiên mãnh liệt dừng lại, An Như Huyên một đầu đụng vào trong ngực Tiết Vân, hai người vội vàng tách ra, đóng sách lại. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, Phượng Đô tới rồi. Mọi người vội vàng từ ngoài cửa sổ xe nhìn lại, tường thành bê tông hợp kim nặng nề liếc mắt một cái cũng không thấy điểm cuối. Là một trong 12 thành phố cứ điểm của Đại Hạ Quốc. Công sự phòng ngự của Phượng Đô rõ ràng mạnh hơn Trấn Khang Định nho nhỏ đâu chỉ gấp trăm lần. Thật tốt quá, Triệu Lê Hoa mừng rỡ nói, nghe nói Phượng Đô được xưng là bất dạ chi thành, khó được đến nơi này một chuyến, chúng ta nhất định phải hào hào cảm thụ một chút. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới hai muội tử khác nhất trí tán thành. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Tiết Vân chú ý tới phía trước xếp đầy đoàn xe thật dài, đang theo thứ tự tiếp nhận kiểm tra cửa thành. Phượng Đô đúng là thành phố không đêm, nơi này có nơi vui chơi giải trí thanh sắc huyền mã nhất đế quốc Đại Hà. Quán bar, hộp đêm, sòng bạc thậm chí là các loại pháo hoa. Chỉ cần chịu tiêu tiền, Phượng Đô tuyệt đối sẽ khiến ngươi lưu luyến quên về. Nhưng mà, tòa thành thị này còn có một danh hiệu khác. Đó chính là Tội Ác Chi Đô. Tác giả nói, canh thứ nhất, chương 78, chuỗi kinh tế ngành giải trí khổng lồ, dẫn đến thành phố Phượng Đô ngư long hỗn tạp. Các loại thế lực lớn nhỏ rắc rối phức tạp ở đây chiếm cứ. Lâu đinh, bề ngoài, mọi người hàng đêm xanh ca. Sau lưng, các loại giao dịch ngầm trả thù, thậm chí là hoạt động buôn bán nhân khẩu một khắc cũng không ngừng nghỉ. An Như Huyên các nàng đều là ở gia tộc che chở dưới lớn lên. Chỉ nghe nói qua nơi này phồn hoa cùng náo nhiệt, nào biết ở phần này phù hoa dưới tiềm tàng âm u tội ác. Tiết Vân trước kia khi ở khu ổ chuột lẫn lộn, đã từng nghe nói qua không ít truyền thuyết Phượng Đô, thậm chí bên cạnh còn có rất nhiều người bị dụ dỗ đến nơi này trở thành nô lệ không bằng heo chó. Địa phương quỷ quái này cũng không có thái bình như bề ngoài. Xe thiết giáp đi theo đoàn xe chậm rãi lái vào trạm kiểm soát. An Như Huyên ra mặt thương lượng với thủ vệ phòng thủ Phượng Đô một phen. Lập tức được cho qua, chạy trên đường phố sầm uất, cảnh phố phồn hoa của thành phố pháo đài có vẻ ồn ào không thôi. Ngựa xe như nước, vô số xe sang trọng xuyên qua, bên đường tùy ý có thể thấy được nơi ăn chơi lớn nhỏ. Trời còn chưa tối, đã có không ít nữ lang ăn mặc thời thượng bắt đầu đi dạo trên đường cái. Chúng ta bây giờ là muốn đi đâu? Tiết Vân hỏi, Triệu Thiên Nhất đứng ở trước buồng lái điều khiển siêu não tiếp tục chạy. Cũng không có đáp lời, đương nhiên là Phượng Đô chuẩn bị chiến đấu bộ. An Như Huyên nói, nhiệm vụ là bọn họ tuyên bố. Chúng ta đương nhiên phải đi tiêu thụ hạt nhân, thuận tiện kết tiền thưởng. Chỉ chốc lát sau, xe thiết giáp dừng lại trước một tòa nhà văn phòng trong khu phố sầm uất. Lâu Đinh, mọi người thu dọn đơn giản một chút, sau đó nhao nhao xuống xe. Tòa nhà văn phòng trước mắt là một tòa nhà 4 tầng đơn giản. Nhìn từ bên ngoài bình thường không có gì lạ. Trong đại sảnh lầu 1, nhân viên văn phòng nối liền không dứt đều bận rộn lui tới. Hết thảy đều có vẻ đâu vào đấy. An Như Huyên lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Ước chừng qua chừng 10 phút, một vị tây trang dày da trung niên nhân vội vã đi tới trước mặt mọi người. Đánh giá mọi người một chút, trung niên nhân lễ phép hỏi, chư vị chính là đến từ Long Đô Tường Vi kỵ sĩ đoàn chiến đội sao? Mọi người bỗng nhiên gật đầu, để các vị đợi lâu, thật sự xin lỗi, trung niên nhân hai tay chắp trước ngực cáo cái tội, vội vàng tự giới thiệu nói, ta họ Thẩm, là Phượng Đô chuẩn bị chiến đấu bộ thông tin người phụ trách. Chư vị mời đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của hắn, mọi người cùng nhau đi lên thang máy đại sảnh, chỉ thấy trung niên nhân đem bàn tay đặt ở một bên vách tường thang máy. Một đạo lam quang hiện lên, vân tay của hắn bị máy tính nhận dạng xác nhận sau đó đạt được đặc thù nào đó quyền hạn. Thang máy cabin lúc này mới bắt đầu chậm rãi khởi động. Dĩ nhiên là hướng dưới tầng 3 mà đi, Tiết Vân kinh ngạc nhướng mày. Ai có thể nghĩ đến một tòa kiến trúc bình thường phía dưới lại ở dưới lòng đất còn có huyền cơ khác. Mắt nhìn Tiết Vân biểu tình kinh ngạc, An Như Huyên nhỏ giọng giải thích, các cứ điểm đô thị chuẩn bị chiến đấu bộ chân chính hạch tâm văn phòng khu vực bình thường đều xây ở dưới đất, làm như vậy là vì phòng ngừa thành thị bị đại lượng quái thai thú đàn công chiếm về sau làm cho toàn bộ hệ thống chỉ huy sụp đổ. Thẩm trưởng phòng hơi sửng sốt, vội vàng nói, vị tiểu thư này hình như rất quen thuộc với quy củ của bộ chuẩn bị chiến đấu. Phụ thân ta nhậm chức ở bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất cho nên biết tương đối nhiều. An Như Huyên đáp, hả, nhấc mày lên, thẩm trưởng phòng hứng thú hỏi, lệnh tôn là, cha tôi tên là An Mần. Uyển Nhiên cười, An Như Huyên trực tiếp nói rõ, một chút lòng dạ cũng không có, mạnh đến sững sờ tại chỗ. Thẩm trưởng phòng sắc mặt đột biến, thế nhân chỉ biết Long Đô có chiến thần Bắc Cung Mục, nhưng rất ít người biết nhân vật An Tư Dân này, nhưng cao tầng các nơi của Đại Hạ Đế Quốc đều rõ ràng. Bắc Cung Mục tuy rằng trên danh nghĩa là người phụ trách phòng tác chiến bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô, trên thực tế đại lão phía sau màn chân chính nắm trong tay lực lượng của đông đảo người gác đêm. Quốc lập Long Đô chính là An Tư Dân. An Tư Dân, gia chủ đương nhiệm của An Gia Long Đô, sát phạt quyết đoán, uy danh hiển hách, hắn chỉ cần dậm chân một cái, hơn phân nửa đế quốc Đại Hạ cũng sẽ run rẩy theo. Vậy, An Cốc Phong, An lão gia tử là của ngài. Ông ấy là ông nội tôi. An Như Huyên cười nói, trợn mắt há hốc mồm sửng sốt. Một tia khẩn trương khó hiểu lóe lên trên mặt thẩm trưởng phòng, nheo mắt lại. Tiết Vân cảm thấy có chút quỷ dị kỳ quặc, bất quá là kết toán tiền thưởng mà thôi. Vì cái gì người này muốn mang theo mọi người đi dưới đất cơ mật khu vực làm việc? Chỉ riêng điều này đã đủ để nghi ngờ. Kết hợp với phản ứng vừa rồi của trưởng phòng thẩm khi biết được thân phận hiền hách của An Như Huyên, Tiết Vân càng cảm thấy chuyện này có vấn đề, nhịn không được nháy mắt ra hiệu với Triệu Thiên Nhất. Trong 5 người, 3 cô gái đều thuộc loại vô tâm vô phế, chỉ sợ đến bây giờ còn không có ý thức được nguy hiểm. Dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có người máy không có cảm tình này là đáng tin cậy. Đẩy khung kính xuống, vẻ mặt Triệu Thiên Nhất lạnh lùng, vẫn trầm mặc không nói. Sau một khắc, thanh âm của hắn đột nhiên vang lên trong đầu Tiết Vân. Các ngươi thật là chậm chạp. Ta đã sớm nhìn ra có vấn đề, không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn tên này. Hắn lại phát động kỹ năng tinh thần lực, tâm linh chi võng, trực tiếp lợi dụng tinh thần lực nói chuyện riêng với Tiết Vân. Bất động thanh sắc thở dài, Tiết Vân âm thầm oán hận nói, người con mẹ nó sớm nhìn ra, như thế nào không nhắc nhở mọi người. Tỷ của ta tính cách quá xúc động, Như Huyên cùng tâm đồng tâm trí cũng rất không thành thục. Về phần ngươi, cơ cảnh tàn nhẫn có thừa, nhưng là chỉ số thông minh thiếu phí, nhắc nhở các người sẽ chỉ làm sự tình càng thêm chuyển biến xấu. Cái chân của ông cậu, không ngờ tên này ngay từ đầu đã coi lão tử là gánh nặng. Thật sự là quá kiêu ngạo, bây giờ làm sao bây giờ? Giết ra ngoài, Tiết Vân yên lặng hỏi, trầm mặc một lúc lâu, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, đây là một trong những biểu hiện chỉ số thông minh thiếu tiền của cậu. Mẹ kiếp, mấy giờ rồi, con hàng này không trang bước sẽ chết sao? Lật mắt xem thường, Tiết Vân âm thầm cắn răng đóng lại, kiềm chế xúc động muốn ra tay giết chết thẩm trưởng phòng này. Nơi này dù sao cũng là Phượng Đô chuẩn bị chiến đấu bộ. Là toàn bộ Phượng Đô tập quyền trung tâm, ở chỗ này đột nhiên làm khó dễ, khẳng định không có kết quả tốt để ăn. Bình tĩnh nào, trong đầu, Triệu Thiên Nhất thanh âm tiếp tục nói, binh đến tướng chắn nước đến đất chặn, trước yên lặng quan sát kỳ biến, bên này Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất khẩn trương thương thảo đối sách. An Như Huyên vẫn trò chuyện sôi nổi với thẩm trưởng phòng. Thì ra là tiên kim của An Gia Long Đô, bất động thanh sắc lau mồ hôi trên trán. Thẩm trưởng phòng cười mỉa liên tục, lại nói tiếp, lúc trước ở đế quốc đặc huấn doanh đi học, lệnh tôn còn là học trưởng của ta đây. Thật sao? An Như Huyên cười nói, vậy con nên tôn xưng người một tiếng thẩm thúc thúc. Dễ nói, dễ nói, thẩm sử nghỉ dài hạn cười, liên tục gật đầu, leng keng. Thang máy rốt cục đạt tới tầng hầm 3, cửa cabin chậm rãi mở ra, dân dĩ thực vi thiên. Trước cửa, một đội thủ vệ vũ trang đầy đủ súng vác vai đạn lên nòng đã sớm chờ từ lâu. Hai người gác đêm mặc áo bào đen nhìn chăm chú vào mọi người trong cabin. Tiết Vân nheo hai mắt lại, cánh tay cùng hình xăm trên ngực truyền đến từng trận khác thường. Những thủ vệ này ở trước mặt hắn bất quá chỉ là chuyện cười. Căn bản không đủ để sợ hãi. Nhưng hai người gác đêm áo đen trước mắt lại rất khác thường. Cường đại sinh vật lực trường từ trên người bọn họ tản mát ra. Trong cơ thể Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết rõ ràng cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Thiếu chút nữa không khống chế muốn tự động hộ chủ. Quả nhiên là một cái hố to đã đào xong. Tác giả nói, nhân vật chính tiểu đội 5 người vũ trang quái thai cơ bản đều xuất hiện. Vì mọi người bày ra một chút, disable, adjective, khuyết tật, Triệu Thiên Nhất, siêu não theo trình tự. Não đậu hũ mốc meo, Triệu Lê Hoa, người thu hoạch ruộng lúa mạch, người dơm tay kéo, An Như Huyên, tuyệt mệnh miêu hữu, tiểu bạch, tam vĩ miêu yêu, lãnh tâm đồng, vu độc linh ngẫu, búp bê ác linh, chương 79, mọi người nhìn thấy cửa thang máy lớn như vậy, không khỏi giật mình, ba cô gái giờ phút này cho dù ra đời chưa sâu, cũng cảm giác được không thích hợp. Lâu Đinh, thẩm trưởng phòng, đây là ý gì? Triệu Lê Hoa bất mãn hỏi. Chư vị không nên hiểu lầm, bất quá là kiểm tra theo thông lệ mà thôi. Xấu hổ cười cười, thẩm trưởng phòng đối với cảnh vệ cùng người gác đêm trước mắt giơ tay lên. Các ngươi lui ra trước, một đám cảnh vệ không rõ nguyên do, họng súng nâng lên cũng dần dần buông xuống. Người gác đêm áo đen nhíu mày, tiến lên nói, thẩm trưởng phòng, bên bộ trưởng, ta nói một lần cuối cùng. Nheo mắt lại, thẩm trưởng phòng trầm giọng nói, lui ra. Hai người gác đêm áo đen cắn răng, mang theo cảnh vệ chậm rãi tránh đường. Các vị, trong chuyện này hẳn là có chút hiểu lầm. Chờ một lát, mỉm cười, thẩm trưởng phòng lấy điện thoại di động ra gọi ra ngoài. Nhỏ giọng thì thầm vài câu trong điện thoại. Trong lúc đó anh không ngừng gật đầu, để cho các vị chờ lâu. Sau một lúc lâu, thẩm trưởng phòng cúp điện thoại trở lại cửa thang máy. Lễ phép nói, thành chủ muốn tự mình tiếp đãi các ngươi, mời đi theo ta. Đại hạ đế quốc 12 tòa cứ điểm đô thị. Mỗi tòa đều có một vị thành chủ tọa chấn. Trên lý thuyết, thành chủ có quyền lực tối cao trong khu vực tài phán của mình. Cho dù là bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu của các thành, cũng không thể ngỗ nghịch ý chí của thành chủ. Phượng Đô thành chủ, Nghiêm Giã, Lâu Đinh, là cao thủ trong số những người gác đêm thế hệ trước của đế quốc Đại Hạ. Hắn tung hoành đế quốc hơn 60 năm, không chỉ có chiến công hiển hách, càng là tự tay thành lập đặc huấn doanh chế độ. Vì Đại Hạ quốc bồi dưỡng vô số kiệt xuất quốc lập người gác đêm. Loại lão quái vật trong truyền thuyết này muốn gặp bọn họ. Trong lòng mọi người đều là mãnh liệt dừng lại. Chư vị, mời đi theo tôi. Trưởng ban thẩm hơi khom lưng, làm tư thế mời, cười khổ lắc đầu. Tiết Vân dẫn đầu bước ra khỏi cabin, đẩy khung kính xuống. Triệu Thiên Nhất cũng tiêu sái đuổi theo. Ba muội tử thất thần vô chủ nhìn nhau, rơi vào đường cùng cũng chỉ đành gắt gao đi theo. Ngay sau đó thẩm trưởng phòng, mọi người đi lại trong hành lang chật hẹp 3 tầng ngầm của bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô. chung quanh đều là vách tường hợp kim lạnh như băng. Thỉnh thoảng có nhân viên công tác đi ngang qua cũng không chỉ cung kính gật đầu với thẩm trường. Phòng, căn bản cũng không dám nói thêm gì. Kiến trúc bí mật ở sâu trong lòng đất này, cho Tiết Vân cảm giác chính là băng lãnh vô tình, hơn nữa tràn ngập cảm giác túc sát. Vòng qua vài khúc cua, mọi người cuối cùng bị dẫn vào một gian phòng rộng lớn. Bài trí trong phòng vô cùng đơn giản, vách tường thuần trắng không nhiễm một hạt bụi. Một lão nhân đầu đầy tóc bạc đang đưa lưng về phía mọi người nằm trên ghế lớn. Trên tay trái của hắn buộc ống tiêm, lúc Tiết Vân vào cửa y tá bên cạnh đang thay bình truyền nước cho hắn. Thành chủ, bọn họ tới rồi, thẩm trưởng phòng cung kính nói. Ừ, đều ngồi đi, thanh âm già nua trung khí 10 phần. Trong tối tăm có một loại bá đạo trời sinh, mọi người chất phác nhau nhau ngồi xuống. Thẩm trưởng phòng giống như nô bộc nghe lời đứng ở góc tường. Yên lặng đứng lại. Cái ghế chậm rãi xoay tròn, lão nhân trước mắt mặt đầy nếp nhăn, râu dê trắng bóng thưa thớt rủ xuống ngực, tất cả mọi người trầm mặc không nói, trong phòng yên tĩnh dọa người, hung hăng siết chặt hai quyền, Tiết Vân chỉ cảm thấy như ngồi trên đống lửa, cảm giác áp bách mãnh liệt gần như sắp làm hắn hít thở không thông. Thân là thần vũ thể, hắn đối với sinh vật lực trường mẫn cảm trình độ hơn thường nhân. Phượng Đô thành chủ nghiêm giá. Tuy rằng bất quá chỉ là một lão giả gần đất xa trời, nhưng khí tức phát ra lại vượt xa bất cứ đối thủ nào hắn gặp phải trước đây. Người duy nhất từng cho hắn loại cảm giác áp bách này, chỉ có chiến thần Long Đô Bắc Cung Mục. Trong các ngươi ai là nha đầu An gia? An Như Huyên hơi ngẩn ra, vội vàng đáp, ta là. Đánh giá An Như Huyên từ trên xuống dưới một phen, nghiêm dã giãn mặt cười nói, ha ha, không sai. Ngược lại có vài phần dáng vẻ của bà nội ngươi lúc còn trẻ. Nghiêm thành chủ, biết bà nội tôi, An Như Huyên trợn mắt há hốc mồm, bà nội của cô đã qua đời khi cô còn rất nhỏ. Bởi vậy không khỏi có chút tò mò, đâu chỉ là nhận thức, xoẹt một sợi râu dê. Nghiêm giã cười nói, nếu không là năm đó ông nội ngươi hoành đao, khụ khụ, mắt thấy hắn muốn nói sai. Thẩm trưởng phòng vội vàng ho nhẹ 2 tiếng, phục hồi tinh thần lại. Nghiêm giã nhướng mày cười xấu hổ, lời đến bên miệng lại nuốt trở lại. Nha đầu, em có biết vì sao anh muốn một mình triệu kiến các em không? Nghiêm giã đột nhiên hỏi, An Như Huyên không hiểu kỳ diệu lắc đầu. Cô chẳng qua là tới kết nối quy trình một chút, thuận tiện lấy tiền thưởng. Loại chuyện nhỏ này hiển nhiên không có khả năng kinh động người đứng đầu thành Phượng Đô, nhíu mày. Nghiêm giã lại hỏi, thành thật mà nói, các người có phải hay không ở ngoài thành đụng phải Trần Gia Điêu Ngoa khuê nữ? Nghe vậy, Tiết Vân lập tức cùng Triệu Thiên Nhất trao đổi ánh mắt. Hết thảy rốt cục chân tướng rõ ràng. Thì ra, chuyện bọn họ lúc trước ở trong hoang dã ném Trần Doanh tự sinh tự diệt. Vẫn bại lộ, An Như Huyên cũng bị dọa không nhẹ. Ấp a ấp úng không biết nên trả lời như thế nào. Ngoại trừ Triệu Thiên Nhất, trên mặt mọi người đều bịt kín một tầng lo lắng. Nhìn vẻ mặt búp bê của các ngươi, chính là có chuyện này. Chậm rãi lắc đầu, nghiêm giã nhướng mày nói. Các ngươi cho rằng dùng chút thủ đoạn nhỏ xóa đi ký ức của nha đầu kia thì vạn sự đại cát. Thật to gan, dừng một chút, hắn quét mắt nhìn mọi người một vòng, liên tục nghiêm túc nói. Hắn Trần Cảnh Sơn liền như vậy một cái bảo bối vướng mắc. Bình thường đó là nâng ở trong tay sợ ngã, ngậm ở trong miệng lại sợ tan. Thế lực Trần gia trải rộng hơn phân nửa Phượng Đô, gia chủ Trần Cảnh Sơn lại càng là phái thực quyền nổi danh Phượng Đô. Gia tộc người gác đêm như bọn họ. Từ trước đến nay đều là khuyết điểm tất báo, tuy rằng không biết đối phương làm sao tra được chân tướng. Nhưng giờ phút này sự việc bại lộ, nói cái gì cũng đã muộn. Tiết Vân vừa định đứng lên, lại bị An Như Huyên đè lại. Nghiêm thành chủ, sự xuất có nguyên nhân, là Trần Doanh nàng quá mức hùng hổ dọa người. Chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Tiểu mỹ nữ cắn cắn môi, quật cường nói, làm đội trưởng chiến đội này. Tất cả tội lỗi ta nguyện ý toàn quyền gánh vác. Hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái. Tiết Vân không để ý khuyên can đột nhiên đứng lên. Trần Doanh thủ hạ đều là ta xử lý. Nàng muốn nhằm vào người cũng là ta. Cùng bọn họ đều không quan hệ. Muốn tính sổ, tìm lão tử là được. Nhà đầu kia, miệng độc ác, bắt chéo chân. Triệu Lê Hoa quyến rũ lắc lắc tóc dài. Cười lạnh nói, lão nương giáo huấn rất là thống khoái. Các ngươi phượng đều muốn bắt người. Được ăn. Và tôi, Lãnh Tâm Đồng vội vàng nóng lòng muốn thử giơ tay lên. Trí nhớ của nàng là ta tiêu trừ, ta là thủ phạm chính. Tất cả mọi người đều tỏ thái độ, duy chỉ còn lại Triệu Thiên Nhất đang yên lặng trợn trắng mắt. Đưa tay chính là nhất ba trưởng phiến ở trên ót của hắn. Triệu Lê Hoa giận dữ mắng, ngươi ngược lại là đánh giám a. Nâng đỡ kính mắt, Triệu Thiên Nhất khẽ thở dài, mặt không chút thay đổi nói, tiêu trừ ký ức của nàng để nàng tự sinh tự diệt. Điểm mấu chốt này là ta ra. Nghiêm Dã trợn mắt há hốc mồm nhìn năm người trẻ tuổi trước mắt. Một lúc lâu nói không ra lời, trong phòng đột nhiên yên tĩnh có chút đáng sợ. Ha ha ha ha ha ha, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Nghiêm Dã không ngừng sợi râu dê, thoải mái nói, ngươi đám tiểu quỷ này, còn rất có ý tứ. Tác giả nói, ba càng, chương 80, nhìn Nghiêm Dã cười to khó hiểu, mọi người đều có chút không hiểu. Phượng Đô thành chủ trong truyền thuyết không phải vẫn luôn nói năng thận trọng sao? Lâu Đinh, lão già ngốc này, có phải uống nhầm thuốc rồi không? Vì lợi ích của bà ngoại đã chết của con, chuyện này dừng ở đây. Bàn tay vung lên, Nghiêm Dã cười nói, cũng may nhà đầu kia không có chết thảm hoang dã. Tuy rằng bị chút kinh hách, nhưng cuối cùng là không có tính mạng chi yêu. Chậm rãi đứng dậy, thẩm trưởng phòng bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ, quét mắt nhìn mọi người một cái. Nghiêm Dã trêu chọc nói, các ngươi về sau muốn tiêu trừ người khác ký ức xóa đi chứng cứ phạm tội. Phiền toái tìm một cái thực lực mạnh mẽ người gác đêm ra tay. Chính là bình thường cấp LV, hai tinh thần lực, chuẩn bị chiến đấu bộ tùy tiện chọn người đi ra là có thể phá giải. Quả thực chính là mạc danh kỳ diệu. Lãnh Tâm Đồng ủ rũ lè lưỡi, vẻ mặt áy náy, nhỏ yếu quả nhiên là một loại nguyên tội. Hỏng việc a, dưới sự dìu đỡ của thẩm trưởng phòng. Hắn chậm rãi đi tới phía sau Tiết Vân, đưa tay hung hăng khoác lên đầu vai cậu. Nghiêm Dã hỏi, tiểu quỷ, tư chất không tệ a, cậu tên là gì? Thân thể khẽ run lên, trong lòng Tiết Vân có chút dự cảm không tốt. Đoạn trí nhớ kia của Trần Doanh có cảnh hắn đồng thời thao túng hai quái thai vũ trang tác chiến. Xem ra mình đã sớm bị cao tầng Phượng Đô theo dõi. Ta bất quá là vô danh tiểu tốt, Nghiêm Thành chủ sợ là nhìn lầm rồi. Ha ha, miệng cũng rất cứng. Xoay người lại ngồi xuống ghế lớn, Nghiêm Dã cười nói, cậu không muốn nói thì thôi, dù sao qua vài năm nữa mọi người sẽ biết. Lâu Đinh, lời này tương đương với thực truy Tiết Vân thần võ thể thân phận. Tất cả mọi người là người thông minh, không có giáp mặt đâm thủng, coi như là để lại vài phần mặt mỏng, thấy đối phương tựa hồ không có gì ác ý. An Như Huyên cười khổ hỏi, Nghiêm Thành chủ, vậy chúng ta bây giờ có thể đi chưa? Chậm rãi gật đầu, Nghiêm Dã phân phó. Tiểu Thẩm, mang bọn họ từ cửa sau rời đi, thuận tiện thanh toán tiền thưởng, đỡ phải có người nói Phượng Đô chúng ta mượn cơ hội quỵt nợ. Thẩm Sử Hành vội vàng gật đầu đồng ý, mừng rỡ cúi người. An Như Huyên vui vẻ ra mặt nói, đa tạ Nghiêm Thành chủ, nha đầu, ở Phượng Đô ngàn vạn lần không nên gây chuyện nữa. Mỉm cười, Nghiêm Dã nói, trở về Long Đô, nhớ thay ta hướng ra ra ngươi hỏi thăm, nói cho hắn biết, thừa dịp chúng ta những lão già này đều còn sống. Tìm thời gian tranh thủ thời gian tụ tập một chút, nếu không qua vài năm nữa sợ là không có cơ hội kia rồi. Được, ta nhất định mang đến. Từ trong phòng đi ra, mọi người đều thở dài một hơi. Hiệu suất làm việc của thẩm trưởng phòng cực cao, chỉ chốc lát sau liền mang theo bọn họ thông qua trùng trùng điệp điệp trạm kiểm soát. Một đường đưa ra bộ phận chuẩn bị chiến đấu, mọi người tiến vào trong xe thiết giáp, thúc giục Triệu Thiên Nhất nhanh chóng lái xe chạy trốn. Cho đến khi xe bọc thép rời khỏi trung tâm thành phố, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, làm ta sợ muốn chết. Lãnh Tâm Đồng vỗ ngực, sụi lơ ngã xuống sofa. Còn không phải sao, Triệu Lê Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, ai có thể nghĩ đến Trần Doanh con gái kia vậy mà còn sống trở lại Phượng Đô. Liếc mắt một cái, Tiết Vân giờ phút này sau lưng cũng là một thân mồ hôi lạnh. Hắn âm thầm thề, về sau gặp lại loại chuyện này tuyệt đối không thể nghe Triệu Thiên Nhất bíp bíp. Nên một đao chém xuống, diệt khẩu sạch sẽ, may mà bọn họ không làm khó chúng ta. An Như Huyên thở dài, đẩy xuống khung kính, Triệu Thiên Nhất giải thích, bọn họ sở dĩ buông tha chúng ta, hơn phân nửa là bởi vì Như Huyên cùng Tiết Vân quan hệ. Gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, Như Huyên phía sau ngươi có Long Đô An gia tòa này chỗ dựa vững chắc. Về phần Tiết Vân vừa vặn lại là trăm năm khó có được một lần thần võ thể. Nhét một viên kẹo que vào miệng. Triệu Thiên Nhất phân tích, hai người các ngươi đi cùng nhau, rất khó làm cho người ta không miên man bất định. Có lẽ, Phượng Đô chuẩn bị chiến đấu bộ cao tầng cho rằng Tiết Vân cái này thần võ thể là lệ thuộc Long Đô. Chuẩn bị chiến đấu bộ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hơn nữa không muốn vì chuyện này đắc tội các ngươi ăn ra người. Cho nên liền áp dụng dàn xếp ổn thỏa cách làm. Nghe hắn nói như thế, mọi người trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ có Tiết Vân vô lực ngã xuống sofa, không thể làm gì đỡ mặt cười khổ. Của ông cậu, thật đúng là coi lão tử là con rể ở rể của An gia. Cái này về sau thật đúng là nói không rõ. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của An Như Huyên đột nhiên vang lên. Nàng cầm lấy nhìn thoáng qua, mừng rỡ nói, tiền thưởng đã đến sổ sách. Nghe vậy, Tiết Vân trong nháy mắt đầy máu sống lại, lập tức xoay người đứng lên. An Như Huyên hỏa tốc đem 7.000 vạn đại hạ tệ chia làm 5 phần, theo thứ tự chuyển vào trong tài khoản cá nhân của mọi người. Nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại di động, Tiết Vân lộ ra nụ cười bỉ ổi. Ha ha, phát tài rồi, 1.400 vạn đại hạ tệ a, nhiều số không như vậy, làm sao xài được, lão tử rốt cục cũng là thổ hào giá trị con người vượt ngàn vạn. Tiền tài tuyệt đối là thuốc mê tốt nhất, sau khi mọi người chia tiền thưởng lập tức cảm xúc dâng trào. Đem chuyện vừa rồi đều vứt lại sau đầu, khó được tới Phượng Đô, đêm nay lão nương nếu không say không về. Một tay kéo An Như Huyên, Triệu Lê Hoa cười nói, đi, trước theo ta đi dạo phố, nghe nói Phượng Đô bên này có rất nhiều đại bài, chúng ta trước càn quét một lần, lại tìm địa phương tiếp tục happy, ta cũng muốn đi, hay là tìm một nhà hàng ăn một bữa ngon trước đi. Lãnh Tâm Đồng liên tục phụ họa, An Như Huyên cười khổ nói, chúng ta có nên tìm một khách sạn ở lại trước rồi nói sau không? Tôi đã sắp xếp, thái độ khác thường xung phong nhận việc. Triệu Thiên Nhất nói, khách sạn Flamingo, khách sạn 5 sao xa hoa nhất Phượng Đô, không chỉ có vị trí địa lý ưu việt xuất hành thuận tiện. Khoảng cách mua sắm phố buôn bán chỉ có gần trong gang tấc. Xung quanh còn có nhà hàng Mỹ thực phong phú, đẩy xuống kính mắt, hắn ít có hưng phấn nói, quan trọng nhất, khách sạn lầu 1 chính là siêu lớn sòng bạc. Ta thập phần muốn đi hội một hồi nơi đó poker cao thủ. Trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi người. Tiết Vân nhất thời im lặng. Mẹ kiếp ông nội mày. Đám ngu ngốc này quả nhiên là phế vật tận hưởng niềm vui trước mắt. Tập trung mua sắm cuồng. Tham ăn còn có dân cờ bạc. Tiêu tiền hoàn toàn không có tiết chế a. Còn chờ cái gì a? Xuất phát. Triệu Lê Hoa điên cuồng quái kêu một tiếng. Chiếc xe bọc thép khởi động một lần nữa và đưa Xuê Yun. Người đang cố gắng tiết kiệm tiền. Đến khách sạn Flamingo nổi tiếng, Phượng Đô chuẩn bị chiến đấu bộ, ngầm 3 tầng bí mật căn cứ, thẩm trưởng phòng tiễn mọi người về phòng, tự mình phục mệnh lão thành chủ, bọn tiểu quỷ đầu đều đi rồi. Nghiêm Dã hỏi, cung kính cúi người, thẩm trưởng phòng đáp, toàn bộ dựa theo thành chủ ngài phân phó, bọn họ đã an toàn rời đi, tiền thưởng cũng đủ chuyển tới tài khoản của An tiểu thư. Ừ, hy vọng đám tiểu quỷ này đừng gây chuyện nữa là tốt rồi. Hài lòng gật đầu, Nghiêm Dã thở dài như chút được gánh nặng. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Sau một khắc, cửa lớn trong phòng bị thô bạo đẩy ra. Một người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn nổi giận đùng đùng đi vào. Nhìn quanh quét mắt một vòng, trung niên nam nhân lạnh lùng hỏi, người đâu, người nào? Nghiêm Dã bình tĩnh hỏi ngược lại, hừ, biết rõ còn cố hỏi. Buồn bực hừ một tiếng, trung niên nam nhân hung tợn nói, kia đám gia hại nhà ta bảo bối Doanh Nhi thằng nhóc đâu. Chương 81, người đàn ông trung niên trước mắt có khuôn mặt chữ quốc tiêu chuẩn. Một đôi mày kiếm hồn như sơn, bộ ngực rộng lớn mơ hồ có uy phong vạn phu khó địch. Lâu Đinh, hắn, chính là Trần gia chủ quyền khuynh hơn phân nửa Phượng Đô. Đương nhiệm bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô Trần Cảnh Sơn. Đám tiểu quỷ kia, tôi đã đuổi đi rồi. Nghiêm Dã lạnh nhạt nói. Không khí trong phòng trở nên vô cùng ngưng trọng, sóng nhiệt từ từ phát ra từ trên người Trần Cảnh Sơn. Mặt ngoài bàn ghế, không hiểu sao bịt kín một tầng cát sỏi rất nhỏ. Thấy thế, thẩm trưởng ban vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Trần Bộ trưởng, có việc dễ thương lượng, ngàn vạn lần phải bình tĩnh. Câm miệng, nơi này không có phần ngươi nói chuyện. Mặt âm trầm, Trần Cảnh Sơn giận dữ mắng. Đám nhóc con kia rút trí nhớ Doanh Nhi, đem nàng một người ném ở hoang dã. Nếu như không phải ta phái người ra ngoài thành tìm kiếm được kịp thời, Doanh Nhi chỉ sợ đã sớm bị quái thai giã ngoại cho ăn. Bọn họ đây là mượn tay quái thai, muốn lấy tính mạng Doanh Nhi nhà ta. Đáng giết, ta đã sớm nói qua, tuyệt sẽ không bỏ qua đám nhóc con này. Phẫn nộ cả người run rẩy, Trần Cảnh Sơn rít gào, lão già kia, ngươi thả bọn họ đi. Chính là ngang nhiên cùng ta Trần gia là địch. Giờ phút này Trần Cảnh Sơn đã hoàn toàn mất đi lý trí. hắn chẳng qua là một người cha muốn đòi lại công đạo cho con gái mình. Hồ nháo, Mạnh đến vỗ bàn đứng lên, Nghiêm Dã vẻ mặt không vui nói, người biết đối phương là thân phận gì sao? Cười khổ tiến lên một bước, Thẩm trưởng phòng cúi đầu nói, Long Đô An Gia, cháu gái của An Cốc Phong, Lâu Đinh, nghe vậy, Trần Cảnh Sơn cũng sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết làm sao, đồng dạng thân là đại hạ đế quốc lâu đời người gác đêm gia tộc. An Gia ở Long Đô cũng là một tay che trời hào môn vọng tộc. An Cốc Phong chiếm cứ Long Đô mấy chục năm, thực lực không thể khinh thường, đây quả thực chính là lũ lụt xông vào miếu Long Vương. Hiểu chưa? Nhèo mắt lại, Nghiêm Dã răn dậy, nếu không phải tiểu thẩm ngoài ý muốn biết được lai lịch của bọn họ, lại kịp thời thông báo cho ta, đám chó săn dưới tay ngươi chỉ sợ đã sớm động thủ với bọn họ. Bùm, hung hăng một quyền đánh về phía mặt bàn, vô số hạt cát nhỏ trong phòng bay lên không trung, chẳng lẽ cứ như vậy để Doanh Nhi nhà ta không công bị nàng khi nhục. Trần Cảnh Sơn nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói tràn ngập không cam lòng. Trần Cảnh Sơn a Trần Cảnh Sơn, ngươi thật đúng là hồ đồ a. Nghiêm Dã nhướng mày nói, khuê lĩnh hảo bối kia của ngươi là bản tính gì, chẳng lẽ chính ngươi còn không rõ ràng. Kiêu ngạo thành tính, ngang ngược vô lý, lắc đầu, Nghiêm Dã tiếp tục nói, tính cách không coi ai ra gì như cô ấy, sớm muộn gì cũng có một ngày gặp phải chuyện cứng rắn, mất mạng tại chỗ căn bản là không ngạc nhiên. Ngẩng đầu thở dài, Trần Cảnh Sơn đối với chuyện này không có gì để nói, tính tình Trần Doanh hoàn toàn được hắn sủng ái, ai bảo hắn gần 40 tuổi mới có một viên ngọc quý trên tay như vậy chứ. Trở về quản giáo nha đầu nhà ngươi đi, Nghiêm Dã thẳng thắn nói, thời gian còn dài, cho dù cậu có mạnh hơn nữa thì có thể giúp cô ấy chùi mông bao nhiêu lần. Chậm rãi bình tĩnh lại, khuôn mặt Trần Cảnh Sơn cười khổ, suy tư một lát, hắn bỗng nhiên hỏi, còn có tiểu tử thần võ thể kia, chẳng lẽ cũng muốn buông tha như vậy? Trong đoạn ký ức Trần Doanh được tìm về, hình ảnh Tiết Vân một mình thao túng hai quái thai vũ trang rõ mồn một trước mắt. Thần võ chi thể, đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, đều là tồn tại đáng giá vạn phần coi trọng. Trần Cảnh Sơn vốn muốn mượn cơ hội này giam lỏng Tiết Vân, thừa dịp hắn chưa hoàn toàn trưởng thành, thuyết phục nhuệ khí, lại nghĩ biện pháp uy bức lợi dụ một phen, tương lai cũng tốt cho Trần gia hắn sử dụng. Tiểu tử kia có thể cùng Thiên Kim An gia đi gần như vậy, chỉ sợ sớm quy thuận Long Đô. Nghiêm Dã lắc đầu thở dài, thần võ chi thể mặc dù tốt, nhưng cân nhắc đến đại hạ đế quốc đoàn kết, chúng ta tốt nhất không nên vì những này cá nhân lợi ích cùng bạn bè xé rách ra mặt. Nếu không, đế quốc chủ tính phòng cái kia khối, ai cũng không cách nào đưa ra hài lòng công đạo. Long Đô An Cốc Phong, chiến thần Bắc Cung Mục, trên trán gân xanh loạn băng, Trần Cảnh Sơn yên lặng nhắc tới, đám người này vận khí cũng thật tốt, vậy mà đào móc ra nhân tài ưu tú như vậy. Vô luận là Long Đô hay Phượng Đô, đều là thần dân thuộc về đại hạ đế quốc, tuy rằng bên trong tồn tại quan hệ cạnh tranh, nhưng đối ngoại luôn luôn là cùng chung mối thù. Mắt thấy thần võ thể có khả năng đã bị An gia chiêu mộ, bộ phận chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô cũng chỉ đành dừng tay. Dù sao đều là con dân đại hạ, người cũng không cần lại đỏ mắt người ta. Cười khổ thở dài, Nghiêm Dã đột nhiên chuyển đề tài, so với những việc vặt này, tin tức nặng ký mà phòng tình báo vừa mới nhận được, tôi cảm thấy cậu nên chú ý nhiều hơn một chút. Cảnh giác ngẩng đầu, Trần Cảnh Sơn hỏi, tin tức gì? Thẩm trưởng phòng ở một bên vội vàng thức thời tiến lên, giải thích, là như vậy, phòng tình báo đã trải qua điều tra nghiêm mật, phát hiện trong khoảng thời gian này sự kiện quái thai thú bạo tẩu thường xuyên phát sinh ở Phượng Đồ chúng ta rất có thể đều là do con người gây nên. Có loại chuyện này? Trần Cảnh Sơn vẻ mặt kinh ngạc, gật gật đầu, Thẩm trưởng phòng tiếp tục nói, 3 ngày trước, nguy cơ nguồn nước Trấn Khang Định bị chặn hoàn toàn giải trừ. Tôi phái người đặc biệt đi điều tra sự việc một phen. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một lượng lớn ảnh chụp đưa tới trong tay Trần Cảnh Sơn. Chúng tôi phát hiện một thi thể trên bãi cát hang động ngầm. Sau khi kiểm tra đối chiếu nhiều lần, rốt cuộc xác định được thân phận của hắn. Thẩm trưởng phòng trịnh trọng nói, Nicolas Joseph, một trong những tổ viên tổ đặc biệt tiền nhiệm của công quốc Isa ở cực Bắc. Sau khi phản bội công quốc, Isa đã bị Hiệp hội Người Gác Đêm toàn cầu truy nã. Có tình báo đáng tin cậy cho thấy, hắn hẳn là đã sớm gia nhập thẩm phán sứ đồ. Ý của ngươi là, lật xem trong tay ảnh chụp. Trần Cảnh Sơn kinh ngạc nói, đây hết thảy phía sau người khởi xướng, đều là thẩm phán sứ đồ. Gật đầu, thẩm trưởng phòng đáp, khả năng phi thường lớn. Thẩm phán Sứ Đồ cũng không phải chỉ một người cụ thể, mà là một tổ chức tội phạm cực đoan bao gồm rất nhiều người gác đêm lưu vong trên toàn cầu. Cái tổ chức này dùng ngắn ngủn 20 năm thời gian, ngay tại tận thế phế thổ thế giới thanh danh đại huyên. Phạm vi nghiệp vụ của bọn họ thập phần rộng lớn, ám sát, lính đánh thuê, thậm chí là khơi mào tranh chấp giữa quốc gia và quốc gia. Chỉ cần có lợi nhuận, bọn họ đều sẽ tận hết sức lực hoàn thành nhiệm vụ. Đại lão trong tổ chức là một cao thủ thần bí được gọi là đội trưởng, không ai biết rõ tướng mạo cùng tuổi tác của hắn, tất cả mọi người chỉ biết hắn phi thường cường đại. Không khoa trương mà nói, những năm gần đây chỉ cần là thẩm phán Sứ Đồ đi qua địa giới, không một ngoại lệ đều sẽ hiên lên một đợt gió tanh mưa máu. Vì vậy, thái độ của các quốc gia trên thế giới đối với họ cũng rất rõ ràng. Một khi phát hiện tung tích, giết không tha. Tác giả nói, canh 2, lên trang chủ biên cấp 2 đề cử. Lão Quách cần mọi người ủng hộ to lớn. Thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Khô lên, khấu tạ, chương 82, thành viên của thẩm phán Sứ Đồ đi vào lãnh thổ Đại Hạ Đế Quốc. Hơn nữa tựa hồ có liên quan đến cuộc bạo động của quần thể quái thai thời gian gần đây ở Phượng Đô. Đây tuyệt đối là một chuyện đáng để các cao tầng đô thị phải cảnh giác. Lâu Đinh, đám hỗn đản này tiến vào lãnh thổ Đại Hạ Quốc lúc nào? Trần Cảnh Sơn nhíu mày, có vẻ lo lắng, Nghiêm Giá khẽ gật đầu, nói, ta đã đem tin tức này báo cho sở chủ tính chung của đế quốc. Tin tưởng chỉ thị của Thượng Phong rất nhanh sẽ đạt tới bộ phận chuẩn bị chiến đấu của các thành. Phố cứ điểm, hiểu rồi, quay đầu lại đi về phía gian phòng cửa lớn. Trần Cảnh Sơn dừng bước quay đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ an bài tác chiến chỗ quốc lập người gác đêm bắt đầu truy tung thẩm phán Sứ Đồ đám sâu mọt này. Tung tích, về phần đám nhóc con ăn ra kia, đẩy cửa phòng ra, Trần Cảnh Sơn cười nói, nể mặt lão già An Cốc Phong kia, tạm thời buông tha bọn họ. Cửa phòng nặng nề bị đóng lại, Trần Cảnh Sơn nghênh ngang rời đi, Nghiêm Giá trên mặt nổi lên một tia mỉm cười, xoay người cũng giơ tay lên, tiểu thẩm, cậu cũng lui ra đi. Để cho người của phòng tình báo phối hợp một chút, đừng để sâu mọt từ bên ngoài đến có cơ hội lợi dụng. Khom người thi lễ, thẩm trưởng phòng gật đầu đồng ý, lập tức cũng chậm rãi rời khỏi phòng. Trung tâm thành phố Phượng Đô, khách sạn Flamingo Grand, đứng trong phòng tổng thống. Tiết Vân đối diện với cửa sổ sát đất thật lớn, cơ hồ có thể nhìn không sót một cái cảnh đêm của hơn nửa Phượng Đô. Phòng tổng thống mà anh ta đang ở là một trong những phòng đắt nhất ở khách sạn Flamingo. Chi phí ở lại một đêm dĩ nhiên cao tới 20 vạn đại hạ tệ. Cả gian phòng chiếm diện tích ước chừng hơn 1.000 mét vuông. Chỉ riêng phòng ngủ đã có hơn 5 gian. Thiết bị đồng bộ bao gồm rạp chiếu phim tư nhân đa phương tiện nhỏ. Quán bar mini, phòng sông hơi ấm, lâu đinh, tất cả đều hết sức xa hoa. Không khoa trương mà nói, nơi này hoàn toàn đủ dung nạp hơn 10 người mở màn party cuồng hoan loại nhỏ. Căn phòng như vậy, bọn họ vừa mở chính là 2 gian. Ba muội tử tự nhiên ở cùng một chỗ, Tiết Vân lại là cùng Triệu Thiên Nhất Linh kết bạn. Gian phòng vừa mở xong, mọi người liền ầm ầm giải tán. Các em gái hẹn nhau đi dạo phố, Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất cũng trở về phòng chuẩn bị rửa mặt một phen. Nhìn cảnh đêm Phượng Đô hoa mỹ trước mắt, Tiết Vân rốt cục hiểu được nơi này vì sao lại được xưng là Bất Giả Chi Thành. Biển quảng cáo lớn nhỏ rực rỡ chói mắt, ánh đèn xe cộ trên đường cái đã sớm hợp thành dòng sông. Vào đêm, sức sống của thành phố này trong nháy mắt bị đánh thức. Phía sau truyền đến từng trận tiếng bước chân. Triệu Thiên Nhất đã rửa mặt xong, hắn thay đổi một bộ sạch sẽ áo sơ mi trắng, mặt không chút thay đổi nói, người xác định không cùng ta đi sòng bạc dạo chơi? Miễn đi, lắc đầu, Tiết Vân đáp, ta luôn luôn không có hứng thú đánh bạc, từ chối cho ý kiến, nhún vai. Triệu Thiên Nhất ăn mặc chỉnh tề, đưa tay đưa một tấm áp phích quảng cáo tới trước mặt Tiết Vân. Được rồi, cái này ngươi nhìn xem, hẳn là hữu dụng với ngươi. Cái quái gì vậy? Đưa tay tiếp nhận áp phích, Tiết Vân mở ra nhìn, thần sắc trở nên động dung. Hình ảnh trên áp phích là một quái thai hình thể cực lớn bị xích sắt trói buộc. Người này toàn thân mọc đầy lông bờm màu vàng, đầu to như trâu, dưới chân còn đạp lên ngọn lửa màu lam. Đây là, Tiết Vân thần tình kinh ngạc nói, đẩy khung kính, Triệu Thiên Nhất giải thích, khách sạn sòng bạc tổ chức dưới lòng đất đấu trường. Nghe nói người tham dự đều là thân mang trọng tội người gác đêm trọng phạm. Về phần đối thủ của bọn họ cũng đều là mất đi chủ nhân vũ trang quái thai. Chỉ cần có thể chiến thắng những quái thai này, người tham dự liền có thể đạt được tự do. Chết tiệt, kích thích như vậy, nói trắng ra, cái gọi là đấu trường ngầm này, chính là mánh lưới ban tổ chức dùng để mở sòng bạc bên ngoài. Lấy sinh tử tương bác làm điểm bán, không chỉ có thể hấp dẫn một nhóm người xem nhiệt tình kích thích bạo lực, kiếm một đợt tiền vé vào cửa, càng là có thể mượn cái này mở ván bài, đại thế thu lấy món lãi kếch xu của ván bài. Ngươi cho ta xem cái này là có ý gì? Tiết Vân nhướng mày hỏi, nhét viên kẹo que vào trong miệng. Triệu Thiên Nhất nói, ngươi không phải muốn thu mua quái thai vũ trang vô chủ sao? Tôi sẽ đi, lão tử làm sao không nghĩ tới chiêu này? Chỉ cần giá cả phù hợp, sòng bạc hám lợi hẳn là sẽ không cự tuyệt làm giao dịch này. Tôi đi sòng bạc, có việc thì gọi điện thoại liên lạc. Mở cửa phòng khách sạn, Triệu Thiên không quay đầu lại đi thẳng đến sòng bạc, khóe miệng không khỏi co rút một chút. Tiết Vân mặt đầy hắc tuyến, gặp phải cái máy tính hình người này, phòng trừng ông chủ sòng bạc đêm nay sẽ khóc ngất xỉu trong nhà vệ sinh. Cuối cùng nhìn thoáng qua tấm áp phích, thời gian thi đấu của đấu trường ngầm còn rất sớm. Tiết Vân dùng điện thoại trong phòng liên lạc với phòng bếp của khách sạn, đặt trước một bữa tiệc hải sản phong phú. Trong căn phòng cực lớn, chỉ còn lại một mình hắn, dứt khoát cởi sạch sẽ, mở loa trong phòng ra. Theo tiết tấu cực kỳ giàu cảm giác nhạc rock kim loại nặng vang lên. Tiết Vân một đầu đâm vào bể bơi nhiệt độ ổn định trên sân thượng phòng, tận tình chơi đùa thả lỏng. Dịch vụ phòng của khách sạn 5 sao vô cùng hiệu quả. Bất quá vài phút sau, đầu bếp liền đẩy xe thức ăn đi vào phòng, tiện tay cho mấy ngàn đồng tiền Bauer, đuổi đầu bếp và chị phục vụ phòng đi. Tiết Vân cứ như vậy ngâm mình trong bể bơi, một bên hưởng thụ mát xa bể bơi, một bên chậm rãi thưởng thức rượu vang đỏ trong ly đế cao. Cuộc sống của người giàu chính là khô khan mà nhàm chán như vậy. Ở trong phòng lăn qua lăn lại 1-2 giờ, mắt thấy thời gian cũng không kém nhiều lắm, đứng dậy thay quần áo sạch sẽ. Tiết Vân thu dọn xong cầm thẻ phòng, một mình rời đi, đi thang máy trực tiếp đến đại sảnh lầu 1 của khách sạn. Hỏi cô gái ở quầy lễ tân khách sạn mới biết được, sân chơi của đấu trường ngầm phải đi qua sòng bạc mới đến được. Mô hình marketing thật ác độc, chiêu thức vừa dỗ vừa lừa chơi đến trộm chạy, không sợ ngươi không có hứng thú, chỉ sợ ngươi không tận mắt đi xem. Rơi vào đường cùng, Tiết Vân chỉ thật không tình nguyện đi vào sòng bạc lầu 1. Dưới xa hoa trụy lạc, là bóng dáng vô số người nhốn nháo, đại sảnh sòng bạc trước mắt chật ních đủ loại khách đánh bạc. Hoan hô, chửi rủa, hò hét, còn có tiếng máy móc nổ vang khó hiểu, làm cho người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa. Rất nhiều mỹ nữ ăn mặc mát mẻ dáng người cao gầy bưng khay qua lại như thoi đưa trong đám người. Tất cả mọi người đắm chìm trong dục vọng đối với tài phú. Thật lâu không thể tự kiềm chế, hoàn toàn không có hứng thú với mấy thứ đồ chơi trước mắt này. Trong mắt Triệu Thiên Nhất, những thứ này có lẽ là xác suất và quy luật, nhưng ở trong mắt Tiết Vân, bất quá là một hồi âm mưu mà thôi. 10 đánh 9 lừa, những lời này không phải là không có đạo lý. Vừa định mau chóng xuyên qua sòng bạc ồn ào, trên bàn cờ bạc cách đó không xa đột nhiên bộc phát ra tiếng kinh hô đinh tai nhức óc. Mau đi xem, bàn poker kia có một thần nhân. Liên tục 3 giờ, một ván cũng không có thua qua. Chia bài đều sắp khóc. Kính mắt tiểu ca quá trâu bò, thật giống như là có thể nhìn thấu mặt bài. Tiểu tử này đã thắng hơn 3.000 vạn thẻ đánh bạc, còn không chuẩn bị thu tay. Nghe được người bên cạnh nghị luận, Tiết Vân coi như là dùng mông nghĩ cũng có thể đoán được. Thần nhân bài tú lơ khơ đeo kính mắt, ngoại trừ Triệu Thiên Nhất, còn có thể là ai? Xem ra, con hàng này thật sự bắt đầu ngược người trên bàn bài. Quan sát một chút dày đặc sòng bạc bốn phía hắc y bảo an, bọn họ cơ hồ tất cả mọi người đem lực chú ý đặt về phía bên này, nheo hai mắt lại. Trong lòng Tiết Vân có dự cảm không tốt, đây là sòng bạc sau tất cả. Cho phép ngươi thắng tiền, nhưng tuyệt đối không thể cho phép ngươi chỉ thắng không thua. Tiểu tử Triệu Thiên Nhất này, chỉ số thông minh cao đến dọa người, nhưng ở phương diện sự cố nhân tình này ngay cả hài tử 3 tuổi cũng không bằng. Con hàng này chính là chết tâm nhãn, oán hận một cái bàn bài làm đến cùng, nếu là Tiết Vân, nhất định sẽ bắn một phát đổi một chỗ, ít nhất không đến mức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích a. Cái chân của ông cậu, ra tay cũng quá tàn nhẫn, con mẹ nó ngươi giả vờ thua mấy ván sẽ chết a. Mắt thấy đã có không ít ám cọc theo dõi tiểu tử Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân rốt cuộc ngồi không yên. Tác giả nói, hôm qua bận tổng vệ sinh, cho nên chỉ thêm 2 chương. Hôm nay đêm 30, lại phải bồi người nhà, cho nên cũng chỉ có thể canh 2. Hy vọng các bạn nhỏ có thể thông cảm. Đây là canh thứ nhất. Chúc mọi người năm mới tốt lành. thân thể khỏe mạnh, cả nhà vui vẻ. Chương 83, đến gần bàn bài, Triệu Thiên sáng sớm đã bị vô số khách đánh bạc vây quanh. Miệng anh vẫn nhét kẹo mút, trước mặt là một núi lợi thế. Lâu Đinh, sự chú ý luôn được đặt trên bàn chơi poker. Các vị, cho tôi mượn một chút, liều mạng chen vào đám người. Tiết Vân đưa tay khoác lên vai tên này. Di, sao ngươi lại tới đây? Ngẩng đầu nhìn Tiết Vân, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Người nơi này poker trình độ xác thực so với các ngươi cao hơn rất nhiều nga. Nhịn không được liếc mắt xem thường. Tiết Vân cười khổ ghé vào bên tai hắn nói nhỏ. Kém không nhiều lắm là được. Đừng quá phận, thấy tên này một mặt mộng bức. Tiết Vân tiếp tục nói. Ngươi thắng được đủ nhiều. Thích hợp thả lỏng a, thả nước, vậy sao được? Lắc đầu, Triệu Thiên nhất lúc này cự tuyệt. Bằng bản lĩnh thắng tiền, tại sao phải thả nước? Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía hai người. Tiết Vân hận không thể tự tát mình một bạt tai. Trong đầu tên này ngoại trừ tư duy logic cái gì cũng không giả bộ. Làm sao hiểu được đạo lý vật cực tất phản? Khụ, mỹ nữ chia bài trước mắt ho nhẹ hai tiếng. Hỏi, tiên sinh, ngài còn muốn bài không? Đại khái liếc mắt một cái, bàn bài tú lơ khơ này quy tắc có chút tương tự với Tiết Vân tiếp trước 21 điểm cách chơi. Chỉ cần điểm không bảo là có thể không ngừng đòi bài, ai có điểm càng gần với Blackjack, người đó sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Lâu Đinh, đương nhiên phải, tự tin gật gật đầu, Triệu Thiên Nhất nói ra, căn cứ bài diện đến xem, trên tay người đại điểm số bài đã phân phát kém không nhiều lắm. Tiếp tục muốn bài là lựa chọn hợp lý nhất. Khán giả xung quanh bàn đánh bạc vẻ mặt mơ hồ, gặp qua kiêu ngạo, chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy, đây là muốn đem mặt bài trong tay nhà cái đắn đo đến chết. Còn để cho người ta sống hay không? Em gái chia bài đáng thương trên trán đầy mồ hôi, giống như ăn ruồi bọ như nghẹt ở cổ họng. Suốt hơn nửa buổi tối, người đàn ông đeo kính trước mắt này hoàn toàn trở thành cơn ác mộng trong cuộc đời nghề nghiệp của cô, chia bài đi, Triệu Thiên Nhất bình tĩnh nói. Tay em gái chia bài dừng lại trên mặt bài chậm chạp không dám có động tác. Nếu như lúc này đây lại bị Triệu Thiên Nhất đoán đúng, nàng này một bàn sẽ thua mất dòng giã hơn 6.000 vạn lợi thế. Sự mất mát này đã không xảy ra kể từ khi sòng bạc này mở cửa. Nghĩ tới đây, tay em gái cũng bắt đầu run rẩy. Nghe được tiểu ca nói cái gì sao? Ngươi ngược lại chia bài à? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ sòng bạc các ngươi sợ? Mau chia bài, chúng ta đều nhìn mà. Chia bài, chia bài, khách nhân vây xem đều kêu la, những người này đều ôm tâm lý xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nhiều người trong số họ đã thua trong sòng bạc này, hiện tại, vừa vặn là thời điểm bỏ đá xuống giếng. Tiết Vân nhìn thấy hết thảy, đáy lòng lo lắng không thôi, còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì sẽ gây ra đại sự. Ngẩng đầu nhìn một đám em gái chia bài hoảng hốt, Tiết Vân sinh lòng một kế. Hồng Liên, phát động luyện ngục chi đồng. Cường độ nhẹ một chút, đánh ngất người chia bài là được. Ngay sau đó, trong đầu em gái chia bài đột nhiên hiện ra một đôi đồng tử đỏ thẫm. Bùm, đại não giống như bị trọng kích. Em gái chia bài lúc này liền tê liệt ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều bị một màn trước mắt khiếp sợ. Toàn bộ bàn đánh bạc trong nháy mắt an tĩnh lại. Triệu Thiên Nhất ngẩng đầu, thâm thúy nhìn Tiết Vân một cái. Thân là người gác đêm hệ tinh thần. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được sự khác thường của lực trường sinh vật Tiết Vân. Mau tới, chia bài té xỉu rồi. Tiết Vân vội vàng cao giọng hô to. Ván này không tính, đầu hàng thua một nửa. Không nói lời nào ôm lấy thẻ đánh bạc trên bàn. Tiết Vân nhỏ giọng nói. Đi nhanh lên, chúng ta đã bị người của sòng bạc theo dõi. Kéo Triệu Thiên Nhất ngây người muốn chạy trốn. Tiết Vân vừa mới chen ra khỏi đám người. Một đám bảo an áo đen lập tức vây quanh. Hai vị. Ông chủ của chúng tôi muốn gặp các vị. Ông nội con vẫn chậm một bước, căn bản là lười để ý tới đám chó ưng này. Tiết Vân lắc đầu nói, không rảnh. Hơn 10 bảo vệ hơi sững sờ, giận tím mặt, mặt mũi Kim lão bản cũng dám không nể. Rượu mời không thích uống rượu phạt. Nói xong, những đại hán vạm vỡ này đưa tay chộp về phía hai người, hiển nhiên là muốn đánh bạo. Hồng Liên, khí tức sinh vật lực trường từ trên người Tiết Vân tản mát ra. Một đạo sóng gợn vô hình khuếch tán mà ra. Ông, bên tai truyền đến từng trận ong minh. Hơn 10 bảo an lập tức đầu óc choáng váng, mắt trợn trắng, đều té xỉu trên mặt đất. Không thể không nói, kỹ năng mới của Hồng Liên quả thực có chút dùng tốt. Thậm chí ngay cả bản thể của nàng cũng không cần hiện thân. Trực tiếp lấy sinh vật lực trường làm môi giới là có thể trọng thương ý thức của đối phương. ngươi học được chiêu này lúc nào? Triệu Thiên Nhất cũng có chút kinh ngạc, ít nói nhảm, đi mau, Tiết Vân không muốn cùng hắn bíp bíp nữa, rời khỏi sòng bạc trước rồi nói sau. Bá, giữa không trung, hơn 10 đạo ánh sáng màu trắng cực nhanh mà đến, hai người đều cảm thấy không ổn, vội vàng lui về phía sau. Ầm ầm, bàn ghế trước mắt bị ánh chớp đánh trúng, lập tức vỡ tan tành. Tiết Vân tập trung nhìn lại, trên bàn ghế hóa thành phế tích mấy chục lá bài tây giống như lưỡi dao sắc bén. Đã sớm nhập mộc tam phân, dám vận dụng năng lực quái thai vũ trang trong thành phố pháo đài. Lá gan các ngươi cũng không nhỏ. Một nam nhân mặc âu phục thuần trắng chậm rãi đi tới trước mặt hai người. Hắn có mắt phượng rất xinh đẹp, trong tay đang không ngừng thưởng thức một lá bài xì phé. Ngươi còn không phải giống nhau. Cảm nhận được sinh lực trường ba động tản mát trên người nam nhân này, Tiết Vân trầm giọng cười nói, tất cả mọi người vi phạm Đại Hạ Đế Quốc người gác đêm điều lệ quản lý. Như nhau, trước mắt bao người, ba người cứ như vậy tại sòng bạc trong đại sảnh bắt đầu giằng co. Xú tiểu tử miệng lưỡi sắc bén, xinh đẹp nam nhân nhíu mày, âm trầm nói, chờ ta nhổ sạch răng của ngươi, xem ngươi còn có thể ăn nói như vậy hay không. Bùm, một bóng đen đột nhiên từ phía sau hắn nhảy lên, toàn thân phủ kín lân giáp dữ tợn. Quái thai trước mắt trên trán có sừng thật lớn, một ngọn lửa đỏ rực cháy ở cuối một cái đuôi dài. Vừa mới hiện thân, nó liền mị hoặc hướng mọi người cười tà một phen. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, may mắn hoặc ma, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, S, cấp bậc, tàn bạo cấp LV. 4. Quái thai cương mục, quỷ quái mục, đặc tính hệ, Gearfruit, lá bài Tarot may mắn. Năng lực cơ bản, bình thường cận chiến thực lực, có được cường đại trung tầm xa công kích thủ đoạn, năng lực đặc thù, quái thai giới thiệu, ma quỷ trong địa ngục, am hiểu mê hoặc lòng người, chuyện yêu thích nhất chính là đánh bạc, thông thường lấy nguyện vọng trao đổi linh hồn của nhân loại. Không ngờ lại là quái thai vũ trang thuộc hệ đặc tính mắt quỷ quái. Còn giống như Hồng Liên, cũng là sinh vật đến từ địa ngục, dựa vào ngươi, lui về phía sau hai bước. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, của ta vali, rơi ở trong phòng, đồ lừa đảo. Tiết Vân khóc không ra nước mắt, chán đầy hắc tuyến, đậu hũ não móc meo của tên này nếu như mất đi trang bị quái thai. Trên cơ bản sẽ không có sức chiến đấu đáng nói, hoàn toàn chỉ là vật trang trí. Tác giả nói, đêm 30, chúc Tết mọi người, chúc các vị độc giả, vênh váo hò hét, châu bò cả năm, quan trọng nhất, thân thể khỏe mạnh, gia đình hòa thuận. Chương 84, hoặc ma toàn thân vẩy vẩy lắc lư đuôi dài, ngọn lửa cuối cùng lóng lánh nổi lên màu lam yêu mị. Lá bài tarot quỷ dị bỗng dưng xuất hiện trước mặt nó. Lâu đinh, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, dáng người yểu điệu trong nháy mắt nổi lên. Địa ngục loli cầm trảm hồn liêm đao trong tay, mái tóc dài màu đen lăng không bay múa, sát khí gần như thực chất lao nhanh lên. Khách của sòng bạc vô cùng kinh ngạc. Trong bọn họ rất nhiều đều là người bình thường, quái thai vũ trang trong mắt bọn họ cùng quái thai hoang dã bên ngoài tường thành cũng không có khác biệt thực chất, tâm trạng hoảng loạn lập tức lan tràn, mọi người thất kinh ầm ầm mà tán, tràng diện một lần hỗn loạn không chịu nổi. Tiết Vân cùng nam nhân xinh đẹp giằng co, ai cũng không ra tay trước, phóng thích quái thai vũ trang là một chuyện, thao túng quái thai vũ trang công khai đấu súng trong thành phố pháo đài lại là một chuyện khác. Ai cũng không muốn làm chim đầu đàn này. Dừng tay, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đại sảnh sòng bạc vang lên một tiếng gầm giận dữ. Một chiếc xe lăn được đẩy vào sòng bạc. Trên xe lăn, một nam nhân đầu chọc mày trộm mắt chuột trong tay nắm quyền trượng màu đen. Chậm rãi hiện thân dưới sự vây quanh của rất nhiều hộ vệ. Thu hoặc ma về, nam tử đầu chọc ra lệnh không thể nghi ngờ. Yêu diễm nam nhíu mày, không cam lòng, đại ca, bọn họ dám ở chúng ta tràng ra ngàn. Tuyệt không thể buông tha bọn họ. Anh có chứng cứ? Nhướng mày, gã đầu chọc hỏi. Lâu đinh, hơi ngẩn ra, yêu diễm nam thấp giọng nói. Tạm thời không có, vậy không phải kết thúc rồi sao? Quyền trưởng trong tay hung hăng xử lý. Đầu chọc não cả giận nói. Chúng ta mở chính là sòng bạc, mở cửa buôn bán, khách nhân vô luận thắng thua đều là chuyện đương nhiên. Yêu diễm nam cắn răng, giơ tay thu hồi quái thai vũ trang của mình, thở dài thật dài. Người hầu phía sau đem đầu chọc đẩy tới trước mặt Tiết Vân. Khóe miệng cười, đầu chọc lộ ra miệng đầy răng vàng. Hai vị, ta là gian này sòng bạc lão bản, ta họ Kim, không biết hai vị có thể hay không thưởng mặt đi lầu hai phòng bao uống ngụm nước trà. Nheo mắt lại, Tiết Vân cảm giác việc này quả thực có chút phiền toái. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, người hói trước mắt tuy rằng mặt đầy mỉm cười, nhưng người như vậy so với đồ chơi bất nam bất nữ vừa rồi càng khó đối phó hơn. Sờ lên đỉnh đầu trụi lùi, hắn giống như nhìn thấu tâm sự của Tiết Vân, mỉm cười nói, hai vị yên tâm, ta tuyệt đối không có ý gì khác, bất quá là cần chút thời gian kiểm chứng một chút ván bài vừa rồi có tồn tại vấn đề hay không. Cũng tốt, Triệu Thiên Nhất đẩy khung kính xuống, mặt không chút thay đổi nói, dù sao tôi cũng hơi khát, mắt trắng dã, Tiết Vân lăng không một tiếng động, Hồng Liên lập tức biến mất, sòng bạc có quy tắc của sòng bạc. Tiền đánh bạc dòng dã hơn 6.000 vạn đại hạ tệ. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, không biết rõ tình huống, tin tưởng bọn họ căn bản là đi không ra khỏi đại sảnh này. Tiết Vân đáp, dẫn đường đi, một đám chó ưng của sòng bạc lập tức duy trì trật tự của sòng bạc. Hai người đi theo ông chủ Kim đi thang máy sòng bạc lên lầu 2. Hoàn toàn khác với đại sảnh tầng 1, trang hoàng tầng 2 của sòng bạc có vẻ cổ kính, trong không khí phiêu tán mùi đàn hương nhàn nhạt. Khiến người ta vui vẻ thoải mái, nơi này không có tiếng người ồn ào rầm rộ, chỉ có lạnh nhạt nho nhã hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mọi người đi vào một gian trà thất không tính là quá lớn. Ngoại trừ sofa cùng bàn trà ra cũng không có quá nhiều bài trí. Mặt trước của phòng trà là một cửa sổ sát đất khổng lồ. Nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn rõ toàn bộ sòng bạc .xua tan tất cả hộ vệ. Trong trà thất chỉ còn lại có Kim lão bản, Yêu Diễm Nam cùng với Tiết Vân hai người, mời ngồi, ông chủ Kim lễ phép đưa tay ra hiệu, Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất cũng không khách khí, đều tự tìm một vị trí thoải mái, Yêu Diễm Nam toàn bộ quá trình đều sụ mặt, nghiến răng nghiến lợi hận không thể lập tức nhào tới cùng Tiết Vân đối chọi. Ta đã phái nhân tài chuyên nghiệp đi hiện trường thăm dò, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả, thuần thục loay hoay trà cụ trước mặt, ông chủ Kim tự mình rót đầy nước trà cho hai người. Hai vị nếm thử, đây là trà mới sáng nay mới từ Dương Thành vận chuyển tới. Ngàn vạn lần không nên khách khí. Dương Thành cũng là một trong 12 thành phố cứ điểm của đế quốc Đại Hạ. Do nằm ở bồn địa, khí hậu bốn mùa dễ chịu, chè sản xuất ở đó rất nổi tiếng. Thông thường đều là đồ chơi mà xã hội thượng lưu đế quốc Đại Hạ mới có thể tiêu dùng. Cầm lấy chén trà, Triệu Thiên Nhất ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ân, đúng là chính tông Dương Thành lục trúc trà. Khiêu Mi hồ nghi bưng chén trà lên, Tiết Vân khẽ ngửi một hồi, hương trà tỏa ra bốn phía, mùi thơm ngào ngạt, thoạt nhìn thật sự là hàng cao cấp khó gặp, ít nhất có thể tin tưởng, bên trong không có độc, nhìn không ra, vị tiểu huynh đệ này cũng là một người biết thưởng thức trà. Thưởng thức một ngụm nước trà, Kim lão bản đột nhiên chuyển đề tài, có một việc, không biết tiểu huynh đệ có thể vì Kim mỗ giải thích nghi hoặc hay không. Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất đồng thời ngẩng đầu. Trầm mặc không nói, hồ ly cuối cùng cũng phải lộ ra cái đuôi. Ta kinh doanh sòng bạc này hơn 20 năm, gặp qua vận khí tốt dân cờ bạc, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua liên tục mấy giờ một ván cũng không thất thủ người. Kim lão bản nhếch miệng cười, lộ ra miệng đầy răng vàng. Tiểu huynh đệ nói không có ra ngàn, xin hỏi là như thế nào làm được một bước này? Rất đơn giản, để chén trà xuống, Triệu Thiên Nhất đẩy xuống kính mắt. Poker bài bất quá là một loại xác suất trò chơi mà thôi. Thông qua nghiêm cẩn quan sát cùng tính toán, ta liền có thể dự đoán ra tiếp theo lá mặt điểm số. Lại đem dung sai suất khống chế tại 5% trong vòng. Trên cơ bản mỗi một ván cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Ông chủ Kim sững sờ tại chỗ, ấm trà trong tay dừng lại giữa không trung thật lâu. Hắn gặp qua nhiều việc đời biết bao. Đây là lần đầu tiên nghe nói có người sẽ chơi bài như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể... Yêu Diễm Nam nhịn không được giận dữ mắng. Trên bàn đánh bạc có 20 bộ bài, mặt bài tổng cộng có 1080 lá. Nhiều như vậy mặt bài, bằng nhân loại trí nhớ căn bản là không thể nhớ rõ ràng. Rõ ràng chính là các ngươi ra ngàn, còn ở chỗ này rảo biện, chán đầy hắc tuyến, nếu không là Tiết Vân đối với Triệu Thiên Nhất có hiểu biết. Có thể ngay cả hắn cũng sẽ không tin tưởng trên đời này có người có thể làm được một bước này. Cũng khó trách Kim lão bản bọn họ sẽ không tin. Thích tin hay không? Không tin thì thôi, chỉ Triệu Thiên Nhất mặt không chút thay đổi. Tiết Vân cả giận nói, con hàng này chỉ số thông minh vốn cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Trong truyền thuyết hình người máy tính, nói chính là hắn, Yêu Diễm Nam vốn còn muốn phản bác, một đội sòng bạc chia bài bỗng nhiên thần sắc động dung đi vào trà thất. Thế nào? Ông chủ Kim trầm giọng hỏi, ván bài có vấn đề sao? Người chia bài cầm đầu lau mồ hôi trên trán, cười khổ nói, camera giám sát chúng ta tập thể nghiên cứu qua, xác thực một chút vấn đề cũng không có, bọn họ không có ra ngan. Hơi sửng sốt, nước trà trong tay ông chủ Kim bất giác tràn ra một chút. Không có khả năng, Yêu Diễm Nam trong lửa giận nói, các ngươi có phải không có nhìn kỹ hay không? Chúng ta đem camera giám sát điều chỉnh thấp hơn 20 lần phát sóng tốc độ. Trên lý thuyết cao minh hơn nữa lão thiên cũng không có khả năng tránh thoát trí năng máy tính kiểm. Cha đo lường, xác thực không có ra ngàn. Không thể tin ngồi phịch xuống sofa, vẻ mặt Yêu Diễm Nam tử thất hồn lạc phách. Tác giả nói, mùng 1 Tết, canh 1, chúc mừng năm mới, chương 85, sự thật bày ra trước mắt, cho dù là không thể tưởng tượng nổi cũng không phải do ông chủ Kim không tin. Tà giang hồ, chính đạo lý, mọi việc đều nên nói quy củ. Lâu Đinh, yên lặng mỉm cười, Kim lão bản thản nhiên nói, nếu hai vị đánh cuộc không có bất kỳ vấn đề gì. Sòng bạc chúng ta đương nhiên phải thừa nhận kết quả này. Dương tay đuổi người chia bài trước mắt về, ông chủ Kim từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ màu đen. Bất động thanh sắc đẩy tới trước mặt Tiết Vân, tấm thẻ ngân hàng này có 100 triệu tiền mặt. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhìn chằm chằm tấm thẻ đen trên bàn, Tiết Vân cảm giác hô hấp đều có chút hỗn loạn. Ngươi đây là ý gì? Cố nén kích động trong lòng, Tiết Vân hỏi, tất cả lợi thế của chúng ta cộng lại cũng chỉ có 6.000 vạn mà thôi. Số tiền này tựa hồ có chút nhiều, một bên Yêu Diễm Nam cũng là vẻ mặt mơ hồ. Đại ca, ngươi đây là, đưa tay ngăn lại Yêu Diễm Nam, Kim lão bản giống như cười nói, là như vậy, Kim mỗ có chuyện muốn nhờ hai vị ra tay hỗ trợ. Không biết hai vị có thể hay không thường thể diện của ông cậu, sự cám dỗ trần trụi, có hay không, lập tức nhiều ra hơn 40 triệu, đây cũng không phải là một con số nhỏ, đối phương quả nhiên là có điều cầu. Tiết Vân ngược lại là không sao cả, mặc dù là một đoàn thể trừ ma nhiệm vụ, mệt chết mệt sống cũng liền hơn 7.000 vạn tiền thưởng. Chia đều ra, mọi người mỗi người bất quá lấy được hơn 14 triệu. Kim lão bản lấy lợi dụ, ra tay chính là hơn 4.000 vạn. Không phải do hắn không động tâm, thế nhưng, động tâm thì động tâm, vẫn phải hiểu rõ đối phương rốt cuộc muốn mình làm gì. Lâu Đinh, cũng không thể lợi dục huân tâm, rơi vào trong hố người ta đào, vậy thì có chút mất nhiều hơn được. Nói xem, yên lặng thưởng thức ngụm trà, Tiết Vân trầm giọng hỏi, ngươi muốn chúng ta làm gì? Các vị hẳn đã nghe nói đến đấu trường ngầm của khách sạn Hồng Hạc rồi nhỉ? Ông chủ Kim nhướng mày nói, tôi sẽ, lão tử vừa định đi nơi đó. Đương nhiên có nghe nói qua, Tiết Vân đáp, chậm rãi lắc đầu, ông chủ Kim thở dài, không sợ hai vị chê cười, đấu trường ngầm cũng là sản nghiệp mà hai huynh đệ chúng ta một tay lo liệu. Kim lão bản tên thật là Kim Sĩ Vinh, Yêu Diễm Nam là đệ đệ của một mẫu đồng bào hắn. Tên là Kim Sĩ Kiệt, xuất thân của hai người ngược lại có chút giống Tiết Vân. Đều là chân đất khu ổ chuột Phượng Đô tràn ngập chướng khí mù mịt, bang phái san sát. Dân phong cực kỳ dũng mãnh, hai huynh đệ từ nhỏ nương tựa lẫn nhau, vì sinh tồn không thể không lựa chọn trà trộn giang hồ. Hai chân của hắn cũng là vào lúc đó vì bảo vệ đệ đệ bị người phế bỏ. Kim Sĩ Kiệt 20 tuổi năm ấy thức tỉnh sinh vật lực trường thiên phú, chính thức trở thành người gác đêm. Từ đó, vận mệnh của bọn họ hoàn toàn thay đổi, trải qua mười mấy năm dốc sức làm việc, mới có quyền thế cùng địa vị như bây giờ. Ở Phượng Đô coi như là một thế lực địa phương không dám để cho người ta khinh thường. 3 năm trước, ông chủ Kim đột nhiên nảy ra ý tưởng, dự án, đấu trường ngầm, đã được thành lập ở tầng ngầm của sòng bạc Flamingo Grand. Hắn chủ động cùng Phượng Đô chuẩn bị chiến đấu bộ hợp tác, đem một ít vô chủ vũ trang quái thai cùng người gác đêm thân phạm trọng hình tác hợp lại một chỗ, để cho bọn họ tận tình chém giết trong đấu trường, lấy đó mưu cầu lợi nhuận, làm cho người ta không nghĩ tới chính là đấu trường ngầm một khi đẩy ra liền náo nhiệt cả Phượng Đô. Đế quốc đại hạ không ít người thậm chí đặc biệt mộ danh đến xem trận đấu. Vé vào cửa đến mức cung không đủ cầu. Hai huynh đệ Kim lão bản lại thông qua tọa trang, mở sòng bạc bên ngoài, kiếm được một chậu đầy bát. Người sợ nổi tiếng, heo sợ cường tráng. Nói tới đây, Kim lão bản cười khổ nói. Phượng Đô đám quyền quý này chứng kiến Kim mỗ sản nghiệp hồng hồng hỏa hỏa đều nổi lên tâm tư. Thế lực bình thường Kim mỗ cũng không sợ hắn, cùng lắm thì binh đến tướng chắn nước đến đất đắp, thống thống khoái khoái đánh một hồi, đỡ sờ lên cái đầu chọc chùi. Ông chủ Kim thở dài, cũng không nghĩ tới, cuối cùng đưa tay dĩ nhiên là Phượng Đô Trần ra. Một ngụm nước trà thiếu chút nữa phun ra, khóe miệng Tiết Vân co rút hóa đá tại chỗ. Mẹ kiếp, vừa mới giải quyết xong chuyện hãm hại Trần Doanh kia, vậy thì tốt rồi, lại đụng phải việc nhàn rỗi liên quan đến người Trần gia. Người Trần gia cũng thật là tà tính, sao chỗ nào cũng có bóng dáng của bọn họ. Cùng Triệu Thiên Nhất trao đổi ánh mắt một cái, người này yên lặng gật đầu. Đại khái ý tứ chính là để cho Tiết Vân trước không nên tỏ thái độ. Nghe Kim lão bản nói tiếp, lợi nhuận của đấu trường ngầm thật sự quá lớn, cuối cùng vẫn bị người ngoài thèm muốn. Người ra tay chính là cháu ngoại của Trần Cảnh Sơn, Cổ Khánh. Tên này ỷ vào quyền vị của cứu cứu mình ở Phượng Đô. Mấy năm nay ở Phượng Đô hành sự rất ngang ngược kiêu ngạo. Một trong những niềm đam mê lớn nhất của ông là cờ bạc. Bởi vậy thường xuyên đến sòng bạc của ông chủ Kim để giải trí. Trong một lần cơ duyên xảo hợp, Kim Sĩ Kiệt trong lúc vô tình tiết lộ lợi nhuận cách xù của đấu trường ngầm, Cổ Khánh lúc này liền có ý nghĩ thay thế. Hắn tập kết một nhóm thái tử gia cũng là quyền quý Phượng Đô, thông qua các loại con đường cùng quan hệ đoạn tuyệt sự ủng hộ của bộ chuẩn bị chiến đấu đối với đấu trường ngầm, quái thai vũ trang vô chủ dễ làm, lấy thế lực của Kim lão bản dùng tiền thống nhất thu mua vẫn có thể làm được. Thế nhưng những người gác đêm trọng hình phạm kia, ngoại trừ bộ chuẩn bị chiến đấu ra căn bản cũng không có bất kỳ con đường nào có thể lấy tới tay. Không có bọn họ, loại chém giết này sẽ thiếu đi thứ có khí chất linh hồn nhất. Đó chính là cảm giác cấp bách của cuộc sống điên cuồng. Mắt thấy mua bán một vốn bốn lời sắp thất bại, Cổ Khánh chủ động tìm tới cửa, tuyên bố mình đã lấy được quyền xử lý của bộ chuẩn bị chiến đấu đối với tội phạm nặng nề của người gác đêm. Tiểu tử này cũng coi như ngay thẳng, mở miệng đòi 80% cổ phần của chúng ta. Cười lạnh lùng, ông chủ Kim cắn răng nói, ý của hắn rất đơn giản, làm ăn hắn lười đến xử lý, 8 phần thu nhập hắn phải chia đi, nếu không sẽ để cho chúng ta đấu trường ngầm làm không nổi. Một bên Kim Sĩ Kiệt hung tợn nắm chặt hai quyền, hối hận nói, đều tại ta, lúc trước cũng không nên cùng cháu trai này tán gẫu những đề tài này. Tiền không thể lộ ra, từ xưa chính là như thế, không sợ tặc ghé thăm, chỉ sợ tặc nhớ thương ngươi. Các ngươi đáp ứng, Tiết Vân hỏi, huynh đệ hai người nhìn nhau cười khổ. Kim lão bản gật đầu nói, hắn là Trần Cảnh Sơn cháu ngoại, Trần Cảnh Sơn là người nào nói vậy không cần Kim mỗ nhiều lời đi. Hơn nửa cái Phượng Đô đều muốn xem hắn cứu cứu sắc mặt làm việc. Chúng ta đành phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn đáp ứng xuống. Triệu Thiên Nhất một mực trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng. Cho nên, các ngươi hiện tại muốn lợi dụng chúng ta đối phó hắn. Uyển Nhiên cười, ông chủ Kim lại rót đầy nước trà cho hai người. Nói lợi dụng thì có chút bất cận nhân tình, mọi người cùng có lợi, chỉ cần có thể thuận lợi lật đổ tai họa Cổ Khánh. Kim mỗ nguyện ý trả bất cứ giá nào. Giỏi lắm, nghe khẩu khí của tên này, 40 triệu chỉ là giá mở miệng mà thôi, giá cả còn có thể từ từ tăng lên a. Cơ hội phát tài đã tới, ta muốn nghe kế hoạch của các ngươi trước. Tiết Vân trầm giọng nói, nhướng mày nhìn hắn một cái. Triệu Thiên Nhất bình tĩnh lấy từ trong ngực ra một cây kẹo que. Tác giả nói, năm mới, đi khắp nơi với họ hàng, bận muốn chết, chương 86, Cổ Khánh con hàng này có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là dễ đánh cuộc. Thích chơi poker, lâu đinh, một khi lên bàn bài tựa như bị ma ám, ai cũng ngăn không được. Mấu chốt là bài kỹ của tên này rất cao siêu. Hơn nữa phía sau hắn có Trần gia làm chỗ dựa, tất cả mọi người sẽ cho vài phần mặt mỏng. Bởi vậy, ở trên bàn bài từ trước đến nay là gặp cờ bạc tất thắng. Đêm mai chính là lễ kỷ niệm 3 năm mở đấu trường ngầm. Ông chủ Kim đặc biệt chuẩn bị ván bài trợ hứng cho Giả Khánh. Chỉ cần từng bước một, nói không chừng có thể khiến tên này cam tâm tình nguyện lấy cổ phần của đấu trường ngầm ra làm tiền đặt cược, nếu Cổ Khánh thua, nhất định phải giao ra toàn bộ cổ phần của đấu trường ngầm. Quy củ trên bàn đánh bạc, mua chắc rời tay, yêu sai không truy cứu, Thiên Vương lão tử đến cũng vô dụng. Tiết Vân đối với việc này không nói gì để chống đỡ. Đầm nước Phượng Đô quả nhiên sâu không lường được, một đấu trường ngầm nho nhỏ có thể liên quan đến nhiều tranh cãi gay gắt và tranh chấp lợi ích như vậy, cũng không có ai, bất quá, chuyện này liên quan gì đến lão tử, chỉ cần có tiền kiếm là được. Các ngươi muốn chúng ta ra mặt cùng hắn đánh cược? Tiết Vân hỏi, gật gật đầu, ông chủ Kim giải thích, Giả Khánh cũng không ngốc, nếu là do người của Kim mỗ ra mặt, cho dù là thua đỏ mắt hắn cũng nhất định sẽ có phòng bị. nhưng nếu là người ngoài tham dự vào, chúng ta lại nói bóng nói gió một chút, ngại thể diện, hắn nhất định sẽ mắc bẫy. Dừng một chút, Kim lão bản thâm thúy nhìn Triệu Thiên Nhất, huống chi, vị huynh đệ này trí nhớ siêu quần, muốn ở trên bàn bài chiến thắng Cổ Khánh hẳn là không phải việc khó. Châu bò, lâu đinh, cơ quan tính toán hết, còn có thể xem xét thời thế. Kim lão bản này không hổ là địa đầu xa cha trộn ở Phượng Đô nhiều năm. Nói là kiêu hùng một phương cũng không quá đáng. Thì ra là có chuyện như vậy. Gật gật đầu, Tiết Vân nhếch miệng cười. Nhưng là muốn chúng ta ra tay đối phó Phượng Đô Trần gia người. Cái này nguy hiểm không khỏi cũng quá lớn một chút. Hơi sững sờ, ông chủ Kim lập tức ngầm hiểu. Hai vị có yêu cầu gì? Có thể cứ việc nói. Chỉ cần là chuyện trong phạm vi chịu đựng của Kim mỗ, nhất định sẽ không trì hoãn. Lên đường, mua bán với người hiểu biết là thoải mái. Thêm 50 triệu nữa, đưa tay 5 ngón tay. Tiết Vân ý vị thâm trường cười nói. Mặt khác, thay người đoạt lại quyền khống chế đấu trường ngầm sau. Ta muốn từ trong đó chọn lựa 10 đầu vô chủ vũ trang quái thai. Trong phòng trà, trong nháy mắt lặng ngắt không tiếng động. 150 triệu tiền thù lao. Cộng thêm 10 đầu quái thai vũ trang vô chủ, tổng giá trị đã vượt qua 200 triệu đại hạ tệ. Căn bản chính là nhân lúc cháy nhà đi hôi của cộng thêm công phu sư tử. Nghe vậy, Kim Sĩ Kiệt cả người run rẩy, lạnh lùng nói, hai người các ngươi, không cảm thấy có chút quá đáng sao? Sĩ Kiệt, câm miệng, ông chủ Kim trầm giọng nói, đại ca, bọn họ, Vân Thiển Nguyệt trừng mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, hỏi, ngươi không nghe thấy sao? Không cam lòng ngậm miệng lại, Kim Sĩ Kiệt không sợ trời không sợ đất, duy chỉ tuân lệnh đại ca của mình, yên lặng uống một ngụm nước trà. Kim lão bản thâm thúy nhìn chằm chằm Tiết Vân một cái. Cái giá này quả thật có chút cao, bất quá, nếu hai vị dám mở miệng, Kim mỗ cũng không có lý do keo kiệt tiền tài. Đặt chén trà xuống, Kim lão bản điểm mặt bàn, trầm giọng nói, nhưng là, nếu như hai vị không có thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, lại nên nói như thế nào? Đầu chọc chết tiệt, đây là biến tướng cò kè mặc cả với lão tử a. Quả nhiên khó đối phó. Tiết Vân vừa định mở miệng, Triệu Thiên Nhất vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng. Nếu như chúng ta thất bại, nguyện ý bồi thường tổn thất gấp đôi cho ngươi. Mọi người kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Liếc đầu, Tiết Vân hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Trong lòng phảng phất có một vạn con lạc đà dê chạy qua. Chết tiệt, 150 triệu, tổn thất gấp đôi. Tức là 300 triệu đô, tên Triệu Thiên Nhất này có phải điên rồi không? Vạn nhất thất thủ, coi như là đem lão tử bán cũng lấy không ra nhiều tiền như vậy. Thú vị, ông chủ Kim cười tà mị, vậy một lời đã định. 9 giờ tối mai, ta sẽ phái người tới nghênh đón hai vị. Hướng giữa không trung đánh hạ trưởng, một đám mỹ nữ xinh đẹp đi vào trà thất. Các nàng mỗi người đều ăn mặc thời thượng, dáng người yểu điệu rất nhiều. Hoàn phì yến gầy, mỗi người một vẻ. Đối mặt với Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm, Kim lão bản lẩm bẩm nói, hai vị mấy ngày nay ở Phượng Đô tất cả tiêu phí đều tính vào sổ sách của Kim mỗ. Những mỹ nữ này coi như là quà gặp mặt tặng cho hai vị. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Kim lão bản phân phó nói, còn không mau đưa hai vị khách quý trở về phòng. Một đám mỹ nữ lập tức vây quanh, oanh oanh yến yến không dứt bên tai. Tiết Vân hóa đá tại chỗ, tràng diện này hắn trước kia ở trong mộng ngược lại đã thấy qua. Trong hiện thực vẫn là lần đầu tiên, lúc này mặt đỏ tới mang tai không biết làm sao, Triệu Thiên Nhất vẫn đồng ý hút kẹo que, mặc cho các em gái sờ soạc lung tung trên tay hắn. Đối với chuyện này hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Ở một đám mỹ nữ vây quanh, hai người cứ như vậy đần độn đi ra trà thất, trong phòng trà, chỉ còn lại có hai huynh đệ Kim Thị, đại ca, Cổ Khánh cũng không dễ đối phó. Kim Sĩ Kiệt nhịn không được nói. Hai tiểu tử này thật sự có thể làm được sao? Loại trừ ra ngàn khả năng, chỉ vận dụng 1 vạn khối thẻ đánh bạc tiền vốn, ngắn ngủn trong vòng 3 giờ thắng được hơn 6.000 vạn đại hạ tệ. Nhấc mày lên, Kim lão bản hỏi, là ngươi, có thể làm được sao? Kim Sĩ Kiệt cười khổ lắc đầu, cái này thật sự là quá khó khăn, căn bản cũng không phải người bình thường có thể làm được. Và người đàn ông trẻ tuổi đang đối mặt với cô, nheo mắt lại, ông chủ Kim bình luận, tuy rằng ta không phải người gác đêm, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của quái thai vũ trang hắn. Nếu thật động thủ, ngươi chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Trầm mặc không nói, cắn răng, Kim Sĩ Kiệt giống như quả bóng xì hơi. Không thể không thừa nhận sự thật này. Trên thực tế, Vừa rồi tại sòng bạc trong đại sảnh đối phương vũ trang quái thai xuất động trong nháy mắt kia, hắn cũng đã ý thức được song phương chênh lệch. Thực lực quái thai hình người kia cao hơn nhiều so với hoặc ma may mắn. Khí tức của sinh vật lực trường Tiết Vân càng làm cho Kim Sĩ Kiệt cảm thấy sợ hãi thật sâu. Cường giả trẻ tuổi như vậy, mặc dù không thể vì chúng ta sử dụng, tốt nhất cũng không nên đi dễ dàng đắc tội, bán cái nhân tình cho bọn hắn, lớn nhỏ kết cái thiện duyên, đối với hai huynh đệ chúng ta trăm lợi mà không một hại. Cúi đầu, Kim Sĩ Kiệt tâm phục khẩu phục, đại ca, em hiểu rồi, nhớ kỹ, giang hồ chưa bao giờ chỉ đơn thuần là đánh đánh giết giết. Chậm rãi di chuyển xe lăn, Kim lão bản đi tới trước cửa sổ sát đất, quan sát dưới thân sòng bạc đại sảnh, giang hồ chân chính là sự cố nhân tình. Trước cửa khách sạn Flamingo, một chiếc taxi chậm rãi dừng lại, An Như Huyên mang theo hai em gái vội vàng xuống xe. Trong tay mang theo túi lớn túi nhỏ, các nàng hiển nhiên là thắng lợi trở về, mệt chết ta rồi, Lãnh Tâm Đồng khóc lóc kể lể, sớm biết ta liền ở trong phòng ngây ngốc, các ngươi quả thực chính là mua sắm cuồng ma. An Như Huyên cùng Triệu Lê Hoa nhìn nhau cười, từ chối cho ý kiến tiếp nhận danh hiệu này, các cô lần này điên cuồng mua sắm. Các loại quần áo, mỹ phẩm xa xỉ cùng với một đống đồ chơi cổ quái. Tổng cộng tiêu phí mấy trăm vạn đại hạ tệ. Nếu không là thật sự cầm không nổi, hai người còn có chút ý tứ chưa hết. Tóm lại, trước đi tìm Tiết Vân cùng Thiên Nhất, để Tiết Vân đem những thứ này đều thu lại đi. Nếu không chúng ta cầm ở trên tay thật sự là quá bất tiện. Tiết Vân vung tay là có thể thu nạp vật phẩm năng lực. Các nàng là rõ như ban ngày, ba cô gái tính toán. Đợt hành động mua sắm thứ hai kế tiếp, phải mang theo anh, tôi sẽ liên lạc với họ. Nhanh chóng đặt túi trên tay xuống đất, Lãnh Tâm Đồng lấy điện thoại di động ra gọi. Đầu dây bên kia vẫn là âm thanh mù, căn bản là không ai nghe máy, không ai nhận. Lãnh Tâm Đồng nhún vai, Triệu Lê Hoa nheo mắt, cũng lấy di động ra. Ta gọi cho tiểu tử Thiên Nhất kia. Một lúc lâu, vẫn không có người nghe máy. Hu Xiang, Hu Xiang, lẫn nhau, với nhau, sẽ không xảy ra chuyện chứ? An Như Huyên có chút lo lắng nói, bọn họ hai cái hố hàng, một cái mạnh nhất đại não, một cái chiến lược vô song, có thể xảy ra chuyện gì? Lạnh lùng cười, Triệu Lê Hoa nhướng mày nói, đừng quên, nơi này chính là Phượng Đô. An Như Huyên lập tức hiểu ý của Hoa tỷ, vô luận như thế nào, nàng cũng không tin Tiết Vân là loại người này. Lắc đầu, An Như Huyên nói, đi, chúng ta đến phòng của bọn họ nhìn xem. Tác giả nói, mọi người đoán xem. Nhân vật chính đang làm gì trong phòng khách sạn? Bằng VKF bằng, chương 87, ba cô gái cứ như vậy tức giận vội vàng ngồi thang máy thẳng đến tầng cao nhất của khách sạn. Vừa mới bước vào hành lang, mơ hồ liền truyền đến tiếng nhạc nổ vang, lâu đinh, thỉnh thoảng còn có tiếng thét chói tai và tiếng thở hổn hển từ trong phòng từ từ truyền ra. Lão nương nói cái gì vậy? Triệu Lê Hoa vẻ mặt ghét bỏ nói, nam nhân không có một thứ tốt, sắc mặt âm trầm xuống. An Như Huyên đi tới trước cửa phòng đều khép hờ, vẫn chưa khép lại, tiếng ồn ào trong phòng càng sâu, các loại vui cười tức giận mắng không dứt bên tai. Đứng ở cửa, An Như Huyên cúi đầu thật lâu không thể bình tĩnh, hai vai cô không ngừng run rẩy, nhưng vô luận như thế nào cũng không dám đẩy cửa vào. Như Huyên, nếu không chúng ta về phòng đi, Lãnh Tâm Đồng cẩn thận đề nghị, coi như là nàng. Cũng đoán chừng Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất ở trong phòng đang tầm hoan mua vui. Trả lại cái len, Triệu Lê Hoa vung tay lên, giận dữ nói, hai cái vương bát đản mặt người thú tâm, thiệt thòi chúng ta còn cho bọn hắn mua lễ vật. Đẩy An Như Huyên ra, Triệu Lê Hoa chấn động, nhấc chân đá văng cửa phòng. Bùm, theo một tiếng trầm đục, Triệu Lê Hoa mang theo bao lớn bao nhỏ phá cửa mà vào. Lập tức há mồm mắng to, Triệu Thiên Nhất, ngươi thối không biết xấu hổ. Xem lão nương không phế ngươi, còn có Tiết Vân, ngươi không làm thất vọng Như Huyên sao? Hai người các ngươi, đậu má, ba cô gái đi vào phòng tổng thống, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Lâu đinh, trong phòng khách, 7-8 em gái ngồi vây quanh Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất. Trong tay mọi người đều cầm bài xì phé, ngoại trừ Triệu Thiên Nhất, trên mặt mọi người đều dán đầy tờ giấy, nhất là những cô gái kia, tờ giấy đều dán lên đùi và ngực. Nhìn qua giống như chó khách quý cỡ lớn. Ngươi, các ngươi đang làm gì vậy? Triệu Lê Hoa thần tình âm trầm hỏi. Đánh bài à? Tiết Vân thần tình không hiểu hỏi. Nếu không các ngươi nghĩ sao? Ba cô gái mặt đầy hắc tuyến, không nói gì để chống lại, nổi giận đem tất cả mỹ nữ đều đuổi ra khỏi phòng. Dưới sự uy bức lợi dụ của Triệu Lê Hoa, Tiết Vân không thể không đem hết thảy phát sinh vừa rồi ở sòng bạc nói ra. Trải qua một phen giải thích sau, ba cái muội tử đều là vẻ mặt mơ hồ, cho nên các ngươi đáp ứng Kim lão bản, giúp hắn lật đổ Cổ Khánh. An Như Huyên hỏi, Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất nhìn nhau, bỗng nhiên gật đầu, Lãnh Tâm Đồng tò mò hỏi, những mỹ nữ vừa rồi, là tình huống gì? Ồ, họ được ông chủ Kim phái tới. Tiết Vân vội vàng giải thích, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta liền để cho các nàng cùng nhau làm một lát bồi luyện. Để cho Thiên Nhất quen thuộc một chút các loại bài tú lơ khơ quy tắc cách chơi. Chơi bài tú lơ khơ, các ngươi mở nhạc làm gì? Triệu Lê Hoa chất vấn, là ta chủ động yêu cầu. Triệu Thiên Nhất đáp, ai cũng không dám cam đoan ván bài tối mai tiến hành trong hoàn cảnh tương đối yên tĩnh. Cho nên ta phải quen với việc ở trong hoàn cảnh huyên náo cũng có thể suy nghĩ bình thường. Kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, đỡ khung kính xuống, hắn vẻ mặt tự tin, đến từ bên ngoài quấy nhiễu, cũng không có ảnh hưởng ta bình thường phát huy. Ba cô gái hoàn toàn im lặng, lúc chưa vào cửa, các nàng thật sự cho rằng hai người ở trong phòng ăn chơi đàng điếm. Không ngờ lại chơi poker, hai hàng này, quả thực có chút không bình thường. Đưa tay đỡ trán, Triệu Lê Hoa khóe miệng co rút, hai người các ngươi, có phải hay không nhàn đến đau trứng? Tại sao phải đi trêu chọc những phiền toái này? Bởi vì có tiền kiếm a. Tiết Vân đương nhiên đáp. Chuối, khoản tiền khổng lồ 150 triệu. Còn có thể nhân tiện mang theo 10 quái thai vũ trang vô chủ. Đồ ngốc mới không làm. Thở dài, Triệu Lê Hoa quay đầu nhìn về phía Triệu Thiên Nhất. Vậy còn ngươi, vì sao cũng tích cực như vậy? Bản tính tham tiền của Tiết Vân các nàng sớm đã nghe thấy. Lý do coi như có thể chấp nhận được. Triệu Thiên Nhất từ trước đến nay đối với tiền tài không có khái niệm. Hắn là vì cái gì? Ông chủ Kim nói Cổ Khánh kia đánh bài không tệ. Đẩy xuống kính mắt, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Ta muốn kiến thức một chút hắn bài kỹ. Liếc mắt một cái, Triệu Lê Hoa ôm bộ ngực phập phồng bất định. Thiếu chút nữa bị tức đến hộc máu. Chuyện đã đến nước này. Tiếp tục thảo luận có ý nghĩa gì hay không? An Như Huyên phì cười một tiếng. Thấy Tiết Vân vẻ mặt vô tội. Đáy lòng nàng ngược lại có chút may mắn. Cũng may, hắn không có ở trong phòng làm những chuyện này. Nếu bọn họ đã nắm được chuyện này, không bằng chúng ta nghĩ xem nên ứng đối thế nào. Nhìn về phía Tiết Vân, An Như Huyên mỉm cười nói. Cần chúng ta hỗ trợ sao? Vừa hay, các ngươi vừa mới đuổi đi bài đáp tử. Nhìn xuống trong phòng khách đồng hồ. Tiết Vân nói ra, cách ván bài chính thức bắt đầu còn có 18 giờ. Chúng ta nhanh chóng bồi Thiên Nhất đa luyện tập một chút. Bảo đảm hắn đêm mai đại sát tứ phương, vạn vô nhất thất. Cứ như vậy, ba cô gái cực không tình nguyện gia nhập ván bài, nhanh nhẹn rửa sạch bài tây trong tay. Thấu kính trước mắt Triệu Thiên Nhất khúc xạ ra quang hoa khó hiểu, làm cho ba em gái cảm thấy không rét mà run. Mọi người cùng Triệu Thiên Nhất đánh bài tú lơ khơ nửa đêm, ba cô gái cuối cùng thật sự là chịu không nổi, nhao nhao cầu xin tha thứ trở về phòng ngủ bù. Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất cũng trở về phòng ngủ của mình, ngã xuống ngủ khò khè. Lúc tỉnh lại, đã là buổi chiều hôm sau. Tiết Vân đi ra khỏi phòng ngủ, phát hiện Triệu Thiên sáng sớm đã ngồi trên sofa lật xem sách vở. Dậy sớm quá, chào hỏi một cái, Tiết Vân đang muốn đi tắm rửa tỉnh táo một hồi, đột nhiên nhìn thấy trong phòng khách có thêm một bàn cơm tây tinh xảo. Cầm chai rượu trên bàn lên quan sát một chút, thứ này hắn quá quen thuộc, trong truyền thuyết hoàng gia tôn hưởng pháo mừng. Một bình giá bán 88.888. Trong nhà còn có non nửa bình chưa khô, đang nằm trong tủ lạnh tĩnh tư đã qua. Những thứ này đều là ngươi gọi. Tiết Vân khó hiểu hỏi, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi. Triệu Thiên Nhất lạnh nhạt nói, phòng bếp khách sạn buổi trưa đặc biệt đưa vào phòng, nói là do ông chủ Kim phân phó. Yêu a, ngốc tử chết tiệt, còn rất biết chuyện a. Cắt khối thịt bò bít tết đưa vào trong miệng. Tiết Vân trêu chọc nói, năm sau khách sạn hậu chu, tay nghề quả nhiên không tệ. Đóng sách lại, Triệu Thiên không chút thay đổi nói, ngươi ra cửa nhìn xem, còn có thứ đặc sắc hơn. Buông dao nĩa xuống, Tiết Vân mặc danh kỳ diệu đi về phía cửa. Cửa lớn vừa mở ra, trên hành lang đứng đầy một loạt tráng hán mặc âu phục màu đen. Đám tráng hán thấy Tiết Vân đột nhiên xuất đầu, lập tức đồng loạt khom người hành lễ. Tiết tiên sinh, buổi trưa tốt lành. Ngươi, các ngươi đây là? Tiết Vân thần tình mơ hồ, tráng hán cầm đầu vội vàng cung kính nói, Kim lão bản đã phân phó, hai vị khách quý đường xa mà đến, đối với Phượng Đô không quen, nếu như cần ra cửa có thể tùy thời sai phái chúng ta. Thấy sắc mặt Tiết Vân không tốt, Tráng Hán vội vàng hỏi, Tiết tiên sinh muốn ra ngoài sao? Tôi sẽ sắp xếp xe cho ngài. Không cần, tôi muốn ngủ thêm một lát. Tức giận đóng cửa phòng lại, Tiết Vân lạnh lùng cười. Cái gì tùy thời sai phái? Bất quá chỉ là giám thị lão tử, sợ lão tử chạy trốn mà thôi. Tên hói đầu chó má, Tiếu Lý Tàng Đao, quả nhiên không phải loại thiện gì. Tác giả nói, muốn lệch mặt tường, chương 88, Kim Lão bản phái tới Ưng Khuyển chờ ở ngoài cửa lớn. Có thể nói là một tấc cũng không rời, Tiết Vân cũng lười ra ngoài, ở trong phòng cũng tốt. Lâu Đinh, dù sao ăn ngon uống ngon cống hiến, thật sự cảm giác nhàm chán liền đi vào phòng giải trí đa phương tiện lên mạng một lát. Cảm giác rất là thích ý, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên. Cầm lên xem lại là điện thoại của An Như Huyên. Này, Tiết Vân, đều là ngươi làm chuyện tốt. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng gào thét của chị Hoa. Chúng ta ra ngoài dạo phố, một đám người áo đen đi theo. Nói cái gì là ông chủ Kim phân phó, đuổi cũng đuổi không đi. Em gái ngươi, xem ra Kim hói đầu đã điều tra bọn họ rồi. Ngay cả An Như Huyên các nàng đều nhận được. Đặc biệt chiếu cố, hiệu suất làm việc không hề mơ hồ. Đưa điện thoại cho tôi. Trong chốc lát, An Như Huyên thanh âm từ trong điện thoại vang lên, các người đừng lo lắng, bọn họ bất quá là chút người bình thường mà thôi, hẳn là chỉ là phụ trách giám thị chúng ta người, không thương tổn được chúng ta, thật sự không sao, Tiết Vân lo lắng nói, có muốn tôi đi tìm ông chủ Kim nói chuyện không? Cái chân của ông cậu, tục ngữ nói, họa không bằng thê nhi, ra tay với nữ quyến bên cạnh lão tử, quả thật có chút quá đáng, không cần, Lâu Đinh. Đầu bên kia điện thoại An Như Huyên mỉm cười nói, vừa lúc chúng ta thiếu người xách túi, lại nói tiếp còn thuận tiện không ít, cười khổ lắc đầu, Tiết Vân không nói gì để chống đỡ, hắn hiện tại đều có thể tưởng tượng ra ba cái muội tử đi dạo phố mua sắm. Phía sau đi theo một đám tráng hán lưng đeo bao lớn bao nhỏ giống như cùng rắm trùng đồng dạng. Tràng diện, không nói, người cùng Thiên Nhất chính mình chú ý an toàn, buổi tối chúng ta sẽ đi dưới lòng đất đấu trường cùng các ngươi gặp nhau. Lại liên lạc, cúp điện thoại, Triệu Thiên Nhất vừa vặn ngậm kẹo que từ trong phòng giải trí đa phương tiện đi ra. Mắt nhìn Tiết Vân, hắn mặt không chút thay đổi nói, chị ta các nàng có phải cũng được bảo vệ rồi không? Làm sao ngươi biết? Tiết Vân nhướng mày hỏi, nếu tôi là ông chủ Kim, cũng sẽ an bài như vậy. Triệu Thiên Nhất đồng ý hút kẹo que, lẩm bẩm nói, dù sao ngươi cầm người ta thẻ ngân hàng, vạn nhất ngươi chạy trốn, người ta đi đâu nói lý lẽ đi. Mẹ kiếp ông nội mày, lão tử là người như vậy sao? Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, chuyện mang theo tiền bỏ trốn chỉ là ngẫm lại mà thôi. Tuyệt đối sẽ không thật sự làm như vậy. Đừng quên, khoản tiền kia ngươi cũng có một phần. Tiết Vân cười nói, tối hôm qua tôi chuyển vào tài khoản của anh rồi. Anh biết đấy, tôi không có hứng thú với tiền bạc. Đi tới trước sân thượng, Triệu Thiên Nhất đỡ khung kính. Ta chỉ đơn thuần muốn gặp cái tên giả khánh kia một lát mà thôi. Con mẹ mày, tên này đầu óc quả nhiên có bệnh. Liếc mắt một cái, Tiết Vân cũng lười nói chuyện phiếm với hắn. Sắc trời đã dần dần đi vào hoàng hôn. Cách đấu trường ngầm bắt đầu thi đấu còn hơn 3 tiếng đồng hồ. Đang muốn xoay người đi phòng xông hơi làm ấm áp, Triệu Thiên Nhất đột nhiên mở miệng. Cổ khánh kia cũng không đơn giản. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân dừng bước lại. Hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Thông qua khoảng thời gian này ở chung, hắn trên cơ bản thăm dò được bản tính Triệu Thiên Nhất. Gia hỏa có thể làm cho hắn nói ra loại lời này, nhất định phi thường khó giải quyết. Ta vừa rồi hack vào Phượng Đô chuẩn bị chiến đấu bộ server, tìm được chút cùng hắn có quan hệ tư liệu. Đẩy kính xuống, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, người này là một người gác đêm quốc lập thâm niên. Hơn nữa hắn sở dĩ ở trên bàn bài gặp cờ tất thắng nguyên nhân, hẳn là cùng hắn vũ trang quái thai có quan hệ. Cảnh giác cùng Triệu Thiên Nhất liếc mắt nhìn nhau, Tiết Vân ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Triệu Thiên Nhất vì sao lại nghịch thiên như vậy? Cũng là bởi vì bị quái thai vũ trang ảnh hưởng gây nên. Tư duy cực kỳ logic, năng lực tính toán siêu cường, tất cả những thứ này đều không phải là thứ hắn bẩm sinh. Nói cách khác, Cổ Khánh không chừng cũng giống như Triệu Thiên Nhất, cũng là một yêu nghiệt có dị năng. Nghĩ như thế, ván bài lần này Triệu Thiên Nhất chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi trên người đối phương. Chết tiệt, đừng bao giờ lật thuyền trong mương, vạn nhất thua cược, dựa theo ước định, lão tử phải bồi thường cho Kim hói đầu suốt 300 triệu đại hạ tệ. Quái thai vũ trang của hắn có năng lực gì? Tiết Vân cẩn thận hỏi, lắc đầu, Triệu Thiên Nhất bình tĩnh nói, Phượng Đô chuẩn bị chiến đấu bộ chính thức trên server tư liệu rất dễ hiểu. Chỉ là ghi chú hắn vũ trang quái thai cương mục, là thần thoại mục hiếm thấy, hệ đặc tính, khiếp sợ sững sờ tại chỗ. Tiết Vân trầm mặc không nói, quái thai được nhân loại ngày nay chia làm tứ đại cương mục và ngũ đại hệ thống. Trong tứ đại cương mục, hiếm nhất chính là quái thai mục đích thần thoại. Loại quái thai này thông thường đều là các loại sinh vật dị loại trong thần thoại truyền thuyết. Trời sinh đã có thiên phú rất mạnh, trong năm hệ thống lớn, kỳ lạ nhất cũng là hệ đặc tính. Hồng Liên thuộc loại quái thai cực phẩm trong hệ đặc tính. Không chỉ có năng lực tác chiến cận thân cao siêu, theo cấp bậc tăng lên, nàng thậm chí dần dần nắm giữ các loại thủ đoạn điều khiển hắc ám ma pháp cùng tinh thần lực. Tên quái thai vũ trang giả khánh này lại mạnh mẽ như vậy. Tiết Vân không khỏi cảm thấy có chút mơ hồ bất an. Tiền khó kiếm, phân khó ăn, lời này quả nhiên là có đạo lý. Tóm lại, ván bài lần này hẳn là không thoải mái như trong tưởng tượng. Dùng sức cắn nát trong miệng kẹo que, Triệu Thiên Nhất vẻ mặt bình tĩnh nói, bất quá, có thể gặp được đối thủ như vậy, ta thậm chí có chút nho nhỏ kích động đây. Kích động em rể ngươi à, con mẹ nó ngươi là khổ dâm cuồng sao? Đứa nhỏ 3 tuổi đều hiểu quả hồng phải chọn mềm đến bóp. Con hàng này sao lại không thể để tâm một chút chứ? Bị Triệu Thiên Nhất làm ầm ĩ như vậy, tâm tình Tiết Vân trong nháy mắt xuống dốc không phanh. Hắn cũng không có tâm trạng làm gì khác, dứt khoát ôm bình pháo mừng hoàng gia tôn hưởng đát muốn chết kia bắt đầu điên cuồng rót. Không biết có phải bởi vì tố chất thân thể bị quái thai vũ trang nuôi ngược hay không? Tiết Vân vô luận uống như thế nào, một chút men cũng không có, rượu giá trên trời đắt như vậy, anh giống như uống cà phê. Càng uống càng tỉnh táo, sắc trời ban đêm, thời gian thoáng qua rồi biến mất, cửa phòng truyền đến từng trận tiếng gõ cửa, thay một bộ áo đuôi tôm màu trắng đẹp trai, trong miệng Triệu Thiên Nhất vẫn ngậm kẹo que, có vẻ chẳng ra gì, đã đến giờ, là thời điểm đi gặp Cổ Khánh một hồi, xoa tay, hắn ngược lại thập phần thản nhiên, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, thở dài thật sâu, Tiết Vân ném chai rượu không vào bể bơi, hai người mở cửa phòng. Một đám hắc y nhân đã sớm chờ ở cửa từ lâu. Hai vị khách quý, Kim lão bản đã chuẩn bị xong ghế lô ở đấu trường ngầm. Tùy tiều xin đợi đại giá của hai vị. Tráng hán dẫn đầu cúi người cung kính thi lễ. Chương 89, Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất được hộ vệ vây quanh xuyên qua đại sảnh song bạc. Sâu trong khu vườn rộng rãi là lối vào của lối đi ngầm. Lâu đinh, hai hắc y nhân ở trước cửa thẳng tắp chờ đợi. Nhìn thấy mọi người đến vội vàng đưa tay đẩy ra thông đạo đại môn. Trong bóng tối lóe ra ánh đèn chói mắt vô cùng. Bên tai là tiếng pháo trầm đinh tai nhức óc. Toàn bộ diện tích mấy vạn mét vuông dưới lòng đất đã sớm ngồi đầy người xem tấp nập. Từng đợt sóng nhiệt nương theo tiếng hò hét trên khán đài đập vào mặt. Khán giả gào thét khàn cả giọng. Các loại chửi rủa, tiếng hoan hô tràn ngập toàn bộ hiện trường trận đấu. Giữa sân thi đấu, một con quái thai đầu sư thân ưng dương nanh múa vuốt. Đuôi sau lưng quỷ dị sinh trưởng ra một bộ đầu mãng xà. Quả hạnh đỏ tanh lạnh lẽo không ngừng phun ra từ trong miệng nó. Đối diện quái thai này, một thân ảnh yểu điệu lâm nguy không sợ, người gác đêm giằng co giữa sân rõ ràng là một cô gái xinh đẹp. Muội tử trước mắt người khoác da thú, làn da hơi đen, toàn thân đều tản ra mỹ cảm dã tính. Màu tóc của cô hiện ra màu đỏ sậm quỷ dị, một mái tóc dài bị bện thành từng bím tóc bẩn. Quái thai vũ trang phía sau giống như một đoàn thạch hoa quả trong suốt, trôi nổi giữa không trung chậm rãi nhúc nhích xung quanh nàng. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn từ trong đấu trường truyền ra, khán giả nhiệt huyết sôi trào hoan hô. Quái thai đầu sư tử nổi giận, một móng vuốt vỗ về phía nàng. Người đẹp phản ứng cực nhanh, lao đinh, một bước đi né tránh quái thai đột nhiên tập kích, điều khiển thạch hoa quả bên cạnh phun ra vô số chất lỏng màu xanh biếc. Những chất lỏng sền sệt này hẳn là axit có tính ăn mòn rất mạnh. Chung quanh giải rác, bắn ra trên tường vây phòng hộ trong suốt lập tức bốc lên từng trận khói đặc. Kinh ngạc nhìn những bức tường trong suốt này, Tiết Vân nhịn không được đưa tay vuốt ve một chút. Đến tột cùng là chất liệu gì mà ngay cả vật chất ăn mòn cường đại như vậy cũng có thể ngăn cản. Tinh thể ethylene siêu hợp kim, tựa hồ là nhìn ra Tiết Vân nghi vấn. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi mà giải thích, mấy năm trước. Ta từng ở Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ xuất bản nghiên cứu khoa học sách báo thượng nhìn thấy qua. Loại này cực kỳ đặc thù nhân tạo tổng hợp tài liệu. Nghe nói, nó có thể ngăn cách tai biến cấp LV, 10 trở xuống đại bộ phận quái thai sinh lực trường khí tức. không ngờ lại được sản xuất và sử dụng ở đây. Đẩy khung kính xuống, vẻ mặt Triệu Thiên Nhất có vẻ cuồng nhiệt thần kỳ. Tinh thể ethylene ban đầu là một vật liệu đặc biệt được phát triển để thay thế các hợp kim chống đô thị, bởi vì chi phí chế tạo đắt đỏ, cho nên bị phòng chủ tính chung của đế quốc Đại Hạ đóng băng. Ai có thể nghĩ đến đấu trường ngầm nho nhỏ lại dẫn đầu sử dụng loại kỹ thuật hợp kim nhân tạo này. Có thể thấy được Kim lão bản lúc trước sáng lập đấu trường ngầm. Quả thật hao phí nhân lực cùng vật lực cực lớn, thật sự là làm người ta xem thế là đủ rồi. Trong đấu trường, quái thai nổi giận cùng mỹ nữ dáng người cao gầy hoàn toàn chém giết cùng một chỗ. Dịch chua và móng vuốt sắc bén hô vang, khán giả nhao nhao đứng dậy cổ vũ trợ uy, yên lặng nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu. Con quái thai đầu sư tử thân ưng kia hoàn toàn dựa vào một thân man lực cùng bản năng tác chiến. Bị mỹ nữ giã tính chém giết bất quá là vấn đề thời gian. Một đường bị dẫn tới góc đấu trường, Kim Sĩ Kiệt đã sớm chờ đợi ở nơi đó, nhìn thấy Tiết Vân hai người đi tới, gật đầu nói, hai vị, đại ca ta ở trên lầu chờ các ngươi đã lâu, đi theo ta, ấn nút máy móc trên vách tường phía sau, một cánh cửa ngầm chậm rãi mở ra, đó là một thang máy bí mật. Tráng hán phía sau đều dừng bước, nhiệm vụ của bọn họ là giám thị nhất cử nhất động của Tiết Vân cùng Triệu Thiên. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, họ không còn cần phải tiếp tục theo dõi, đi lên cabin thang máy, Tiết Vân nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong đấu trường, thân thể quái thai đầu sư tử bị axit hành hạ đến rách nát không chịu nổi. Mỹ nữ dáng người cao gầy phảng phất như vũ thần giáng lâm. Một ngón tay lăng không, thạch hoa quả phía sau đã bùng nổ, thật lớn trong suốt thể mở ra huyết bồn miệng rộng, một ngụm đem cắn nuốt, cửa cabin thang máy đóng chặt. Trong đấu trường truyền ra tiếng hoan hô kinh thiên, nữ nhân này, Tiết Vân nheo hai mắt lại, nhịn không được thì thào tự nói, thế nào, coi trọng người ta, đẩy khung kính xuống, Triệu Thiên Nhất bất giác nói, không sợ Như Huyên thật sự phế ngươi, của ông cậu, đem lão tử trở thành người nào, gặp một cái yêu một cái hoa tâm đại củ cải sao. Một bên Kim Sĩ Kiệt yên lặng mỉm cười, mở miệng nói, nhà đầu này cũng không dễ chọc. Nàng là Pami tộc chỉ tồn tại trên đời này một số ít thuần chủng hậu duệ. Nghe vậy, hai người khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau, đáy lòng vạn phần kinh ngạc. Tộc Pami là bộ tộc thần bí mấy trăm năm trước cư trú ở sâu trong núi cao biên giới phía bắc Đại Hạ Quốc. Nhiều thế hệ họ sống bằng săn bắn và hái lượm, coi trọng con đường sinh tồn nguyên thủy hài hòa với thiên nhiên. Bởi vì địa giới mà họ sinh sống nằm ở biên giới giữa đế quốc Đại Hạ và công quốc Aisa. Bởi vậy, từ trước đến nay không bị hai nước quản chế, tự thành một thể. Sau khi đại tai biến bùng nổ, quái thai hoành hành toàn cầu, con người bắt đầu nghiên cứu các phương tiện để kiểm soát những kẻ lập dị và Nai Oát trở thành chúa tể của thế giới. Chỉ có tộc Pami phản đối mạnh mẽ hành vi này. Họ tuyên bố rằng làm như vậy là đi ngược lại luật tự nhiên và là một hành động bẩn thỉu xúc phạm đến mẹ trái đất. Nhưng trong sơn mạch Palmer nơi bọn họ cư trú lại tồn tại vô số tài nguyên hiếm có. Bởi vì tộc nhân Pami kính sợ thiên nhiên, sinh vật lực trường thiên phú cũng khác với người thường. Tộc nhân của bọn họ tựa hồ trời sinh đã có thể cùng quái thai tiến hành câu thông. Nếu như bọn họ nguyện ý, tùy thì có thể tổ chức thành một chi quân đoàn người gác đêm khổng lồ. Sự cám dỗ của sợ hãi và lợi ích bao trùm toàn cầu. Rốt cục tại hơn 100 năm trước, Đại Hạ Đế Quốc cùng Aisa Công Quốc quốc lập người gác đêm toàn bộ xuất động. Lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai, nhất cử tiêu diệt bộ lạc và môi trường sống rải rác khắp nơi của tộc Mạt Nhĩ Mễ. Vô số người Pamira đã mất nhà cửa, đàn ông bị giết ngay tại chỗ như những kẻ dị giáo. Phụ nữ và trẻ em trở thành nô lệ và bị bán đi khắp thế giới. Hai đại đế quốc vì lợi ích chung, tham dự sự kiện thảm sát vô nhân đạo này. Cuối cùng, dãy núi cao nguyên Pami được chia làm hai và tất cả các nguồn lực và lợi ích được chia đều. Toàn bộ thế giới, thậm chí luôn luôn quảng cáo vì bảo vệ nhân loại văn minh kéo dài toàn cầu người gác đêm liên minh, đều ngầm thừa nhận sự thật này, không có bất kỳ thế lực nào ra mặt lên án công khai sự kiện lần này. Người Pamira hoàn toàn thoát khỏi thời kỳ mạt thế phế thổ này. Trải qua trăm năm chìm nổi, tộc nhân Palmer thuần chủng đã sớm là lông phượng sừng lân. Không ngờ, trong đấu trường ngầm của Phượng Đô lại đụng phải một người. Cái này cũng khó trách, cười khổ thở dài, Tiết Vân lẩm bẩm nói. Em gái này sinh vật lực trường thiên phú nguyên lai là bẩm sinh. Khó trách mạnh mẽ như vậy. Tốt nhất nên đề phòng cô ấy. Nheo mắt phượng lại, Kim Sĩ Kiệt tà mị cười nói. Nàng chính là sát thủ tinh nhuệ nhất dưới tay Giả Khánh. biệt danh Hắc Chân Châu. Chương 90, Ngọc Trai Đen, đừng nói nữa, Lâu Đinh, biệt danh này rất hợp với cô. Tiết Vân nhịn không được cùng Triệu Thiên Nhất liếc mắt nhìn nhau. Xem ra Cổ Khánh cũng không phải ăn chơi trác táng đơn giản. Dưới tay có rất nhiều thứ. Hai người trầm mặc không nói. Không khí trong cabin thang máy trở nên áp lực. Kim Sĩ Kiệt cũng không nhiều lời. Trực tiếp dẫn bọn họ đi tới lầu 2 đấu trường. Xuyên qua hành lang tráng lệ. Ba người đi vào một phòng riêng. Trong phòng sương mù tràn ngập. Có vẻ chướng khí mù mịt. Đưa tay quạt một cái. Đập vào mắt đầu tiên chính là một cái bàn bài thật lớn. Ông chủ Kim vẫn ngồi xe lăn. Đang cùng một người đàn ông xa lạ nâng ly cạn chén. Ha ha, người rốt cục đến đông đủ rồi. Nhiệt tình vẫy vẫy tay. Kim lão bản cười nói. Hai vị khách quý thế nhưng là để cho Kim mỗ đợi lâu. Mau mời ngồi. Mã tử trong phòng lập tức ân cần thay hai người cởi áo khoác. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, rượu vang, xì gà các loại đồ chơi tiêu khiển đều được bưng lên mặt bàn. Người đàn ông xa lạ trước mắt có kiểu tóc lộn xộn như ổ gà. Trong tay hắn kẹp thuốc lá càng không ngừng hút mây nhà khói. Trong ngực còn lại là ôm nữ lang gợi cảm, ánh mắt nhìn về phía Tiết Vân hai người rất là có chút không gọt. Ở bên cạnh hắn, đứng hầu một nam nhân tóc dài gầy như que củi, âm khí xâm xâm nói năng thận trọng, thoạt nhìn hẳn là thân phận hộ vệ. Lâu Đinh, ha ha, Kim mỗ giới thiệu cho các vị một chút, giương ngón tay hướng Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất. Kim lão bản cười nói, hai vị này cũng là bằng hữu của Kim mỗ, Triệu công tử cùng Tiết thiếu đến từ Long Đô, tôi sẽ đi, không thể tưởng được lão tử lúc còn sống lại may mắn lăn lộn thành thiếu gia của xã hội thượng lưu. Long Đô, thật sự là nể mặt tổ tông, cố nén nụ cười, Tiết Vân yên lặng trợn trắng mắt, trái lại Triệu Thiên Nhất lại ung dung, nhìn không ra không được tự nhiên chút nào, huyền nhiên cười, ông chủ Kim tiếp tục giới thiệu, hai vị. Vị này chính là cháu ngoại của Trần Bộ trưởng Bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô mà tôi thường nhắc tới. Giả Khánh giả công tử. Khóe miệng cười, Cổ Khánh yên lặng gật đầu. Hỏi, nghe Kim lão bản nói. Hai người các ngươi bài chơi đến trộm chuồn. Không coi ai ra gì. Kiêu ngạo đến cực điểm. Tất cả mọi người ở đây giận mà không dám nói gì. Ông chủ Kim chán không nói. Khóe miệng lộ ra ý cười thâm thúy. Thế lực Trần gia ở Phượng Đô có thể nói là thâm căn cố đế. Thân là cháu ngoại của Trần Cảnh Sơn, Cổ Khánh đã sớm quen với thái độ kiêu ngạo ương ngạnh. Đây là bản tính hắn khó có thể thay đổi, cũng là nhược điểm chí mạng của hắn. Kim lão bản quá khen, so với đánh bạc, ta kỳ thật am hiểu chém người hơn. Trong lòng bốc lên lửa vô danh, Tiết Vân cười lạnh nói, nhất là một số gia súc không có giáo dưỡng, thông thường đều là một đao một cái. Trong lòng mọi người giật mình. Cho dù là Kim lão bản cũng không ngờ tới Tiết Vân sẽ ở trước mặt mọi người oán hận người như vậy. Không khí nhất thời trở nên rất cổ quái, nhíu mày. Cổ Khánh kiêu ngạo đặt hai chân lên bàn bài, ngay sau đó không hiểu sao búng ngón tay. Bùm, một trận gió lạnh đột nhiên nổi lên, nam nhân gầy như que củi bên cạnh hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Một đạo bóng đen từ trong thân thể hắn nối đuôi nhau đi ra. Mang theo gió lạnh không hiểu đánh về phía Tiết Vân. Khi... binh khí kim loại va chạm vào nhau ầm ầm quanh quẩn trong phòng. Tiết Vân không chút nhúc nhích ngồi ở trên ghế. Địa ngục loli từ trong hư không lộ ra. Cầm trong tay to lớn trảm hồn liêm đao chắn ở trước người của hắn. Một thanh bảo kiếm màu đồng cổ cách cổ Tiết Vân chỉ có gần trong gang tấc. Quái thai trước mắt mặc trọng giáp. Đầu đội mũ sát, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hai tay nó cầm kiếm. Cả người âm khí dày đặc. Trong đôi mắt kiếm lóe lên quỷ hỏa xanh biếc. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, bách chiến âm binh, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, S, cấp bậc, thị huyết cấp LV, 5, quái thai cương mục, quỷ quái mục, cường hóa hệ, quái thai trang bị, hoàng tuyền kiếm, năng lực cơ bản, cường đại cận chiến thực lực, tốc độ lực lượng đều không thể khinh thường, đặc thù năng lực, u minh nhất tự kiếm, nhanh chóng thoáng hiện đến đối phương trước người. Một kiếm phong hầu, năng lực đặc thù, u minh trảm thi khí, bị động, bách chiến âm binh chém giết địch nhân càng nhiều, trên người lệ khí sẽ càng nặng, mỗi chém giết một cái địch nhân, tốc độ cùng lực lượng sẽ tăng gấp đôi, nhiều nhất có thể chồng lên gấp 10 lần. Quái thai giới thiệu, cổ đại trên chiến trường chết trận sĩ quan trưởng, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa sau thoát ly u minh giới quản chế. Du tẩu nhân gian, lấy sát phạt làm niềm vui, lệ khí cực nặng. Địch ta so sánh phân tích, không nên cùng hắn hao tổn, bảo vệ tốt ngươi bên người tất cả vật sống, thậm chí là địch nhân, một chọi một dưới tình huống, có thể không nhìn hắn tồn tại, liếc mắt nhìn lướt qua số liệu của Bách Chiến Âm Binh, con quái thai này không thể nói là không mạnh, chỉ cần có đầy đủ đầu người cho hắn thu hoạch, Bách Chiến Âm Binh chiến lực lập tức sẽ thoát thai hoán cốt. Tăng trưởng gấp 10 lần không phải là chuyện đùa, đáng tiếc là, hàng này quá chọn bản đồ, chỉ thích hợp đánh lâu dài tính chất quần ẩu, một khi không thể buông tha gặp phải đối thủ lợi hại. Hơn phân nửa khẳng định sẽ héo, hoàn toàn không đủ để sợ. Tiết Vân ngược lại có chút âm thầm kinh ngạc, đầu tiên là có chân châu đen, sau đó lại xuất hiện một người đàn ông tự kỷ gầy như que củi. Cao thủ bên cạnh tên Vương Bát Đản Giả Khánh cũng không ít. Hai quái thai xung đột vũ trang giằng co giữa không trung. Tất cả mọi người ở đây đều kinh rớt cằm. Mau dừng tay, Kim lão bản rốt cuộc ngồi không yên, vội vàng khuyên giải an ủi nói. Hai vị đều là bằng hữu của Kim mỗ, có hiểu lầm gì có thể hào hào thương lượng, cần gì động thủ hô đánh hô giết đâu. Tâm niệm vừa động, Trảm Hồn Liêm đao lập tức dâng lên ngọn lửa mãnh liệt. Hồng Liên rút đao dùng sức dương lên, Bách Chiến Âm Binh lập tức bị chấn lui. Lệ khí toàn thân yếu bớt không ít, bước lui đối phương vũ trang quái thai, Tiết Vân lạnh lùng nói, hôm nay tới là vì đánh bạc, thấy máu có chút điểm xấu, lão tử liền không cùng ngươi so đo. Lúc này đáy lòng Cổ Khánh cũng có chút giật mình, hắn vốn là muốn ra oai phủ đầu Tiết Vân mà thôi. Không nghĩ tới đối phương mạnh mẽ như vậy, thoải mái liền ngăn cản một kích sắc bén của thủ hạ. Xem ra, mình bên này còn chưa chắc là đối thủ của hắn. Người Long Đô tới quả nhiên có chút tài năng, thu liễm chút ngạo mạn, Cổ Khánh tuy kiêu ngạo nhưng cũng không ngốc, hung hăng trừng mắt nhìn thủ hạ bên cạnh một cái, hắn nói nhỏ giận dữ mắng, phế vật mất mặt xấu hổ, nam nhân tự bế gầy như que củi yên lặng thu hồi Bách Chiến Âm Binh. Cúi đầu không nói, một hồi xung đột cứ như vậy hữu kinh vô hiểm hóa giải. Mọi người không khỏi đều thở phào nhẹ nhõm, Tiết Vân lạnh lùng cười, trong đầu truyền đến thanh âm của Triệu Thiên Nhất. Giả bộ không tệ, tối thiểu hắn lát nữa thua cổ phần phải cân nhắc, không dám không nhận, bĩu môi, Tiết Vân bất động thanh sắc đáp lại, kế tiếp là lúc ngươi biểu diễn, nhớ kỹ, ngươi chính là Long Đô bài thần trong lòng lão tử, ngàn vạn lần đừng khó giữ được tuổi già. Chất phác gật gật đầu, Triệu Thiên Nhất nâng mắt kính, sớm đã có chút nóng lòng muốn thử, tác giả nói, chương này vũ trang quái thai, Bách Chiến Âm Binh, sáng tạo, đến từ độc giả. Ba ga cán đường, lão Quách có chút điều chỉnh sáng tạo của mình. Cảm ơn bạn đã ủng hộ cuốn sách này. Hoan nghênh càng nhiều đồng bọn cung cấp ý tưởng vũ trang quái thai. Khu bình luận đã mở tòa nhà chuyên môn. Chương 91, trước bàn bài cực lớn. Triệu Thiên Nhất sẵn sàng đón địch. Tiết Vân ngồi ở bên cạnh hắn. Ngược lại cực kỳ giống vệ sĩ hộ vệ. Lâu Đinh, Giả Khánh cùng Kim Sĩ Kiệt đồng dạng ngồi ở trên bàn bài. Người chia bài dáng người chọc giận lại là vì ba người phục vụ chia bài. Trước mặt bọn họ đặt đầy một đống tiền mặt, cộng lại ít nhất cũng hơn 300 triệu. Ông chủ Kim cũng không tham gia ván cược lần này. Hắn ngồi trên xe lăn yên lặng thưởng thức rượu vang đỏ trong ly. Thủy Chung mặt mỉm cười, quan sát trong chốc lát. Tiết Vân cơ bản biết rõ quy tắc của ván bài trước mắt. Khi ván bài bắt đầu, mỗi người đều được chia một lá bài chưa lật. Khi chia đến lá bài thứ hai, người có số điểm lớn nhất sẽ quyết định số tiền đặt cược, người hâm mộ lựa chọn. 34, lưu ý, 34, 34, áp dụng, 34, 34, bỏ cuộc, 34, cuối cùng, lại lấy 5 lá bài sắp xếp tổ hợp, điểm số và kích thước hoa văn quyết định thắng bại. Nói trắng ra, quy tắc giống hệt Tiết Vân kiếp trước ai cũng thích bài tú lơ khơ. Mai Hoa Ca, nói chuyện, quét qua một vòng mặt bài của mọi người trên bàn. Mỹ nữ chia bài tuyên bố, khóe miệng cười, Cổ Khánh ngông cuồng ném ra một sấp tiền mặt lớn. Thanh thứ nhất chính là ta chiếm tiên cơ. Vậy ý tứ trước đi, 10 vạn, ta theo, lớn hơn ngươi 30 vạn. Kim Sĩ Kiệt nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt phượng tràn đầy ý trêu tức. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất. Duẫn hút kẹo que, Triệu Thiên Nhất lắc đầu nói, ván bài này không tốt, hay là quên đi. Lâu Đinh, yên lặng lật qua mặt bài. Hắn thế nhưng trực tiếp buông tha cho lợi thế trước mắt. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục vạn đại hạ tệ bốc hơi khỏi nhân gian trước mặt Tiết Vân. Mặc dù có chút đau thịt, nhưng hiện tại chủ trì ván bài chính là Triệu Thiên Nhất. Hắn cũng không tiện nói cái gì. Ván bài tiếp tục tiến hành. Cái này không có lòng tin. Không theo, mặt bài quá nhỏ, không có ý nghĩa, cảm giác không ổn, không cùng, vẫn là không theo, quên đi, không theo, mấy chục ván kế tiếp. Triệu Thiên Nhất mỗi ván đều bỏ bài, chưa tới nửa giờ, hắn một ván bài hoàn chỉnh cũng chưa hoàn thành, sắc mặt mọi người đều âm trầm vô cùng, cảm giác kia giống như là ăn rồi bỏ, ghê tởm đến không chịu nổi. Tiết Vân cảm thấy có chút không ổn, cắn răng nói nhỏ, huynh đệ, ngươi làm cái gì máy bay đâu, gấp cái gì, vẫn là mặt không chút thay đổi. Triệu Thiên Nhất lợi dụng tinh thần lực đáp lại, tiểu bất nhẫn tác loạn đại mưu, chờ một chút, liếc mắt một cái, Tiết Vân không nói gì để chống lại, hiện tại loại tình huống này, cũng chỉ có thể tùy ý hắn thi triển, đùa gì vậy. Giả Khánh đã sớm có chút không kiên nhẫn, nổi giận quát, ngươi không theo, rốt cuộc là có ý gì, chúng ta nguyện ý, bắt chéo chân, Tiết Vân oán hận nói, ngươi cho rằng không thua tiền à, 10 vạn một thanh, cứ như vậy thời gian, lão tử đã thua bởi ngươi hơn 200 vạn, hơn 200 vạn đại hạ tệ, thoạt nhìn thua rất nhiều, nhưng tiền đánh bạc mà ông chủ Kim chuẩn bị cho Triệu Thiên Nhất lại ước chừng hơn 6.000 vạn. Dựa theo tốc độ rùa này mà tiếp tục, cho dù chơi đến sáng mai cũng không phân thắng bại, thở hổn hển ngồi trở về, Cổ Khánh cả đời ham đánh bạc, lại chưa từng thấy qua chơi bài như vậy, cảm giác này giống như gãi không đúng chỗ ngứa, mài sạch tất cả tính nhẫn nại của hắn, nhưng dựa theo quy tắc của ván bài, đám Tiết Vân hoàn toàn có quyền làm như vậy, mặc dù biết rõ đối phương đang hao tổn thời gian, những người khác cũng không tiện nói gì. Lại qua hơn một giờ, bởi vì Triệu Thiên Nhất thao tác lẳng lơ, Cổ Khánh đem tất cả lửa giận đều phát tiết ở trên người Kim Sĩ Kiệt. Đáng thương hắn bị Cổ Khánh điên cuồng nhằm vào, chỉ chốc lát sau liền thua sạch tất cả tiền mặt, mấy chục triệu tiền mặt đều được đưa vào túi Cổ Khánh. Tiết Vân, ngươi nghe ta nói, sau khi Kim Sĩ Kiệt xám xịt kết cục, thanh âm Triệu Thiên Nhất lập tức quanh quẩn trong đầu Tiết Vân. Căn cứ vừa rồi thời gian dài quan sát, ta cảm giác Cổ Khánh mỗi lần đặt cược trước đều có chút cổ quái. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân yên lặng hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Nếu như ta tính toán không sai, hắn tại mỗi lần đặt cược trước kỳ thật đã nhìn thấu tất cả mọi người át chủ bài. Năng lực thấu thị, cái chân của ông nội ngươi, khó trách tôn tử này tự tin như thế. Này con mẹ nó còn chơi cái rắm à? Tiết Vân bất đắc dĩ kêu rên nói, cho dù Triệu Thiên Nhất là máy tính hình người, cũng không thể địch nổi máy thấu thị Cổ Khánh. Có được năng lực thấu thị, hoàn toàn có thể hữu hiệu tránh mũi nhọn. Mặt bài có ưu thế liền thừa dịp thắng truy kích, không có ưu thế liền khiêm tốn lấy cái giá nhỏ nhất tránh thoát ngăn chặn. Cái này căn bản là khó giải. Chuyện đã đến nước này, chúng ta càng phải giữ bình tĩnh. Triệu Thiên Nhất nói, loại năng lực này hơn phân nửa đến từ quái thai vũ trang của hắn. Tuy rằng khí tức rất yếu ớt, nhưng ta vẫn cảm nhận được dao động tinh thần lực. Vừa rồi ta không ngừng vứt bài hành vi, đã mài sạch hắn nhẫn nại, là thời điểm ra tay. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, lát nữa ta sẽ bức bách hắn lần nữa sử dụng năng lực thấu thị. Ngươi nắm chắc cơ hội, lợi dụng kỹ năng tinh thần lực của ngươi một kích đả thương quái thai của hắn. Âm thầm thở dài, Tiết Vân yên lặng gật đầu, thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của Triệu Thiên Nhất. Thao tác lẳng lơ nhìn như không hợp lẽ thường, trên thực tế bất quá là vì tê liệt đối thủ, mưu định rồi sau đó hành động, thu thập tình báo trải qua phân tích chế định sách lược. Hậu phát chế nhân, một chiêu chế địch, không hổ là hình người không có tình cảm tự đi máy tính. Chỉ còn lại hai chúng ta. Trương Cuồng nhếch miệng cười, Cổ Khánh xoa xoa đầu đầy loạn phát, thiệt thòi Kim lão bản còn nói các ngươi đánh bài kỹ rất cao. Nguyên lai bất quá là hai cái không dám ứng chiến hèn nhát mà thôi. Đi chết đi, hổ không phát huy, ngươi cho lão tử là Hello Kitty sao? Trên trán đầy gân xanh, Tiết Vân nghẹn một hơi, căm tức nghiến răng nghiến lợi, duẫn hút kẹo que. Triệu Thiên Nhất bất động thanh sắc nhìn chằm chằm mặt bài trên bàn, trầm mặc không nói. Hắc Đào ca, nói chuyện, tiểu tỷ tỷ chia bài tuyên bố. Hừ, đáng tiếc mặt bài tốt như vậy. Khinh bỉ rên rỉ một tiếng, Cổ Khánh châm biếm nói, không cần phải nói, ngươi khẳng định lại không theo. Rất nhanh nhìn thẻ bài dưới mắt, Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính xuống, 35 triệu, mọi người trong phòng đều sửng sốt. Một núi tiền được đẩy vào giữa bàn, không khỏi ngừng thở. Tiết Vân trong lòng rõ ràng, Triệu Thiên Nhất rốt cục muốn bắt đầu xuất thủ. Ngây ra như phỗng một hồi lâu, Cổ Khánh hai tay vén lên mái tóc hỗn độn trên đỉnh đầu, trầm giọng cười nói, như vậy mới thú vị nha, ta đi theo. Bàn tay vung lên, Cổ Khánh quát to, tiếp tục chia bài, căng thẳng cả người run rẩy, chia bài tiểu tỷ tỷ cẩn thận từng ly từng tí vì hai người lần nữa chia bài. Thế cục trên bàn trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Mặt bài của Cổ Khánh là 5, 5, di, 2, và một lá bài tối. Về phần Triệu Thiên Nhất bên này thì là K, Q, 9, di. Nói cách khác, nếu như Triệu Thiên Nhất át chủ bài là tùy ý một cái điểm là 10 mặt bài, liền có thể toàn thắng Cổ Khánh. Nhưng mà, thật sự dễ dàng như vậy sao? Cho dù là Tiết Vân ở một bên cũng chưa kịp thấy rõ lá bài tẩy của Triệu Thiên Nhất đến tột cùng là cái gì, một chọi năm, nói chuyện, đến thời khắc mấu chốt, thanh âm của tiểu tỷ tỷ chia bài đều run rẩy. Cuối cùng xác nhận át chủ bài, Cổ Khánh cười tà mị, hai mắt tỏa ra ánh sáng mờ mịt. Trải qua Triệu Thiên Nhất vừa rồi nhắc nhở, Tiết Vân đặc biệt lưu ý nhất cử nhất động của đối phương. Quả nhiên, một cỗ sinh lực trường hơi thở yếu ớt từ trong hai mắt Cổ Khánh tản mát ra. Nếu như không cẩn thận đi cảm thụ, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng sẽ không để ý. Tiết Vân, nhân lúc này, Hồng Liên, sử dụng luyện ngục chi đồng, nheo hai mắt lại, đáy lòng Tiết Vân âm thầm gầm lên, hung hăng đánh hắn cho lão tử. Chương 92, một đôi đồng tử đỏ thẫm đột nhiên hiện ra trong đầu Cổ Khánh. Bùm, lâu đinh, chấn động khó hiểu lập tức khiến đầu óc hắn choáng váng hoa mắt. Mạnh mẽ ôm lấy trán, Cổ Khánh run rẩy đứng lên, thân thể giống như lục bình trong cuồng phong không ngừng lay động trái phải. Cổ thiếu, ngài làm sao vậy? Mắt nhìn Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất, Kim lão bản trong lòng có so đo, vội vàng giả mù sa mưa dặn dò thủ hạ. Các ngươi còn ngốc nhìn làm gì? Còn không mau đỡ Cổ thiếu ngồi xuống, đưa tay ngăn cản hạ nhân vây quanh. Cổ Khánh sắc mặt khó coi đỡ lấy bàn bài, trong nháy mắt vừa rồi, quái thai vũ trang trong cơ thể hắn bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể khôi phục nguyên khí. Hỗn đàn, trên trán đầy mồ hôi, Cổ Khánh hung tợn nghiến răng nghiến lợi, lợi dụng năng lực của quái thai vũ trang làm yêu trên bàn bài. Tuy rằng chưa nói tới xuất thiên bình thường, nhưng cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, biết rõ là Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất tập kích mình, rồi lại không thể lộ ra, hắn đành phải câm điếc ăn hoàng liên, tự nhận xui xẻo. Không phải là quá khẩn trương, hạ đường huyết rồi chứ? Từ trong tay Triệu Thiên Nhất thuận đi một cây kẹo que. Tiết Vân nhe răng cười, nếu không, ngươi cũng tới thượng một cây. Trong phòng mọi người trán đầy hắc tuyến, không ít thủ hạ của Kim lão bản đều cúi đầu cố nén ý cười. Coi như ngươi lợi hại, lâu đinh, hai tay chống mặt bàn. Cổ Khánh đã hận hai người đến tận xương tủy, đến lượt ngươi đặt cược. Đẩy khung kính xuống, Triệu Thiên Nhất đi thẳng vào vấn đề nói. Hoặc là nói, ngươi muốn vứt bài, yên lặng nhìn lướt qua bàn bài, cả 100 triệu tiền mặt xếp thành một ngọn đồi, mất đi năng lực thấu thị, Cổ Khánh hoàn toàn không biết gì về át chủ bài của Triệu Thiên Nhất. Mặt bài của hắn bất quá chỉ là một chọi năm mà thôi. Nếu điểm át chủ bài của Triệu Thiên Nhất là 10, liền tập hợp thành thuận tử, giả Khánh tất bại không thể nghi ngờ. Hiện tại lựa chọn vứt bỏ bài, trên bàn bài trong ao thưởng 100 triệu tiền mặt sẽ bị đối phương thu vào trong túi. Cái giá phải trả thật sự là quá lớn. Trong lòng phiên giang đảo hải, ngũ vị tạp trần, ngắn ngủi mấy chục giây, Cổ Khánh đã trải qua giao chiến giữa thiên nhân mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Cuối cùng, bản chất của một con bạc chiến thắng lý trí duy nhất còn lại của mình. Ta không tin vận khí của ngươi lại tốt như vậy. Hạ thấp người, Cổ Khánh trợn tròn mắt, đưa tay đẩy tất cả tiền mặt trước mặt vào giữa bàn đánh bạc. Đặt hết, trước mắt bao người. Hắn điên cuồng trực tiếp đưa bài. Hai anh em Kim lão bản bao hàm thâm ý nhìn nhau cười. Người này cuối cùng cũng là dân cờ bạc. Triệu Thiên Nhất bất động thanh sắc từ trong miệng rút ra kẹo que. Tôi theo. Bùm. Tiết Vân đứng dậy, một tay đem tất cả tiền mặt đẩy vào trong hồ thưởng. Trên bàn đánh bạc, dòng giã 300 triệu tiền mặt chồng chất như núi, làm cho người ta hoa cả mắt. Cổ Khánh vẫn ôm trong lòng may mắn, ầm ầm lộ ra át chủ bài của mình. Bất quá là một khối vuông 6 mà thôi, bài của tôi là 5 đôi. Đưa tay chỉ về phía Triệu Thiên Nhất, hai mắt Cổ Khánh đầy tơ máu. Mở bài đi, người tuyệt đối không thể là thuận tử. Tất cả mọi người đều nín thở, số tiền cược lớn như vậy thật sự là hiếm thấy trên đời. Tim ông chủ Kim lại càng nghẹn đến cổ họng, vốn cá cược của hai người Tiết Vân đều là do hắn tài trợ. Vạn nhất cờ kém một chiêu, không chỉ có tất cả kế hoạch sẽ bị đốt sạch, còn phải bồi thường một số tiền lớn, khi đó, thật sự mất nhiều hơn được. Vốn tưởng rằng có thể gặp gỡ một cái để cho ta kinh hỉ đối thủ. không nghĩ tới cuối cùng cũng bất quá là người bình thường trí tuệ mà thôi. Không hiểu sao lắc đầu than nhẹ, Triệu Thiên Nhất không chút để ý mở lá bài tẩy ra. Một tấm 10 bích rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong phòng vang lên tiếng kinh hô rên rỉ. 9, 10, di, quy, ca, mặt bài của Triệu Thiên Nhất rõ mồn một trước mắt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xem thế là đủ rồi. Thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng của Tiết Vân rốt cục thả lỏng xuống. Của ông cậu, cái này con mẹ nó cũng quá kích thích. Lão tử huyết áp thiếu chút nữa vọt lên. Thuận tử đấu với ngũ nhất, Triệu Tiên sinh thắng lợi. Mỹ nữ chia bài lúc này tuyên bố, trợn mắt há hốc mồm ngồi ở trước bàn đánh bạc. Cổ Khánh thất hồn lạc phách sững sờ tại chỗ, bất động thanh sắc khẽ mỉm cười. Kim lão bản hướng Tiết Vân yên lặng nháy mắt. Ha ha ha ha, lúc này phát đạt rồi. Một tay ôm tiền mặt trên bàn vào trong ngực. Tiết Vân cố ý khoa trương cười to. Ông chủ Kim, lần tới nếu cổ thiếu còn có hứng thú lật lại bản gốc, nhớ liên lạc với tôi, chúng ta nhất định phụng bồi đến cùng. Nếu không có chuyện gì, hai anh em chúng ta rút lui trước. Khó có được hai vị có nhã hứng này, lần sau nhất định còn có cơ hội. Kim mỗ liền an bài người đưa hai vị trở về khách sạn. Khoan đã, một tiếng gầm lên, Cổ Khánh không cam lòng đột nhiên đứng lên. Tiết Vân cố ý hỏi, cổ thiếu, còn chuyện gì không? Ai cho phép các ngươi đi? Đỏ hai mắt, Cổ Khánh không cam lòng nói, trận cược này trước khi kết thúc, các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi. Nhướng mày trừng mắt nhìn tên này một cái, trong lòng Tiết Vân đã sớm vui như nở hoa. Thằng cháu này, quả nhiên mắc bẫy, họ Cổ, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo đi. Âm dương quái khí đánh giá hắn một chút, Tiết Vân trêu chọc nói, không phải chúng ta không muốn tiếp tục chơi, nhưng tiền của ngươi đều thua sạch, lấy cái gì cùng chúng ta đánh cược? Bầu không khí lập tức ngưng trọng, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Thấy thời cơ đã chín muồi, ông chủ Kim lập tức nổi lên bùn nhão. Giả thiếu, quy củ trên bàn đánh bạc tin tưởng cậu cũng rõ ràng, mua nhất định rời tay, yêu sai không truy cứu. Y Kim mỗ xem, đêm nay vẫn là tới nơi này trước đi. Không thể không nói, Kim ngốc tử không hổ là người từng trải ở Phượng Đô, quả thực đem tâm lý dân cờ bạc đắn đo đến gắt gao. Người bên ngoài càng nói như vậy, đối phương lại càng không phục. Không phải là vốn đánh bạc sao? Ta có, khóe miệng cười, Cổ Khánh phẫn nộ rít gào. Ta và ngươi đánh cược mạng, nắm lấy nam nhân tóc dài tự bế bên cạnh. Cổ Khánh cười tà mị nói, ta dùng mạng của hắn đánh cược với các ngươi, dám không? Vương bát đản, quả thực chính là gia súc. Gặp qua người vô sỉ, nhưng chưa thấy qua người vô sỉ như vậy. Muốn đánh bạc, có thể à? Con mẹ nó, ngươi lấy mạng của mình đến đánh cược à? Làm khó thủ hạ là có ý gì? Người đàn ông tự bế trước mắt vẫn cúi đầu, thân hình gầy như que củi không có nửa điểm phản ứng. Tiết Vân tức giận, hung hăng nắm chặt hai quyền. Mạng người ở trong mắt những quyền quý này, quả thực ngay cả cỏ rác cũng không bằng. Ngươi muốn đánh cược mạng của hắn? Được, à, nhấc chân đá văng cái ghế chắn đường. Tiết Vân cười lạnh nói, nhưng là, mạng của hắn giá trị còn chưa đủ. Trừ phi ngươi còn có cái khác đồ chơi nguyện ý thêm vào. Ngươi muốn cái gì? Cổ Khánh đã sớm đánh cược đỏ mắt. Nghe nói đấu trường ngầm này ngươi cũng là một trong những ông chủ. Bĩu môi cười, Tiết Vân đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn cổ phần của anh. Cả phòng bỗng lặng ngắt không tiếng động. Kim thị huynh đệ khẩn trương nhìn hai người. Mục đích của bọn họ chính là dụ dỗ Cổ Khánh đem cổ phần của đấu trường ngầm coi như tiền đặt cược. Được ăn cả ngã về không? Có thể được như nguyện hay không? Ngay lúc này, sau một lúc lâu, Cổ Khánh nheo hai mắt lại, lập tức đưa tay vén tóc rối tung. Ha ha ha ha, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Hắn chậm rãi lắc đầu nói, ngươi có biết đấu trường ngầm mỗi tháng có thể mang đến cho ta bao nhiêu lợi nhuận không? Chỉ bằng ngươi hiện tại trên tay điểm này lợi thế, muốn lấy nhỏ đánh lớn, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Trong lòng đột nhiên dừng lại, ông chủ Kim cảm giác trong nháy mắt rơi xuống vực sâu. Ai cũng không nghĩ tới, đến thời điểm cuối cùng con hàng này lại khôi phục một chút lý trí. Ta cũng không tiện chiếm tiện nghi của ngươi. Chậm rãi đi tới trước bàn đánh bạc, Tiết Vân khoác vai Triệu Thiên Nhất, nhếch miệng cười nói, cộng thêm mạng của hai chúng ta, đủ nhìn chưa? Tác giả nói, tiêu đề của chương tiếp theo, chôn người, ha ha ha ha.